Chương 23, trở về Ngu Hạnh, cũng cho ta nướng một cái. Trúc Yên cười híp mắt hút miệng trà sữa, đem bên trong mềm nhung nhung chân châu dùng răng nghiền nát. Ngu Hạnh mới từ phó bản bên trong thoát ly, chỉ nghe thấy thiếu nữ đang liều díu. Thời gian không có khe hở dính liền, hắn duy trì lấy đi vào phó bản trước một cái động tác sau cùng, Khúc Hàm Thành cũng giống vậy. Đi Ngu Hạnh kéo dài âm, nhận mệnh đem cuối cùng một bản thịt nướng bỏ vào nướng trong âm. Kỳ thật hắn hiện tại không có gì khẩu vị. Vừa rồi tại phó bản trông được đến thịt quá nhiều, dẫn đến hắn hiện tại nghe được thịt nướng hương khí, có loại ngán buồn nôn cảm giác. Khúc Hàm Thanh thể sắc không có loại này lo lắng, ngao ôm một ngụm ăn hết trong chén thịt, hai người liền đối xem đều không cần, an ý làm lấy vốn nên làm chuyện, nửa điểm dị dạng đều không có toát ra tới. Hệ thống kết toán giao diện chậm rãi xuất hiện, bởi vì chính là cái cấp thấp phó bản, chỉ cấp một chút điểm tích lũy ban thưởng, Ngu Hạnh nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem kết toán giao diện ném ra sau đầu. Ăn xong thịt nướng, ba người tại cửa hàng đi dạo tiêu thực. Cửa hàng lầu năm có cái phòng game arcade, ồn ào âm nhạc từ bên trong lan tràn đi ra, ra ra vào vào đều là người trẻ tuổi hoặc là một nhà ba người, Ngu Hạnh ngại nhau nhau không muốn đi. Làm sao Trúc Yên nhìn thấy phòng game mặt cả nơi hẻo lánh bên trong kia một mảng lớn hoa hoa cơ khu vực. Bắt hoa hoa đi. Thiếu nữ một tiếng reo hò, quyết định kế tiếp hành trình. Ngu Hạnh rất lâu không có đồng thời mang hai cái tiểu cô nương bắt hoa hoa, hắn nhớ mang mang Trúc Yên khi còn bé chính mình cùng chính mình chơi nhà tròi, sẽ tại hắn lúc ngủ đem lồng ngực của hắn xem như hoa hoa giường. Ý dịch phục của hắn là hoa hoa chăn mền. Làn da chính là hoa hoa nệm. Nhiều lần hắn đều muốn đem Hùng Hải tử cái mông đánh nở hoa. Bất quá, chính mình nuôi đứa bé, sinh khí cũng phải nhịn, Khúc Hàm Thanh bị người nhà tiếp sau khi đi, Ngu Hạnh chỉ có Trúc Yên. Hắn cũng dần dần quen thuộc, thậm chí có thể tại Trúc Yên làm các loại tiểu động tác, thì thầm trong miệng chơi nhà tròi lời kịch thời điểm trực tiếp ngủ. Trúc Yên lại lớn lên điểm về sau liền không chơi ngây thơ như vậy trò chơi, mà lại ước chừng là giới tính ý thức thức tỉnh, sẽ không lại như vậy chuyện đương nhiên đem thân thể của hắn làm qua mọi nhà đạo cụ, Ngu Hạnh một ngủ, nàng liền cũng rất quy củ ngủ. Thẳng đến ký ức hỗn loạn, khuyết thiếu thường thức Ngu Hạnh từ trong trí nhớ lật đến nam nữ 7 tuổi không trùng chiếu chuyện, mới đem đã sớm nghĩ đến nhưng cố ý không nói Trúc Yên tiến đến chính mình phòng nhỏ ngủ. Trong lúc đó nghe Trúc Yên vài ngày muốn ngủ một cái gian phòng bị khóc sói tru, lớn lên thật khó chịu. Ta không muốn lớn lên á. Kaka. Ô ba ba ba. Ta rút lui mấy tuổi được hay không? Rút lui mấy tuổi? Tiểu cô nương khóc đến nước mũi đều xuống tới, thành vô số hắc lịch sử bên trong đặc sắc một đoạn. Nghĩ lại tới Trúc Yên khi còn bé chuyện, Ngu Hạnh nhìn qua bên cạnh đã có thể một mình đảm đương một phía Trúc Yên, nhịn không được nở nụ cười. Chính ghé và ba ba trên máy chọn lựa nhất chợp mắt duyên ba ba Trúc Yên toàn thân lắc một cái, nghiêng đầu lại, cảnh giác hỏi, ngươi đang cười cái gì? Ngu Hạnh, không có gì. Ngu Hạnh, phúc. Trúc Yên, ta giống như từ trong mắt của ngươi nhìn thấy không tốt lắm hồi ức. Khúc Hàm Thanh không thích nơi này tất cả hoa hoa, liền dựa vào ở bên cạnh nhìn. Hoa hoa cơ loại vật này vụn trộn có trị số điều chỉnh, duỗi xuống tới móng nuốt hoặc là run giống được mặt kính sân, hoặc là lỏng giống cơ vô lực, thế nào cũng phải đến cái mười mấy 20 lần, mới có một lần lại gấp lại ổn câu chảo đem hoa hoa câu đi lên. Nhưng là chuyện này đối với bọn hắn đến nói không tính là gì. Trúc Yên nhắm ngay một cái vẫn còn lớn lông sủ viên viên con thỏ, một móng nuốt xuống dưới, con thỏ bị với lên đến, lại tại giữa không trung liền bị cởi bỏ móng nuốt ném xuống dưới, rơi vào xuất khẩu bên cạnh. A, tiếng nói ngữ khí không có triệt để đi ra. Chỉ thấy con thỏ kia loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Sau đó dùng nó tiểu chân ngắn, từng chút vịn cửa ra pha lê tấm tre, ngã nhào một cái cắm đi vào. Vui sướng thanh âm nhắc nhở phối hợp lấp loé ánh đèn, tỏ vẻ chúc mừng. Trúc Yên lại một lần quay đầu nhìn về phía Ngu Hạnh việc không liên quan đến mình nháy mắt mấy cái, giống như cái gì cũng không làm dường như. Đem nhập thân vào con rối thượng nguyên rủa chi lực rút về. Bắt hoa hoa nha. Làm sao bắt không phải bắt, có thể bắt được chẳng phải được. Hắn đã tiến hóa, lại không còn bắt không được hoa hoa. Ngu Hạnh còn nhớ rõ tại Alins nhạc viên cái kia phó bản. Hắn cùng Triệu Nhất tiểu đối hoa hoa cơ phát sầu. Ha, lúc này không giống ngày xưa, nếu để cho hắn hiện tại đi bắt, hắn có thể bắt được gã Lins phá sản. Dùng cái này gian lận phương pháp bắt mấy cái hoa hoa, Trúc Yên vừa lòng thỏa ý cầm túi đem hoa hoa trăng lên, xách trên tay. Ba người rời đi phòng game mặt cả, tiếp tục đi dạo. Tại cái nào đó tiệm bán quần áo trước, Ngu Hạnh ánh mắt dừng lại, rơi vào một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh bên trên. Bảo bối mệt mỏi a. Vậy chúng ta hồi bệnh viện đi. Quen mặt trung niên nữ nhân túi người, cho 14-15 tuổi nam hải nhi xoa xoa mặt, lại dắt người đi hướng cửa hàng thang máy. Bị dắt nam hải tử 10 phần hiện đầy, khuôn mặt thanh tú, trên mu bàn tay lại che kín lô kim vết tích, hắn đi đường rất chậm, dắt mẹ tay lại thu được rất căng. Ta không nghĩ hồi bệnh viện. Nam hải rõ ràng đã đi không được, nhưng hắn vẫn là nhỏ giọng nói. Trung niên nữ nhân yêu thương sờ sờ tóc của hắn, thế nhưng chúng ta muốn chữa bệnh nha. Một giây sau, nữ nhân dường như nhớ ra cái gì đó. Nàng đỗng nhiên lộ ra một cái nhẹ nhõm cười, không sao, chúng ta dương dương rất nhanh liền không cần nằm viện. Thật sao? Trong mắt nam hải có ánh sáng, vì cái gì a mẹ? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, dù sao mẹ cùng ngươi cam đoan. Trung niên nữ nhân túi người ôm lấy Nam Hải, về sau chúng ta Dương Dương cũng có thể cùng khác tiểu bằng hữu giống nhau khỏe mạnh. Ngu Hạnh tại bị Trúc Yên chú ý tới trước đó thu hồi ánh mắt, hắn lông mày có chút nhíu lên. Khúc Hàm Thanh cũng nhìn thấy, Vương Thục Phân, nữ nhân kia không phải liền là phó bản bên trong người dự bị gì sao? Không, phải nói là phục chế thể thu ngân biên. Bọn hắn đều từ Vương Thục Phương miệng bên trong bộ nói chuyện, biết nàng có cái thân thể không tốt con trai, nhi tử hôm nay muốn làm giải phẫu, có rất lớn nguy hiểm loại kia, cần sớm nằm viện tiến hành thuật chuẩn bị trước. Hôm nay là giải phẫu trước ngày thứ hai. Vương Thục Phân đi qua bác sĩ đồng ý về sau, mang theo nhi tử đến đi dạo cửa hàng. Ai cũng không biết, cái này có phải hay không là đời này một lần cuối cùng mẹ con cùng nhau so tim. Kết quả Vương Thục Phân được tuyển chọn, tiến suy diễn. Nàng một mực mong mỏi sống sót, hệ thống hứa hẹn, chỉ cần nàng thành công thông quan, liền cho con trai của nàng chữa bệnh, an toàn, vô đau. Kết quả Vương Thục Phân chết tại suy diễn bên trong. Phục chế thể kế thừa nàng tất cả, cũng kế thừa nàng đối với nhi tử yêu, cùng sống sót liền có thể cho nhi tử chữa bệnh hứa hẹn. Nếu như giết Vương Thục Phân chính là những đồ vật khác, phục chế thể thay thế nàng đi ra, có lẽ có thể được xưng tụng là một chuyện tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, phục chế thể chính là hung thủ. Chuyện này, đứng ở khác biệt lập trường đến xem, tâm tình sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngu Hạnh không còn quan tâm kia hai mẹ con. Hắn lại một lần ý thức đến, là hệ thống, là vốn không nên xuất hiện trên thế giới này quỷ dị lực lượng, đảo loạn vận mệnh. Hết thảy đều là hoang đường suy diễn trò chơi sai. Chương 24, mới phó bản sở tại địa chương 24, mới phó bản sở tại địa chương thị thịt nướng cửa hàng chuyện là việc nhỏ xen giữa, từ cửa hàng sau khi trở về, phá kính tiểu đội sinh hoạt trở về trạng thái bình thường. Khúc Hàm Thanh, cắt lốt hai người bình thường tiến suy diễn, khẳng định muốn cùng Triệu Mưu cùng nhau cầm vé vào cửa Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu thì là lợi dụng nhìn lai like sở trệ ảm trì hoãn tiến buồn tần suất phương pháp chờ đợi Triệu Mưu đạt được tin tức xác thật. Làm như thế quyết điểm chính là, vượt qua an toàn thời gian về sau, bọn họ trước mắt không được không một mực đỉnh lấy một khối lai like sở trệ ảm màn hình sinh hoạt. Sửa chữa bản sau hệ thống so trước kia càng nóng lòng với các loại lai like sở trệ ảm suy diễn, trên cơ bản mỗi cái tiết mục hoặc là hoạt động bên trong đều có các lộ mình tinh suy diễn người tham dự, nhân cơ hội này, Ngu Hạnh cũng tự mình quan sát đống chốc bị Triệu Mưu đặt ở trong tình báo những người kia. Ân, quả nhiên, sống sót đều mạnh lên, lợi hại người mới cũng không ít. Rất đáng tiếc, những cái kia người mới phần lớn không đổi kịp đã bắt đầu thêm nhiệt âm dương thành hoạt động, tựa như trò chơi phiên bản đổi mới giống nhau, âm dương thành là hoang đường một. Không phiên bản Trung Quốc, lúc này mới đăng ký mới người chơi, hiển nhiên đã bỏ lỡ rất nhiều, nếu như trò chơi không ngừng vụ, bọn họ ngược lại là có thể bắt kịp hay. Không phiên bản. Cho nên đang ra chú ý, chỉ có trong phạm vi nhất định người. Ngu Hạnh đuổi theo những người này lai like sở trẻ em nhìn, kết hợp Triệu Mưu tình báo làm phân tích, ngày nào đó tại một cái cá tế phó bản bên trong nhìn thấy một cái người quen. Phó bản kia đã chuẩn bị kết thúc, hắn đợi đến phó bản kết thúc, từ trong thương thành mua cái thông tin con đường, cho đối diện phát cái tin tức. Một cái mời. Ở nhà nghỉ ngơi ngày thứ 11, Triệu Mưu đạt được mới phó bản manh mối, thần thái sáng láng gõ mở Ngu Hạnh cửa phòng ngủ. Xác định rồi. Ngu Hạnh hỏi. Ừm. Triệu Mưu dựa vào trên khung cửa, khí sắc nuôi được cũng không tệ lắm, nghĩ đến trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, đêm mai xuất phát. Xuất phát. Thình lính nghe được cái từ này, Ngu Hạnh thậm chí cảm thấy phải có điểm lạ lắm. Hắn hậu kỳ tham gia suy diễn, cơ bản đều là tại chỗ truyền tống. Triệu Mưu đại khái giải thích vài câu, hắn sở dĩ phí 11 ngày mới xác nhận mục tiêu, có được vé vào cửa phó bản đặc biệt khó xem bói là một mặt, một phương diện khác, hắn từ đếm không hết phó bản bên trong tìm đến xác suất thành công cao nhất một cái kia. Những ngày này không phải không có ra qua có vé vào cửa suy diễn, có thậm chí giống như Nam Thủy Trấn, nửa công khai vé vào cửa bán thưởng, nhưng Triệu Mưu đều không để ý mệnh huyền chi lại huyền, có chút vé vào cửa hắn định trước lấy không được, hắn còn lo lắng đến Ngu Hạnh gì chứng tại phó bản bên trong xảy ra chuyện đâu, chắc chắn sẽ không tiến những này rất có thể trả giá bao nhiêu tâm mấy đến cuối cùng công giá tràn phó bản. Bởi vậy, hắn bình tĩnh tính tình, một mực chờ đợi. Có điểm giống là làm việc trước làm ngày hoàng đạo dường như. Ta định vị đến cái này phó bản có chút đặc thù, theo ta biết, hệ thống đối cái này phó bản lực khống chế rất yếu, thậm chí còn vô pháp trực tiếp truyền tống. Tiểu hồ ly lộ ra một cái có chút kiêu ngạo đủ cười, bởi vậy, muốn tham gia cái này phó bản, cần tự mình khóa chặt phó bản tại trong hiện thực điểm rơi cùng thời gian, tự mình đi tới, đến lúc đó lại dùng những phương thức khác đi vào phó bản. Có thể giống như ta suy tính ra những này, sẽ không vượt qua 4 cái thế lực, nói cách khác, trừ phó bản bản thân khó khăn, chúng ta cạnh tranh áp lực sẽ co lại đến nhỏ nhất. Thiên Vệ xem bói năng lực càng ngày càng mạnh, Ngu Hạnh lần này trở về, còn không có trực quan cảm thụ qua Triệu Mưu năng lực tăng phúc. Nói đến, đồng đội ngược lại là khó khăn nhất quan sát đến nhận định thực lực tồn tại. Hắn nhiều hứng thú ngắm nghĩa Triệu Mưu, chỉ cảm thấy đối phương trên đầu dường như mọc ra hai con vênh vang đắc ý thai hồ ly, chính được sắc mà run lên. Xem ra, có thể chuẩn xác định vị cái này phó bản, là một kiện rất đáng gờm chuyện. Ngu Hạnh ý đồ tìm vật tham chiếu, còn lại 4 cái thế lực là những cái kia. Công tác tình báo một điểm không rơi xuống Triệu Mưu không cần nghĩ ngợi báo ra tất cả khả năng, vị ương tổ điều tra, viện nghiên cứu, lặng ra. Triệu ra bảng ra. Trước hai cái thế lực bên trong, phân biệt có Diễn Minh, Nhậm Nghĩa hai cái này đem tình báo làm đến cực hạn suy diễn người. Hai người sau thì là nhân mạch cùng nhân tài đặc thù chống chất, vận dưỡng ra phương diện này khả năng. Triệu Mưu thậm chí không có đem đêm khuya, đơn lăng kính chờ công hội đặt vào suy xét phạm vi, hiển nhiên, hắn cho rằng tình báo này cho dù là chân thực cấp đều không nhất định có thể được đến. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, đến bọn hắn cấp độ này, khác biệt năng lực phương hướng khác biệt liền càng thêm hiện. Ngu Hạnh đưa tay, một mặt chân thành vỗ tay. Triệu Mưu, đáng ghét, lúc đầu cảm thấy mình rất lợi hại. Vừa nhìn thấy Ngu Hạnh như vậy trong nháy mắt liền không có khoe khoang dục vọng. Hắn đẩy trên sống mũi mắt kính, đêm mai 7 giờ, chúng ta muốn tới Quá Long Linh chân núi toàn dư huyện đi, bắt đầu phó bản thời cơ ngay tại kia, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai buổi sáng liền xuất phát. Quá Long Linh là công nhân Bắc Bộ một đầu to lớn dãy núi gọi chung, chung quanh trải rộng dân tộc thiểu số bộ tộc cùng rất nhiều cỡ nhỏ huyện thị, một đầu nghiệp sông giống như lôi đỉnh từ trong dãy núi gian bộ ra. Ngu Hạnh chưa nghe nói qua toàn dư huyện, khả năng nơi này tại trăm độ trong địa đồ đều không lục ra được đi, nhưng Triệu Mưu chính là có thể tìm ra. Thậm chí, sớm vẽ tốt rồi giấy chất địa đồ. Hắn từ Triệu Mưu trong tay tiếp nhận địa đồ, từ núi non trùng điệp bên trong tìm ra toàn giữ huyện vị trí. Vắng vẻ huyện thành cơ hồ bị đại sơn nuốt hết, muốn vào trong huyện, xem chừng chỉ có thể từ sân bay chuyển xe buýt chuyển tiểu ba lại chuyển xe xích lô. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, như thế lệnh. cần lấy loại này huyện thành nhỏ vì trạm trung chuyển đi vào phó bản, cơ hồ có thể khẳng định là cùng nơi đó phong tục tập quán dân tộc có quan hệ. Phong tục tập quán dân tộc buồn một cái so một cái hung, nếu là liên lụy đến tà thần tín ngưỡng cái gì, quỷ vật kia càng là sử thi cấp tăng cường. Thông linh cảm ứng tại lúc này linh nghiệm, một cỗ hung hiểm dự cảm tự nhiên sinh ra. Có núi, có sông, có phong tục tập quán dân tộc, chuyến này nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Ta dự đoán, cái này suy diễn phó bản chỉ cần mở ra, chính là tuyệt bậc cấp. Triệu Mưu thần sắc nghiêm túc chút, loại này cấp bậc phó bản, hệ thống xác suất lớn sẽ không bỏ rơi lai sở trẻ ảm. Cái này đến lúc đó lại nói, ta đi tìm hiểu một chút kia mấy mới có không có tiến phó bản dự định. Vé vào cửa cạnh tranh tiểu tự nhiên tốt, nhưng không hoàn toàn tốt. Phá kính hết thể liền đi ba người, nếu như không có người của thế lực khác cùng nhau, khó tránh khỏi có chút nhân thủ không đủ, mò kim đáy biển. Kết quả tốt nhất là mấy mới có hạn độ hợp tác, cam đoan sinh tồn, gặp được vé vào cửa lại đều bằng bản sự cấp đoạn. Ngu Hạnh gật đầu, chờ Triệu Mưu đi, mới đem cửa phòng ngủ đóng lại, ngồi vào trước bàn sách, một bên móc ra dây đỏ tiếp tục biên tay dây thừng, một bên nghiên cứu lên Quá Long Lĩnh. Mãi cho đến rạng sáng, hắn mới cầm cái dương hành lý nhỏ, nhét mấy bộ y phục đi vào, qua loa chỉnh lý tốt, sau đó ngủ một giấc đến ngày thứ hai buổi sáng Triệu Nhất Tiểu đến vén hắn chăn mền. Rời giường, Ngu Hạnh. Thanh âm lạnh như băng so bất luận cái gì đồng hồ báo thức đều hữu hiệu. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem Ngu Hạnh trên giường trở mình, tựa như lại ngủ, đã quen thuộc đánh thức cần tốt mấy vòng hắn lại vô vô chăn mền, xô đẩy mấy lần. Rời giường. Đã lớn như vậy còn chưa có đi qua xa như vậy địa phương tự bế thanh niên ẩn ẩn có chút cao hứng, đem nằm ý người móc ra về sau, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra trên mặt đất dương mấy cái tít xeo điểm. Ngu Hạnh, chúng ta muốn đi phương Bắc. Chương 25, quật cường dấu chấm tròn chương 25, quật cường dấu chấm tròn mang theo dương hành lý của mình, Ngu Hạnh mang theo một mặt bối rối ngồi tại phòng chờ máy bay bên trong. Hôm nay ban ngày hành trình cùng hắn tối hôm qua phản ứng đầu tiên giống nhau, ngồi trước máy bay hạ cánh về sau còn có nhiều lần đổi xe. Ngồi tại bên cạnh hắn một đôi mẫu nữ ngay tại miệng thảo phạt trời đánh nhị cứu một nhà đối diện mấy người trẻ tuổi mở hát chơi game, cố lấy là công cộng trường hợp, liền đậu xanh cùng mẹ nó đồ ăn bức đều ép tới rất nhỏ giọng, tố chất đạt được Ngu Hạnh tán thành. Ngu Hạnh nâng cầm lên mặc cho các lộ âm thanh tràn vào màng nhĩ. Hắn chỗ ngồi ở vào một hàng chỗ ngồi gần nhất, bên cạnh tay vịn bị Triệu Mưu nửa cái mông chiếm lĩnh, xét thấy muốn đi xa xôi địa khu, Triệu Mưu hiếm thấy không có mặc câu phục, mà là đổi một thân hành động thuận tiện quần áo thoải mái, luôn luôn rất có tạo hình tóc cũng tự nhiên rủ xuống, cứ thế mà giống như là nhỏ hơn vài tuổi. Không có âu phục trói buộc, cả người hắn tựa như cũng tùy tính không ít, lưng không có ưỡn đến mức rất thẳng, đổi thành bình thường, ở nơi công cộng, vì hình tượng, hắn liên nới tay vị loại sự tình này cũng sẽ không làm. Tùy tính bản Triệu Mưu đang theo dõi màn hình điện thoại di động liên lạc cái gì người, dưới tấm kính trong mắt cảm xúc không hiện, nửa ngày, hắn đi lòng vòng trên cổ tay đồng tiền vòng tay. Bản gia cũng muốn kiếm một chén canh. Phó bản manh mối rất có hạn, tin tức được cũng rất cực hạn, thời cơ tại đêm nay, cho dù là Triệu Mưu cũng hôm qua mới có thể xác định. Nhưng cái này đã rất tốt rồi, bọn họ còn có hơn nửa ngày chuẩn bị không gian. Cái khác mấy cái thế lực có chút hôm nay mới tìm hiểu đúng chỗ đưa, ứng đối khó tránh khỏi đội vàng. Chẳng phải giọt nước không lọt, cũng liền cho Triệu Mưu nắm giữ động tĩnh cơ hội. Ngu Hạnh nghe vậy ngẩng đầu, Triệu Mưu chỗ ngồi cao, dẫn đến hắn âm thanh đều là từ trên hướng xuống chuyển. Triệu Mưu có chút túi đầu, câu môi cười nói, bản gia lâm thời động bốn cá nhân, cũng tại hướng Quá Long Lĩnh đuổi, chỉ sợ đến trong huyện sẽ cùng chúng ta đối bên trên. Triệu Mưu hiện tại cùng bản gia quan hệ rất kém cỏi. Từ khi phá kính trưởng thành, hắn đối bản gia sự vụ qua loa cho dù ai đều có thể nhìn ra được, họ Triệu đều biết, Triệu Mưu muốn làm cái gì chắc chắn sẽ không chút biến sắc. Chờ hắn chủ động lộ ra manh mối, vậy nói rõ chuyện đã làm thành. Bản gia phát hiện Triệu Mưu có dị tâm thời điểm, Triệu Mưu đã không phải là bọn hắn có thể nắm, kết quả là tất cả mọi người nhớ tới giữa bọn hắn ngăn cách, Triệu Nhất Cửu. Cái thằng này trang chân thành trang nhiều năm như vậy, chính là vì chờ để ý thức trạng thái ổn định có thể tiến suy diễn về sau, lợi dụng suy diễn trò chơi bay nhanh trưởng thành, đã không còn có thể bị khống chế khả năng. Cánh cứng rắn, Triệu Mưu bay. Bản gia nhưng không cao hứng. Bản gia biết, Triệu Mưu loại người này, một khi không thể trưởng khống, vậy cũng chỉ có thể là kẻ địch. Chớ nói chi là cái này còn không phải bọn hắn đơn phương cho rằng, Triệu Mưu khẳng định cũng vì đệ thời niên thiếu gặp gỡ đối bản gia tràn ngập cứu hận. Hiện tại, người của hai bên chỉ cần vừa thấy mặt, nhẹ thì âm dương quái khí, nặng thì lẫn nhau hạ ngáng chân đâm dao găm, ai cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Nếu là lúc này tại toàn giữ huyện đối bên trên, chỉ sợ lại không thiếu được vài câu trào phúng. Ung ngu cùng. Duy nhất không bị Ngu Hạnh ngồi, giống như Triệu Mưu không có địa phương ngồi Triệu Nhất Tiểu cưỡi tại dùng để trở giả vờ giả vị đại sự Lý Dương bên trên, chân dài đạp một cái, yên lặng trượt đi qua. Hắn hiển nhiên cũng đang nghe. Hắn không nhớ rõ bản gia những cái kia khi dễ qua hắn món lòng, bởi vì hắn căn bản không nhìn chúng những người kia, nhưng Triệu Nhất Tiểu biết, Triệu Mưu trong lòng một mực có hận, hắn ca hận người, hắn cũng chán ghét. Hiện tại nghe xong bản gia có người muốn đến, Triệu Nhất Tiểu lạnh như băng hỏi, đều có ai? Triệu Mưu trầm mặc 2 giây, mặt mày âm trầm một cái trước mắt, người đều biết. Có 3 cái là tại Triệu Nhất Tiểu ra phòng tối sau ước hiếp qua hắn. Còn có 1 cái, là cũng không tính được bản gia người, mà là bởi vì năng lực xuất chúng, bị bản gia trọng điểm bồi dưỡng, lần này cũng bị tiện thể mang theo thượng, Triệu Nho Nho. Tiểu cô nương này đối bọn hắn cũng không tệ, âm thầm làm những chuyện kia, Triệu Mưu cũng đều sở tham dò qua. Nếu như Triệu Mưu là bên ngoài Triệu gia phản đồ, kia Triệu Nho Nho chính là phản đồ quân dự bị. Triệu Mưu nói rồi mấy cái tên, đối Ngu Hạnh nói, nhìn thấy lại cho ngươi giới thiệu, trừ bản gia mấy cái kia, Lạc gia cũng vừa nhận được tin tức, đoán chừng sẽ lân cận điều người, trừ cái đó ra, vị vong tổ điều tra người liên hệ ta, bọn họ phái 3 người đến, đồng thời đưa ra hợp tác. Lại thêm ngươi mời, muốn tham gia phó bản đoán chừng phải có 15 người tả hữu. 15 người, so sánh với Nam Thủy Trấn, đã rất ít. Mà lại bọn hắn lập trường rõ ràng, không có Nam Thủy Trấn như vậy ngư long hỗn tạp, cạnh tranh áp lực hoàn toàn chính xác được cho nhỏ đi rất nhiều. Triệu Nhất Tiểu nghĩ nghĩ, trong mắt hồng mang lóe lên. Trước khi đến bọn hắn nói tốt rồi, lần này phó bản, hắn muốn dùng lệ quỷ tính cách tới qua, quan chắc nhưng không tính. Hắn có thể tưởng tượng đến lệ quỷ tính cách chính mình sẽ làm sao đối đãi bản gia người. Thật tốt. Thanh niên mặt không biểu tình, nhìn giống như là đang ngẩn người, nhưng ngu hạnh không bỏ qua trong mắt của hắn chợt lóe lên cảm xúc, nhàn nhạt hàn ý từ thanh niên trên thân phát ra, so với lúc trước cường lực làm lệnh cơ, đã thu liễm rất nhiều. Ngu hạnh cười cho Triệu Nhất Tiểu đưa một viên đường, nhiều đến chút người, càng có ý tứ không phải sao. Triệu Nhất Tiểu mặc vào một thân có chút bó sát người trang phục, hoàn toàn là vì chiến đấu chuẩn bị, hắn dùng đường cong trôi chảy rắn chắc cánh tay tiếp nhận đường, nghiêm túc đẩy ra ăn hết, có loại rất mạnh tương phản cảm giác. Cũng may không ai chú ý bọn hắn. Khí tức cần nấp, khiến người qua đường nhóm rõ ràng nhìn thấy bọn họ ba cái tồn tại, lại chết sống không để lại bất luận cái gì ấn tượng. Rất nhanh, bọn họ máy bay đến. Ba người đứng dậy xếp vé, một đường tuân thủ luật pháp leo lên cabin, vì ngồi thoải mái một chút, Triệu Nưu mua một hàng chỗ ngồi, một lên máy bay, hắn cùng Triệu Nhất Tiểu liền phân biệt chiếm cứ hai cái vị trí gần cửa sổ. Một cái muốn nhìn phong cảnh, một cái muốn ăn tĩnh xử lý sự vụ. Hơi lạc hậu một điểm ngu hạnh. Hắn đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, cười nhẹ một tiếng, đem hai người này vì chiếm chỗ vị đều không có cất kỹ dương hành lý giơ lên giá hành lý bên trên, sau đó sát bên Tiểu Ca ngồi xuống. Hắn dùng đầu gối đụng đụng Triệu Nhất Tiểu đùi. Tiểu Ca, lần trước không phải nhìn qua rồi sao? Hắn chỉ là bị hệ thống ném tới núi tuyết cảnh khu lần kia, trở về thời điểm, Triệu Nhất Tiểu an vị máy bay. Nói đến chỗ kia cũng rất bắc, nhưng đại khái bởi vì là trực tiếp bị ném quá khứ, Triệu Nhất Tiểu không cảm thấy tự mình tính là đi qua phương bắc lần này mới có tự mình lữ hành cảm giác. Khóc Ca ánh mắt đầu tiên là từ đuổi chỗ ấy đảo qua, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, ngữ khí giống như bình thường, ngươi quản ta. Đi, thái độ rất kiên quyết. Ngu Hạnh vừa rồi lừa gạt đến một cái duy nhất phòng chờ máy bay không vị, lúc này lừa gạt không đến gần cửa sổ vị, nói thầm lấy thu hồi chân. Vừa lúc điện thoại chấn một cái, còn chưa tới cần tắt máy thời điểm, hắn điều ra hệ trang, một cái mới thêm tài khoản cho hắn phát tới giọng nói tin tức. Ta đến nghiệp số bãi, là tại trên trấn chờ các người, vẫn là ta đi trước toàn giữ huyện. Tiếng điện thoại di động âm mở không lớn, giọng của nữ nhân là ôn nhu kia một chàng, dễ nghe rất đột xuất. Cái này tài khoản ảnh chân dung là một bức vẽ tay đáy biển long cung họa, màu u lam điều lộ ra cổ mộng ảo, cùng giọng của nữ nhân có một loại kỳ dị phù hợp cảm giác. Triệu Nhất Tiểu đem đầu lại xoay trở về. Một bên khác, Triệu Nưu Miễn cứng nói, để nàng tại trên trấn dạo chơi, cùng chúng ta tụ hợp về sau lại đi toàn giữ huyện, không phải vậy không biết sẽ phát động cái gì. Toàn giữ huyện quá lệch dựa theo lộ tuyến, bọn họ được ngồi trước tiểu ba đi hướng cách toàn giữ huyện gần nhất Long Đầu trấn, trấn bên cạnh chính là nghiệp trong nước đoạn một mảnh bãi bùn, cũng xưng nghiệp sông bãi. Ừ hừ. Ngu Hạnh sớm tại Triệu Nưu mở miệng trước liền đánh chữ hồi phục, bất quá hắn hồi phục muốn thiếu nhi rất nhiều, ngươi lại ở chỗ này không cần đi lại, chờ chúng ta mua xong quýt. Bên kia hồi phục, ha, đám nam nhân. Triệu Nhất Tiểu thần sắc cổ quái một cái chớp mắt, hắn cũng không phải cố ý nhìn trộm Ngu Hạnh màn hình, chỉ là Ngu Hạnh hướng hắn bên này gần lại, toàn bộ màn hình tựa như là đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không phải người mù. Thế là hắn thuận miệng hỏi ra, ngươi cùng Hải Yêu rất quen. Triệu Nhất Tiểu nghĩ, nếu là nhớ không lầm, bọn họ ba cái bên trong, cùng Hải Yêu tiếp xúc nhiều nhất, hẳn là chính hắn a. Tại sợ hai bệnh viện Lai Sở Trệ Ám kết thúc về sau, cũng chỉ hắn còn cùng Hải Yêu cùng nhau trải qua hai cái phó bản, một lần là trùng hợp, một lần là hắn đem người buộc. Không, lệ quỷ buộc. Vốn là có chút xa lạ, nhưng trò chuyện trong chốc lát liền quen. A Ngu Hạnh hồi cái rất đáng yêu yêu miêu miêu có thể có cái gì ý đồ xấu gì tờ gờ quá khứ, vừa nhấc mắt, phát hiện Triệu Nhất Tiểu nhíu mày, tựa hồ đối với nét mặt của hắn bao kho sinh ra một chút chất vấn. Ngu Hạnh cười khẽ, cùng cần rút ngắn khoảng cách người nói chuyện phiếm cũng không thể chỉ hồi một cái im lặng tuyệt đối hoặc là dấu chấm tròn, miêu miêu thỏ thỏ cái gì mới là vương đạo. Hắn thật vất vả, mới cho lần này xuất hành gạt đến một cái trị liệu. Triệu Nhất Tiểu. Triệu Nhất Tiểu. Nói chuyện phiếm từ trước đến nay không có phát qua biểu lộ bao lạnh lùng Khốc Ca dùng mặt hoàn thành đối hai cái này dấu chấm câu diễn dịch. Hắn còn giống như muốn nói cái gì, nhưng là tiếp viên hàng không tới nhắc nhở đóng lại thiết bị điện tử, không nói ra miệng lời nói bị hắn nuốt xuống. Một lát sau, thân máy bay bắt đầu run rẩy, mơ hồ đẩy lưng cảm giác theo khí lưu của tới. Ngay tại mơ hồ tiếng oanh minh bên trong, Triệu Nhất Tiểu đột nhiên chiều Ngu Hạnh bên này nghiêng nghiêng, mặt co quắp lấy, phát cho ta. Hắn lời này giống như không đầu không đuôi, một bên khác Triệu Nưu lại đột nhiên cười ra tiếng. Đỉnh lấy đệ đệ tử vong nhìn chăm chú, Triệu Nưu quản lý một chút dương lên khoe miệng, tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có cười. Sau 20 phút, một lần nữa móc ra thiết bị điện tử Triệu Nhất Tiểu thu được Ngu Hạnh phát trọn vẹn biểu lộ bao, nhìn xem giống như là từ khúc hàm thanh châu ấy trộn. Hắn toàn bộ bảo tồn, sau đó chọn một cái phát ra ngoài. Đang đánh ngáp Ngu Hạnh lập tức thu được tiểu ca hồi phục. Miêu miêu cảm tạ di vợ gờ đằng sau cùng một cái dị thường quật cường dấu chấm tròn. Ngu Hạnh dùng ánh mắt còn lại hướng bên cạnh thoáng nhìn, trông thấy tiểu ca đã thu hồi điện thoại, mà không thay đổi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, hắn vui vẻ híp híp mắt, hướng trong ghế ổ ổ tâm tình rất tốt, mở ngủ. Giấc ngủ này chính là mấy giờ? Kỳ thật hắn cũng không ngủ rất chậm, chỉ là bỏ mặc chính mình tại Triệu Nhất Tiểu bên cạnh cả ngủ, bởi vì hắn có dự cảm, từ đêm nay bắt đầu, chỉ sợ phải có một đoạn thời gian không có tốt giấc ngủ. Nửa đoạn sau hắn nghe thấy Triệu Mưu rất không cần thiết tìm tiếp viên hàng không muốn tấm thảm, hướng về thân thể hắn đắp một cái. Ngu Hạnh giấu ở tấm thảm hạ thủ chỉ nhỏ bé không thể nhận ra run lên một cái. Chương 26, Long Đầu Trấn. Chương 26, Long Đầu Trấn. Mỹ Ní bật loạn trà loạn trạng mà từ một mảnh màu xám trên đường phố chạy qua, quanh mình tất cả đều là thấp bé kiến trúc, nhan sắc xem ra cũ cũ, tràn ngập niên đại cảm giác. Không, cùng này nói là niên đại cảm giác, không bằng nói là một cố lạc hậu cảm giác. Long đầu trấn tại núi non trùng điệp phía dưới, hỗn hợp ra một loại xã hội loài người cùng tự nhiên không gian kỳ dị dung hợp phong cách, rõ ràng là đập vào mặt cũ cùng nhỏ khó, lại làm cho người cảm thấy nơi này nên thật dài rất lâu mà duy trì hiện trạng, giữ vững một ít thành phố lớn sớm đã mất đi đồ vật. Vu Hạnh không có xương cốt dường như dựa vào địa phương đã từ trên máy bay thoải mái dễ chịu ghế sofa, giáng cấp đến mịn nhỉ bật két xá kít vang lên ghế ngồi cứng. Lúc này hành lý cũng không có địa phương thả, nho nhỏ cái dương chỉ có thể bị kẹp ở hắn giữa hai chân, lớn một chút dương hành lý chồng chất tại trong lối đi nhỏ, mà bây giờ, hắn chiếm cứ lấy gần cửa sổ vị. Triệu Nhất Cửu vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh hắn, một tay khoác lên dương hành lý đỉnh, một tay đặt ở trên đùi, ngón tay vô ý thức từng cái điểm nhẹ. Người trên xe rất nhiều, cũng rất ồn ào. Bọn hắn chuyển hai lần xe, đây cũng là cuối cùng một chuyến, chờ một lúc đến trạm điểm, lại nghị hướng mục đích tới gần, đại khái chỉ có thuê xe cùng đi đường hai lựa chọn. Bởi vì người trên xe nhiều chen chúc, cùng trên máy bay không khí hoàn toàn khác biệt, Triệu Nhất Cửu hôn thân thói quen cảnh giới đứng dậy, biểu lộ u ám mà trầm tĩnh, rất có loại không dễ cho khí chất. Một chút lớn giọng dân bản xứ, cũng có thể là phụ cận trên trấn người dùng khó mà nghe hiểu phương ngôn trò chuyện với nhau, bọn họ có ăn mặc không thịnh hành thường phục, có ăn mặc dân tộc thiểu số trang phục, hình dạng cũng phía nam có chênh lệch. Ngũ quan chập trùng càng lớn, làn da càng khô ráo, không có phương nam địa khu như vậy như nước trong eo, nhưng nhìn xem đều rất có sức lực. Triệu Như bên cạnh ngồi cái nơi đó trung nhân, không biết hắn dùng phương pháp gì, thế mà đã cùng đối phương trò chuyện vui vẻ, tiếng địa phương khẩu âm mặc dù không đúng tiêu chuẩn, nhưng đã có thể tự nhiên giao lưu. Cái này có lẽ cũng là hắn thay đổi mặc quần áo phong cách nguyên nhân, cho dù là ăn mặc quần áo thoải mái, Triệu Như cùng dân bản xứ vừa so sánh vẫn là quá thanh tú, hoàn toàn có thể gọi một tiếng tiểu bạch kiểm, nếu là dám mặc câu phục, chỉ sợ càng sẽ đột xuất một cái không hợp nhau. Ngược lại là Triệu Nhất Cửu, trên người không dễ chọc khí chất che lại tướng mạo ảnh hưởng, hoàn mỹ dung nhập nơi đó ngư long hỗn tạp. Không sai, không có xuống xe, Vu Hạnh liền đã đối Long Đầu Trấn có ngư long hỗn tạp ấn tượng. Long Đầu Trấn là tiến quá Long Linh tuyệt hảo trạm tiếp tế, mặc dù thị trấn không lớn, cũng không giàu có, nhưng Ngu Hạnh từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, lui tới người đi đường bên trong cũng có không ít trang bị tinh lương người bên ngoài. Có lưu tại trên trấn làm một chút màu xám chuyện làm ăn, có lên núi săn bắn hoặc là đổ đấu. Ngu Hạnh tiến vào mộ cung phó bản, hắn biết đổ đấu hạ mộ người đều là dạng gì. Tóm lại, hắn nhìn thấy không ít tại ngoại giới vô pháp xuất hiện nghề nghiệp, nghĩ đến là quá Long Linh nhất quán phong cách, cấp trên người mặc kệ, không kiên thiết, phía dưới người tự nhiên mà vậy liền bắt đầu chính mình kiếm tiền, mà lại làm cho rất không muốn sống. Ngu Hạnh nhìn một lát, đưa ánh mắt từ nhân thân thượng thu hồi, chuyển rời đến chỗ xa hơn. Hắn đang nhìn núi. Quá Long Linh uốn lượn kéo dài, từ Long Đầu Trấn bất kỳ địa phương nào ngẩng đầu, đều có thể trông thấy bởi vì khoảng cách mà sai lệch kéo dài sân ảnh. Khổng lồ, nguy nga, hít thở không thông. Dãy núi ngăn chặn tất cả phương hướng, giống vô pháp vượt qua lồng giam, cho dù là nghiệp sông từ đó mở khe, cũng vẫn là ngăn không được tầng tầng núi đá áp bách. Long Đầu Trấn tạm thời như thế, trên bản đồ tìm không thấy toan giữ huyện, chớ nói chi là. Hơn 3 giờ chiều, Tiểu Ba tại trên trấn bến xe ngừng lại, người trên xe lề mà lề mề đi xuống dưới, đều đem hành lý của mình bao phục thấy chặt chẽ. Vu Hạnh từ cửa xe nhảy xuống, thở phào một cái, bị chạm mặt tới không khí mới mẻ nhào một mặt. Trong xe quá buồn bực, sau khi xuống tới quả nhiên tốt quá nhiều. Nếu như là mới con người, đã sớm luôn đi. Triệu Nhất Cửu tại bên cạnh hắn như có điều suy nghĩ tưởng tận xem xét một khắc, phối hợp ra kết luận. Vu Hạnh có chút kinh ngạc hắn sẽ chủ động để cái này, ừm. Tiểu ca càng thích ngay từ đầu nhu nhược ta sao? Triệu Nhất Cửu lộ ra một chút ghét bỏ biểu lộ, nhưng diễn kỹ không quá quan, để Vu Hạnh nhìn ra chút hứa miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Làm sao có thể thích một cái ma bệnh, rất phiền phức. Triệu Mưu cũng xuống xe, mặc kệ hai người bọn họ đang nói chuyện gì, cười híp mắt đem cánh tay khoác lên đệ đệ trên vai, "Đi, ta vừa cùng người địa phương nghe ngóng, toàn giữ huyện có chút xa, mà lại trong núi, muốn đi lời nói, chúng ta phải tìm cái có thể vào núi nơi đó dẫn đường." "Đi đâu tìm?" Triệu Nhất Cửu nghiêng đầu. Ngu Hạnh cười, nhìn xem mấy cái đang theo bọn hắn tới gần áo giả kích nam tử, "Không cần tìm, dẫn đường sẽ tìm đến chúng ta." Cái này bến xe là Long Đầu Trấn duy nhất ra vào chiếc xe địa phương, sẽ làm chuyện làm ăn khẳng định sớm liền đến chỗ này ngồi xuống người. Quả nhiên, mấy cái kia ngay tại hướng cái này đi nam tử cùng nhìn nhau vài lần, cuối cùng chỉ có trong đó một cái đi tới, còn lại hồi nguyên bản dựa vào địa phương hút thuốc đi. Nam tử kia vóc dáng không cao, nhìn xem gầy gò, đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, tinh minh ánh mắt đảo qua bọn hắn ăn mặc, lại đảo qua mặt của bọn hắn, thao lấy một ngụm không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, hắc. Mấy ca là nơi khác đến a? Triệu Nhất Cửu không để ý người, Vu Hạnh cũng cúi đầu chơi điện thoại, chỉ có Triệu Như con mắt nhìn nam tử, đúng vậy a, thế nào rồi? Ta nhìn thấy các ngươi chính là nơi khác đến, hại, ta suy nghĩ mấy cái tiểu huynh đệ mới đến không tiện lắm. Đoan trưởng phải muốn người lĩnh dẫn đường nhi à? Nam tử ân cần đưa điếu thuốc tới. Triệu Nưu nhìn xem cái này thấp kém khói thẻ bài, đem Triệu Nhất Cửu thả, cười híp mắt tiếp ngập lấy. Triệu Nhất Cửu lập tức cách xa một chút, sắc mặt nặng nề, mặt mày ép tới rất thấp, phản ứng này ngược lại làm cho nam tử buông lòng điểm, cười hắc hắc. Lạch cạch một tiếng, nam tử thay Triệu Nưu đốt miếng lửa, bộ vô chính mình bộ ngực, các ngươi muốn tìm người tìm ta cái gì đường đi đều có, bảo đảm các ngươi làm cái gì đều thuận tiện. Triệu Nưu nụ cười không thay đổi, lại không có nhận lời nói, chỉ là dùng mang theo đồng tiền vòng tay cái tay kia kẹp lấy thuốc lá. Hô hấp gian để khói trắng thuận cánh môi mở ra khe hở gì ra. Nam tử lại xem xét kia vòng tay, con ngươi co rụt lại, không khỏi một lần nữa dò xét ba người. Trẻ tuổi, mặt non, hai cái tuấn ca dáng dấp rất giống, hẳn là thân huynh đệ, còn có một cái so minh tinh đều xinh đẹp, tha thứ trong đầu hắn tử ngữ không nhiều, chỉ có thể nghĩ đến cái này tử. Đây là hắn đối ba người ấn tượng đầu tiên. Nhưng bọn hắn dòng này nhìn người, không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài. Nam tử càng xem càng kinh hãi, ba người này từng cái cao gầy, mặc dù cùng hắn thấy qua đại đa số ngoại lai nhân sĩ so sánh không tính là tráng, nhưng quần áo phía dưới cơ bắp không che giấu được, chỉ xem bọn hắn thế đứng, liền biết nội tình tuyệt đối không cạn. Đây không phải cái gì cũng không biết du khách, mà là đến làm việc. Lại nhìn thần thái của bọn hắn, một cái lạnh như băng, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, giống như là một cái khó chịu liền muốn động dao găm, so nữ nhân đều đẹp mắt cái kia rất tùy tính, nhưng không phải đơn thuần, mà là thành thạo điêu luyện. Cùng hắn nói chuyện cái này, vô luận là biểu lộ hay là thân thể động tác đều đổ xuất một cái giọt nước không lọt, cùng tên giảo hoạt dường như nhìn không thấu. Trên tay này trôi đồ vật, không phải chợ đen mua chính là trong mộ cầm, đừng nhìn mặc tùy ý, nam tử chỉ từ trên người bọn họ nhìn thấy hai chữ nhi, có tiền. Không quan tâm tiền thế nào đến, tóm lại chính là có tiền. Ha ha, là ta không hiểu chuyện, thế nào có thể để cho ba vị làm đứng đâu, đi, ta mời các ngươi ăn một bữa, ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào. Nam tử một chỉ bến xe đối diện quán cơm nhỏ. Triệu Mưu phun ra nuốt vào lấy sương mù, một cái tay khác ấn lại dương hành lý lan can, cái này không được đâu. Có cái gì, ta còn muốn cho các ngươi làm dẫn đường đấy. Tiểu huynh đệ nhóm cái này tư thế liên ngang, khẳng định bạc đãi không được ta đúng không? Nam tử dùng ra hắn không nhiều thành ngữ dự trữ, ta họ Hoàng, các ngươi gọi ta lão Hoàng là được. Triệu Mưu lúc này mới gật đầu, kia đi thôi. Ngu Hạnh Nhạc không cần lên tiếng, quả nhiên, có Triệu Mưu tại hắn chính là có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Triệu Mưu nói chuyện đi, hắn liền vô cùng cao hứng lôi kéo Triệu Nhất Tiểu đi theo. Trong quán người không nhiều, dù sao không phải giờ cơm. Lão Hoàng thuần thục tìm lão bản nương điểm đồ ăn, sau đó đôi mắt quay tít một vòng, thấp giọng, mấy vị tiểu huynh đệ thế nào xưng hô? Thuận tiện nói cho ta là tới làm cái gì không? Triệu Mưu nói, ta họ Triệu, đến bên này làm buôn bán nhỏ. Lão Hoàng gật đầu, ai ai, Triệu tiên sinh tốt. Mặc kệ là tới làm gì, tất cả mọi người tự xưng tới làm chuyện làm ăn. Triệu Mưu lại phân biệt chỉ bên cạnh hai cái này ngươi không cần biết là ai. Lão Hoàng lập tức ra mặt siết chặt, đối với mình dẫn đường chuyện làm ăn lại nhiều hơn một phần cẩn thận cùng tham lam. Nói rõ, bọn họ thân phận quả nhiên không đơn giản, liền tên cũng không muốn nói. Chỉ là cái này từng cái ra miệng thì mềm, lại còn trẻ như vậy, rốt cuộc là tới làm cái gì chuyện làm ăn đây này. Triệu Mưu vọng hắn liếc mắt một cái, bắt chéo hai chân, nói thẳng, chúng ta muốn lên núi, ngươi được không? Lão Hoàng đôi mắt lập tức trợ to. Trên trấn có không ít màu xám sản nghiệp con đường, nhưng nguy hiểm nhất có thể nhất kiếm tiền mấy cái, đều trong núi. Hắn nghĩ tới cái này ba người trẻ tuổi khả năng cùng đồ đấu có chút liên hệ, không nghĩ tới một đi lên liền muốn tự mình lên núi. Nơi này lên núi cũng không phải đến trên núi đi dạo một vòng liền đi ra a. Lão Hoàng đội ho một tiếng, khu cụ, liền. Ngài ba vị. Triệu Mưu cười nhạo một tiếng, đừng quản. Hắn đem còn lại hơn phân nửa khói nhấn tiến trên bàn trong cái gạt tàn thuốc, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lập tức bại lộ hắn tính nguy hiểm. Ngươi liền nói, ngươi có dám hay không lên núi, dám chúng ta tiếp tục trò chuyện, không dám. Sớm làm đem cái mông dịch chuyển khỏi. Lão Hoàng cứ thế mà đánh run một cái. Buổi chiều ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào tiệm cơm đến, hắn trông thấy thanh niên được bảo dưỡng 10 phần nhu thuận tốt tóc, mảnh gọng kính một điểm nào đó phản xạ ra kim loại sáng bóng, cái miệng đó cũng ướt át nhạt nhẽo, rõ ràng chỗ nào cũng giống như cái tự phụ công tử ca, trong cặp mắt lại cất giấu xem mạng người như có rác giống nhau ngon lệ. Thật đụng tới kẻ khó chơi. Bất quá Lao Hoàng cũng không sợ hãi, toát ra một ngụm răng vàng, ngươi yên tâm, ta muốn tiền không muốn mạng lặc, chỉ cần ngươi cho cái này. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ góp một khối trà sát, núi thế nào không thể tiến. Ta nói rồi, ta có đường này tự. Vậy là tốt rồi. Triệu Mưu câu môi, cho chúng ta tìm quán trọ bỏ đồ vật, sau một tiếng liền lên núi. Lão Hoàng nói bao ở trên người hắn, nhưng là hắn được về nhà làm điểm chuẩn bị. Qua cái một hồi, Lão Hoàng cùng Triệu Mưu lưu lại phương thức liên lạc liền đội vàng rời đi, còn lại ba người ăn Lão Hoàng mời khách. Lão bản nương hiển nhiên đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, hướng bọn họ cười cười liền tiếp tục làm việc chuyện làm ăn. Lúc này, Triệu Nhất Tiểu mới hỏi, lên núi. Hắn cho là chúng ta là tặc trộm mộ. Triệu Mưu cho đệ đệ giải thích, ta hỏi qua, đại đa số người địa phương chỉ nghe qua toàn giữ huyện, nhưng căn bản không biết đi như thế nào. Dứt khoát ta cũng không phải thật tìm không thấy địa phương. Hắn cần dẫn đường tránh đi trong núi hiểm cảnh cùng tử lộ, cái này có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tinh lực, đợi đến phụ cận, hắn liền có thể để dẫn đường xéo đi, mang theo Triệu Nhất Tiểu cùng chính Ngu Hạnh đi toàn giữ huyện bên trong. Toàn giữ huyện đêm nay liền sẽ ra tiến buồn thời cơ, đi vào người có thể thiếu một cái là một cái, hắn cũng không nghĩ để dẫn đường có bị kéo vào phó bản khả năng. Người bình thường tiến loại này đẳng cấp phó bản chính là muốn chết, điểm này không nói, một người bình thường sẽ bởi vì kinh nghiệm không đủ để cùng hoảng sợ hư bao nhiêu chuyện, Triệu Mưu ngẫm lại liền đau đầu. Triệu Nhất Tiểu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hắn mặc dù đã có thể trong suy diễn trò chơi một mình đảm đương một phía, nhưng trong hiện thực rất nhiều con quấn quấn vẫn là không thích hợp hắn, hắn chỉ muốn làm một thanh trầm mặc đạo. Bên cạnh Ngu Hạnh đang cùng Triệu Mưu nói muốn cùng Hải Yêu ở nơi nào tập hợp chuyện, Triệu Nhất Tiểu nghiêng đầu, nhìn qua xa xa núi. Tại hắn màng nhĩ bên trong, ẩn ẩn truyền đến nước sông bốc lên gầm thét, âm trầm mà cuồng bạo. Rất bất tưởng. Chương 27, Bạch tiểu thư vất vả chương 27, Bạch tiểu thư vất vả lại qua 20 đến phút tả hữu, Lao Hoàng đem quán trọ địa chỉ phát đến Triệu Mưu trên điện thoại di động. Trên trấn khách sạn cùng cái khác công trình so sánh đã tính nhiều, lão Hoàng cũng bỏ được bỏ tiền vốn, cho bọn hắn đặt trước hoàn cảnh tốt nhất một nhà, mà lại là ba cái gian phòng. Kỳ thật bọn hắn chỉ là để hành lý, đoán chừng không có dừng chân cơ hội, bất quá Triệu Mưu cũng không có lộ ra những này, cho lão Hoàng đánh một bút tiền đặt cọc. Không phải quán trọ tiền đặt cọc, là dẫn đường tiền đặt cọc. Sa Hoa ra tay để lão Hoàng cười nở hoa, tại quán trọ cổng chờ lấy bọn hắn, sau đó ân cần giúp bọn hắn đem hành lý đều đưa lên gian phòng, liền lưu tại quán trọ phòng nghỉ ngơi cho ấy đám ba người thu dọn đồ đạc. Tới gần lúc 4 giờ, ba người một người lưng một cái ba lô leo núi xuống tới. Lão Hoàng ngược lại là sững sờ một chút, hắn còn tưởng rằng Triệu Tiên Sinh cùng vóc người cao nhất Tuấn Hậu Sinh sẽ thay đổi chuyên nghiệp quần áo lại đi đâu, không nghĩ tới tiến quán trọ là dạng gì, ra quán trọ vẫn là cái dạng gì. Cái này quần áo thoải mái. Ha ha, nhất định là hắn không đuổi kịp nhà buôn nhóm thời thượng, nói không chừng hiện tại tuổi trẻ nhà buôn liền thích mặc quần áo thoải mái hạ mộ đâu. Ở trong lòng lẩm bẩm vài câu, Lão Hoàng nên đón, không biết tại sao hắn có chút không dám nhìn Triệu Tiên Sinh vị kia âm trầm huynh đệ, đành phải đối Triệu Tiên Sinh nói, ta cái này xuất phát sao? Thừa dịp tiên không có hắc, lên núi đẹp mắt đường lặng. Triệu Mưu nhìn nhìn Lão Hoàng mang bao, xác nhận đối phương là cái có kinh nghiệm, gật gật đầu, thuận tiện nói, đến bên cạnh ngọn núi thượng đón thêm cá nhân. Hải Yêu đã tại chân núi chờ lấy. Lúc này không nói nhiều nói, Lão Hoàng dẫn mấy người liền xuất phát, bởi vì quán trọ rời núi chân không xa, bọn họ trực tiếp vứt bỏ chân đi tới đi, ngu hạnh thoải mái nhàn nhã theo sát, vừa đi vừa dò xét người qua đường. Ân. Trên trấn không có gì đặc thù ngày lễ không khí, cũng không có thái âm gian khí tức, như vậy toàn giữ huyện khổ sách thời cơ nên không có quan hệ gì với Long Đầu trấn. Bởi vì có Lão Hoàng tại, ngu hạnh không có che giấu khí tức, hắn dò xét ngẫu nhiên cũng sẽ bị người qua đường chú ý tới, thu hoạch một chút hoặc cảnh giác hoặc hung ác đáp lại. Ngu hạnh. Triệu Nhất Tiểu đột nhiên nói, người phía trước trên thân có mùi máu tanh. Thanh âm hắn ép tới rất yếu ớt, trừ đi ở bên cạnh Ngu Hạnh, không có người khác nghe được. Ngu Hạnh liền dương mắt Triệu Tiểu Ca nói người chỗ ấy lướt qua, chỉ thấy hai cái bóng lưng. Hai cái đem chính mình bao rất chặt chẽ người đi đường song song đi tới, bước chân căng cứng, phá lệ cẩn thận, ân, là có mùi máu tanh, bất quá không nặng, càng giống là trong đó một cái bị thương. Ngu Hạnh cười cười, cũng để ép âm thanh hỏi, ngươi có cái gì đặc thù cảm ứng? Không có. Triệu Nhất Tiểu nói xong cũng không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ tự mình có phải hay không cần thiết nhắc nhở cái này. Phó bản bên trong, mỗi một cái mang theo mùi máu tanh hoặc là âm trầm quỷ khí người đều cần thiết phải chú ý, hắn quen thuộc đem những này người coi là manh mối hoặc kẻ địch, lại quên đây là thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực bên trong, người khác cho dù là hôn thân bốc lên huyết, cũng không nhất định cùng hắn có quan hệ. Chớ hoài nghi chính mình, Tiểu Ca, ngươi rất nhạy cảm, điểm này tiến phó bản sẽ rất hữu dụng. Đương nhiên, Triệu Nhất Tiểu cảm giác mình bị dựng ở bả vai, vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngu Hạnh lợi dụng thân cao ưu thế không tốn sức chút nào dựng dựa đi tới. Rất nhiều nam sinh ở giữa đều thích kề vai sát cánh, như thế đi tới cũng không phí sức. Triệu Nhất Tiểu tùy ý Ngu Hạnh như thế dựng, tan mất một chút cảnh giác, hai tay cắm vào trong túi. Một đường đều không có xảy ra chuyện gì, ba người thuận lợi đến Long Đầu trấn cùng Quá Long lĩnh đụng vào nhau chân núi. Nơi đây người ở thưa thớt, chỉ có lẻ tẻ mấy nhà xe đẩy nhỏ đang bán ăn cùng nước, đường nhỏ mười mấy mét bên ngoài còn có cái đơn sơ chữa bệnh trạm. Mấy cái trang bị tinh lương người đi đường tại trong quán ăn mì, giống như cũng là nghĩ lên núi, Ngu Hạnh vài lần liền nhìn ra, đây mới thực sự là tập trung mộ. Bọn hắn dường như dự định trời tối lại đến núi, chính nói nhỏ đối chương dãy núi địa đồ thảo luận cái gì, tự cho là âm lượng đầy đủ an toàn. Làm sao suy diễn người thính lực quá tốt, Ngu Hạnh mấy người đem những này người kế hoạch nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai Quá Long lĩnh thượng đã từng ở qua không ít sơn dân bộ lạc, bởi vậy mộ huyệt cũng nhiều, những cái kia bộ lạc phần lớn theo thời gian tiêu vong, còn lại cũng đều hạ núi, cùng hán tộc người đến cái đại dung hợp. Tặc trộm mộ nhóm tìm hiểu đến trong đó một cái tiêu vong bộ lạc nào đó đảm nhiệm tộc trưởng mộ huyệt vị trí, dự định đêm nay liền đi nhìn xem có thể hay không tìm tới. Tiêu vong bộ tộc. Ngu Hạnh tâm niệm vừa động, không chút biến sắc đè xuống tất cả suy tư. Sau đó hắn có cảm ứng, dư quang lại ra. Một giây sau liền thấy cái tóc vàng nhạt nữ nhân ăn mặc đồ giản dị trực tiếp đi tới. Nữ nhân tóc dài cạn được trắng bệnh, phát lượng nhiều đến kinh ngạc, đâm thành cao đuôi ngựa, đôi tóc mang theo hơi cuộn, mỗi đi một bước đều cho người ta một loại sợi tóc ngâm ở trong nước biên độ nhỏ phù động ảo giác. Nàng một thân tay áo dài quần dài, bên hông bị dây lưng thu ra kinh người đường cong, một đôi thẳng tắp đôi chân dài bị thẳng ống leo núi dày bao khỏa, dáng đi cũng có chút kỳ quái rắn giống nhau phong thái chất tuyệt. Loại nữ nhân này, xinh đẹp tới cực điểm, nhưng có thể xuất hiện ở đây, cũng có thể nghi tới cực điểm. Lão Hoàng cảnh giác tiến về phía trước một bước, bất quá rất nhanh liền phát hiện chính mình cố chủ không có bất kỳ cái gì để phòng hành vi, liền nghĩ đến trước đó nói còn muốn tiếp người. Chẳng lẽ chính là mỹ nhân này? Mỹ nhân con ba lô leo núi, hướng Ngu Hạnh trước người một sự, đồng thời ánh mắt ẩn ẩn có chút kiêng kỵ từ trên người Triệu Nhất Tiểu lướt qua, sau đó nói đùa nghiêng đầu, thật chậm a các người, muốn nữ sĩ trở, quả nhiên là đáng đời độc thân nam nhân. Triệu Nhu khục một tiếng. Hải Yêu lúc này mới quay đầu, liếc nhìn lại biểu lộ kinh ngạc, a, Nhu ca cái này trang điểm tốt hiền non, ta cũng chưa nhận ra được. Dạ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Ngu Hạnh cũng khoảng cách gần đánh giá Hải Yêu, so với tại sợ hãi bệnh viện nhìn thấy lần kia, trước mắt Hải Yêu biến hóa phi thường lớn. Nàng bề ngoài rõ ràng hướng về Hải Yêu dựa sát vào, nói rõ thân thể dị hóa trình độ 10 phần cao, tính cách cũng biến thành tự tin cường thế, không còn cần phụ thuộc vào xạ phơ lì sau lưng. Hơn một năm nay rèn luyện, đã đem Hải Yêu năng lực cứ thế mà đi lên nổ không chỉ một cấp độ. Tiện thể nhắc lên, xạ phơ lì đã chết rồi. Bởi vì tự nhận là cùng mỡ đỡ xạ yêu thích giống nhau, thuộc về tỷ muội nào đó đoạn thời gian không biết tự lượng sức mình đem chủ ý đánh tới Diêm Lý trên thân, mỡ đỡ xạ còn chưa nói cái gì. Vị vong tổ điều tra đã có người chịu không được, tại phó bản bên trong đem xạ phở lì chơi chết. Mà từ sau lúc đó, Hải Yêu bị nuôi thả, không biết có phải hay không là mỡ đỡ xạ mịt mở giận chó đánh mèo nàng, lại thêm chính nàng có ý giấu giếm thiên phú. Tóm lại, đêm khuya công hội không cho nàng cái gì tài nguyên, đều là chính nàng dốc sức làm. Dân ra, Hải Yêu nếm thử lui hội, có thể là biết nàng tại trong công hội đãi ngộ, cảm thấy có chút không đành lòng, phụ trách xét duyệt công hội người ra vào không có làm có nàng, trực tiếp đồng ý về sau, Hải Yêu liền thành cô lang tuyệt thủ, nàng không sợ đêm khuya công hội không thả nàng đi, thế là công khai thiên phú. Nàng đi xua tan cùng trị liệu năng lực phương hướng, xuất hiện tại bất luận cái gì phó bản bên trong đều rất được hoan nghênh, trị liệu cũng liền mà thôi, xua tan là thật rất trọng yếu. Đám suy diễn người bị thương có thể tự lành hoặc là mua đạo cụ, nhưng bị quỷ vật ăn mòn lây nhiễm, muốn xử lý liền vạn phần gian nan, mà Hải Yêu quả thực là cái bảo bối. Không biết đêm khuya công hội có hay không hối hận, tóm lại, cái này công hội cũng không có tới đi tìm Hải Yêu phiền phức. Ngu hành chính là tại Lai Sở Trệ Ám suy diễn bên trong nhìn thấy Hải Yêu năng lực, mới có mời ý nghĩ của nàng. Hải Yêu đã là minh tinh suy diễn người, tên thật đã sớm lộ ra ánh sáng. Nàng gọi Bạch Vân Bạch. Đúng vậy, cùng cắt lốt một cái họ. Mặc dù ngu hành càng muốn hô Hải Yêu, nhưng là có người ở đây, không khỏi là lạ. Hắn câu môi đáp lại, Bạch tiểu thư vất vả. Chương 28, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền. Chương 28, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền. Tiểu đội tập hợp hoàn tất, bởi vì có cái lao hoàng tại, bọn họ không có một đi lên liền trò chuyện đêm nay phó bản mở ra chuyện, mà là giống một cái nhóm người trộm mộ giống nhau, điệu thấp lại cẩn thận hướng lấy mộ huyệt tiến lên. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đặc biệt nhấn mạnh chính mình là trộm mộ, chỉ là không phản bác không nhất định mặc cho lão hoàng chính mình não bổ ra hợp lý thân phận. Mặt trời dần dần chìm xuống, xuyên qua tầng tầng bóng cây kim sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng triệt để biến mất tại đại sơn phía sau. Mấy người đế giày dẫm qua trong núi cỏ dại, phát ra sàn sạt tiếng vang. Triệu Mưu tính ra toàn giữ huyện vị trí, còn vẽ địa đồ, cho nên bọn họ liền lặng yên hướng trên bản đồ họa vòng địa phương tới gần. Trong lúc đó, lão hoàng tác dụng liền hiện ra. Rốt cuộc là người địa phương, đại khái bình thường cũng không ít tại Quá Long lĩnh bên ngoài đi dạo, trên đường đi đều tại hướng tiểu đội mấy người giới thiệu trên núi nguy hiểm. Chẳng hạn như phía trước có một mảnh dễ dàng lạc đường rừng cây, lại chẳng hạn như chỗ nào nơi đó có một mảnh đầm lầy, tung bay độc trướng cần vòng qua. Tại địa đồ chỉ thị cùng lão hoàng nhắc nhở dưới, bọn họ cuốn chút đường, đi vào một đầu nghiệp giang lưu vào trong núi tiểu chi nhanh trước. Ao ào tiếng nước cùng trong rừng chim gọi côn trùng kêu vang hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tự nhiên khí tức. Cái này trên núi so ta tưởng tượng bên trong an toàn à, ta nói, chúng ta thật đáng giá dùng dẫn đường sao? Nhìn thấy suối nước, Hải Yêu rõ ràng tâm tình không tệ, hoạt động một chút cánh tay, túi người dùng tay múc một bầu nước, ướt át cảm giác để nàng thoải mái nheo mắt lại. A, cảm giác bị nước thấm ướt địa phương đạt được an ủi. Triệu Nhất Cửu không nói gì nháy mắt mấy cái, đối với cái này có một chút không tán đồng. Hải Yêu là rất an toàn, nhưng là dọc theo con đường này hắn đã giết 4 đầu treo ở trên cây dự định đánh lén rắn, dùng bóng tối bóp chết mấy cái độc trùng, còn ngăn cách mấy cái khí chàng hung hãn người đi đường cùng đói manh thú. Những này mặc dù là việc nhỏ, nhưng đủ để chứng minh người bình thường tại Quá Long lĩnh không rất ổn. Lão hoàng cũng gấp, sợ đã nói xong mua bán bị đổi ý, lập tức nói, ôi ta giọt nương lặng, đó là các ngươi không có chân chính lên núi đấy, đây mới là bên ngoài. Hắn một chỉ dưới chân dòng suối nhỏ, từ chỗ này bắt đầu, lại đi đến liền không giống. Rất nhiều cái quái dị truyền thuyết, không phải người địa phương đều không tốt tránh đi. Không biết có phải hay không là đang ngẩn người thần du ngu hạnh lúc này mới chiều suối nước nhìn qua. Con suối nhỏ này nhan sắc trong suốt, mấy khối rõ ràng không thuộc về tự nhiên trồng chất núi đá sắp xếp tại suối nước nhẹ nhàng địa phương, lão hoàng cũng không nói nó nguy hiểm, chỉ nói nó là cái đường ranh giới. Ngu hạnh nhiều hứng thú câu môi, dẫm lên kia mấy khối tảng đá lớn. Vừa bước lên đi, hắn cảm giác được tảng đá thật sâu khảm nạm tại đáy suối bùn cát bên trong, đi lại đứng dậy mười phần bình ổn, ngu hạnh thuận miệng hỏi một chút, đây là trên núi cư dân dự. Triệu Nhu đuổi theo, duy trì lấy không dễ chọc đại lão nhân vật thiết lập, dùng một loại vi diệu giọng điệu tiếp một miệng, lão hoàng, thật giống ngươi nói như vậy mơ hồ, làm sao nơi này còn có người sinh sống biết tích? Kỳ thật không chỉ cái này mấy khối tảng đá, bọn hắn cùng nhau đi tới, có lúc là từ khó đi trong rừng xuyên qua, có khi dưới chân nhưng cũng tồn tại bị người dẫm ra đến đường nhỏ. Lão hoàng mặc một mặc, mới thấp giọng nói, luôn có chút có bản lĩnh người nguyện ý trông coi núi ở, rừng bên trong có mấy cái thợ săn, còn có chút không biết lai lịch người, sẽ ở tại phân tán trong núi trong nhà gỗ bên cạnh. Bất quá ngài mấy vị yên tâm, bọn họ cũng chính là trong núi lấy cái sinh hoạt, không ảnh hưởng việc buôn bán của các ngươi. Ồ, Triệu Mưu đã qua suối, xác thực có một cỗ âm lãnh cảm giác theo cơn gió liền của tới, hắn trông thấy lão hoàng đánh cái run suối, xanh cả mặt, không khỏi tỉ mỉ cảm thụ một chút phụ cận. Không có ác ý đầu nguồn, cũng không có đặc biệt quỷ vật khí tức. Tạm thời không có cách nào xác định cảm giác âm lãnh là từ cái kia đến. Vu Hạnh ngoắc môi, cầm trong tay hắn điện thoại di động của mình, trơ mắt nhìn xem tín hiệu rơi xuống hai ô bông. Còn có tín hiệu, nhưng không nhiều. Giống như là bị ảnh hưởng gì. Nói đến cũng thần kỳ, cái này vẫn thật là vượt qua một dòng suối nhỏ chuyện. Triệu Nhất Cửu cùng Hải Yêu tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khác biệt, bất quá bọn hắn đều không nói gì, điểm dị thường này, liền món ăn khai vị cũng không bằng. Bọn hắn hướng về mặt trời xuống núi phương hướng, tiếp tục hướng phía trước. Thiên càng ngày càng mở. Bóng cây lắc lư, đến không hết cái bóng bắt đầu chiếm cứ ánh mắt, để Quá Long lĩnh dần dần bao phủ tại một tầng ban ngày nhìn không ra quỷ dị sắc điệu hạ. Lão hoàng âm thanh cũng không tự giác chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, lộ ra một điểm yếu ớt, hiện tại còn tốt, chờ một điểm quang đều không có, dừng bên trong những cái này đồ vật kỳ quái ước chừng cũng phải đi ra đấy. Đã sớm nghe nói Quá Long lĩnh chuyện lạ liên tiếp phát sinh, bất quá ta tại trên trấn tìm hiểu không đến cái gì. Triệu Mưu bước chân bình ổn, cũng không chịu hắc ám cả tay, triển khai nói một chút. Cái này, lão hoàng lẩm bẩm một câu, những vật này đều là càng nhắc tới càng ngày, bất quá mấy vị đều không phải người bình thường, vậy ta cũng không cất giấu, liền cho các ngươi nhắc tới nhắc tới. Ngu Hạnh phân ra điểm lực chú ý đi nghe. Lão hoàng nói mấy cái chuyện ma, trong đó một cái, nói là cực kỳ lâu trước kia, có thể là triều Thanh lúc ấy, có một đám thổ phỉ đem trên núi một cái bộ lạc cướp sạch, nam đều chặt đầu, nữ đều bắt đi sinh con. Có một cái tuổi trẻ nữ nhân vừa sinh đứa bé, thề sống chết không tử, thế mà tìm tới cơ hội mang theo trong tã lót trẻ con trốn thoát, kết quả chạy vào một mảnh cao lớn rừng. Nữ nhân hoảng hốt chạy vừa chạy đường này, mới giật mình cánh rừng này rất lạ lẫm, nàng hoàn toàn chưa từng tới. Giống trong núi trong bộ lạc những người này, bọn họ đối bộ lạc hoàn cảnh chung quanh cái đỉnh cái rõ ràng, đâu còn sẽ có địa phương xa lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân làm sao quấn đều quấn không đi ra, đợi đến trời tối, nàng tại mỗi một cái cây bên trên đều nhìn thấy trong thôn đám nam nhân đầu người. Những người kia đầu ai đoán mà nhìn chằm chằm vào nàng, trong đó bao quát nàng ở chung một năm hảo trợ phu. Nữ nhân dọa điên, thậm chí không rõ bên trong đem trong tã lót đứa bé cũng nhìn thành một cái đầu người, trực tiếp ném ra ngoài, kết quả đứa bé từ trong tã lót rơi ra đến, đụng vào một cái cây nô lên là chết rồi. Nữ nhân kia về sau liền biến mất tại thần bí rừng bên trong, có chút người từ ngoài đến đi ngang qua khu vực kia, sẽ nghe thấy nữ nhân thê thảm đau đớn kêu gọi đứa bé tên âm thanh. Nếu là thật sự trong rừng trông thấy nữ nhân thân ảnh, vậy liền đại biểu cho nàng để mắt tới người, đem người nhận thành thổ phỉ, muốn đem người giết vì đứa bé báo thù. Lão Hoàng âm trầm trầm phủ lên xong cố sự không khí, liền gặp tiểu đội mấy người sắc mặt đều không thay đổi một chút. Hơn nữa còn càng không ngừng hỏi. Hải Yêu, đợi đến trời tối nhìn thấy đầu người, nói do nữ nhân là tiên không có hắc liền chạy rồi. Nàng chạy thế nào a? Triệu Nưu, nữ nhân này thị lực như thế tốt, có thể trong đêm tối phân rõ đầu người. Ngô Hạnh, ai trong thôn nam nhân đầu vì cái gì xuất hiện tại không biết tên rừng bên trong đâu? Triệu Nưu, không chỉ như thế, còn muốn ai đoán mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân, bọn họ cũng không phải nữ nhân giết. Triệu Nhất Cửu, giết thổ phỉ vì đứa bé báo thù thuyết pháp quá quái lạ. Một cái thôn đều là thổ phỉ giết, chỉ có đứa bé là nữ nhân sai lầm giết chết, vô luận như thế nào, nữ nhân giết người logic đều không đủ hợp lý. Đám người ngươi một lời ta một câu, lão Hoàng meo mắt nhảy một cái. Liền, chính là truyền thuyết ta, truyền thuyết khẳng định không có nghiêm cẩn như vậy, nhưng trong đêm dễ dàng gặp gỡ cái kia nữ quỷ thế nhưng thật, không ít người đều gặp. Cái này không ít người còn có thể sống được hướng ra phía ngoài truyền lại cái tin tức này, nữ quỷ cũng không thế nào lợi hại nha. Ngu Hạnh một câu tổng kết, triệt để lão Hoàng ngậm miệng. Lão Hoàng nắm tóc, kìm nén đến mặt đều xanh, lại đi một đoạn đường. Sau đó đột ngột dừng lại. Chờ một chút. Mấy người đều dừng bước lại, không rõ ràng cho lắm nhìn qua hắn. Hắn xoa xoa con mắt, một lần lại một lần hướng mặt trước rừng nhìn, không đúng rồi, không đúng rồi, ta thế nào nhớ kỹ phía trước không phải như vậy đây này. Một giây sau, chỉ nghe thấy trong rừng truyền đến không chân thiết khóc nức nở, sâu kín, theo cơn gió thổi vào mấy người trong lỗ tai. Hổ tử, ta dọn hổ tử. Nương có lỗi với ngươi a. Đám người, Ngô Hạnh lại liếc mắt nhìn điện thoại. Tốt, hiện tại một ô tín hiệu đều không có. Theo lão Hoàng có chút kinh hoàng một tiếng ta dọn nương đến, thật đúng cho nhắc tới đến mấy đạo đèn tin quang bỗng nhiên sáng lên, thẳng tắp hướng phía rừng bên trong chiếu đi. Triệu Mưu dùng đèn tin lung lay, không ngoài dự liệu trông thấy ánh sáng tuyến tiến mảnh rừng tây kia, liền cùng bị nuốt giống nhau, nửa điểm đều không thừa. Nữ nhân thút thít, liền từ bên trong truyền đến. Chương 29, ra ảnh người chương 29, ra ảnh người kia. Trong trầm mặc, Hải Yêu kéo dài âm, hỏi ra rõ ràng vấn đề, chúng ta muốn đường vòng sao? Lão Hoàng lúc này mới bừng tỉnh, một run suối, giữ chặt Triệu Mưu tay áo, nhanh nhanh nhanh, thừa dịp nàng không có chú ý tới chúng ta, đi mau. Giọng của nữ nhân chính ở chỗ này âu nghẹn ngào nuốt. Triệu Mưu nhíu mày, có chút âm trầm đem lão Hoàng phóng tứ tay từ tay áo thượng giật xuống đi, đừng đụng. A, nha. Lão Hoàng có chút xấu hổ, nhưng là gấp hơn, đi mau nha. Không đi. Triệu Mưu hử cười một tiếng, rừng lớn như vậy, đường vòng muốn quấn bao lâu? Nếu quả thật giống ngươi nói, mảnh này rừng lúc đầu không tồn tại ngươi lại thế nào xác định, quấn liền có thể đi vòng qua. Lão Hoàng trên mặt hiện ra khiếp sợ, vậy ngươi nghĩ làm thế nào? Triệu Mưu, vào xem rồi. Hắn đi lòng vòng đồng tiền vòng tay, mặt mày sắc bén, đi, ta vừa vặn kiến thức một chút, thứ quỷ gì dám 6 giờ liền đi ra lắc lư. Đừng nha. Lão Hoàng kinh hồn táng đảm, đậu xanh, cái này nhưng không được, không hưng thịnh kiến thức à, ta không có lừa ngươi, thứ này thật nguy hiểm, sẽ chết người. Hắn vừa nghiêng đầu, sốt ruột đối Ngu Hạnh cùng Hải Yêu nói, các ngươi khuyên hắn một chút à, không thể tiến nha. Nào biết mỹ nữ cười ra tiếng, ta cũng tò mò, vào xem một chút đi. Ngu Hạnh càng là biểu lộ lười nhác, hoàn toàn không xem ra gì dáng vẻ, liếc Lão Hoàng liếc mắt một cái, ngươi cho chúng ta không biết đến. Sau đó bọn hắn tại Lão Hoàng trong ánh mắt đờ đẫn, một cái tiếp một cái bước vào kia mảnh xa lạ rừng cây. Đi vào rừng, gió lạnh lập tức lớn lên. Côn trùng âm thanh biến mất, thay vào đó chính là phong hòa khốc ròng, như là 360 độ vờn quanh ám ly, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Sau lưng tiếng bước chân yếu ớt, Ngu Hạnh lướt qua, là Lão Hoàng cùng lên đến, Triệu Nhất Tiểu đi tại cuối cùng, bảo hộ lấy phía sau an toàn. Sau khi đi vào Lão Hoàng liền không lại nói chuyện, chỉ là theo sát bọn hắn, thân hình sợ hãi. Đi ở trước nhất Triệu Mưu dùng đèn tin chiếu sáng, cùng vừa rồi giống nhau, tia sáng truyền không xa, bị vây ở đám người trung quanh, vừa đến nơi xa liền bị hắc ám ăn mòn. Lá cây phủ kín mặt đất, đạp lên có tiếng xào xạc. Hải Yêu nhổ nước bọt, động tĩnh lớn như vậy, thổ phỉ có thể phát hiện không được chạy trốn nữ nhân sao? Nàng cũng là gan lớn, không chút nào cảm thấy tại lúc này đưa ra cố sự tình tiết có gì cần tị uy. Từ nơi sâu xa, tiếng khóc kia rõ ràng hơn. Từ ngoại giới nhìn, rừng cây một lát đến không được đầu. Ngu Hạnh thản nhiên nói, trong truyền thuyết lại nói, nữ nhân ở trong rừng làm sao đều còn không đi ra. Nói cách khác, đây là một mảnh mê lâm, chuyên môn đến vây khốn người qua đường. Triệu Nhất Tiểu lặng lặng nghe, thần sắc khẽ động, liền phát hiện Lão Hoàng run rẩy càng chạy càng chậm, từ trước mặt hắn dần dần là hậu, sắp dẫm lên chân của hắn, thế là nhàn nhạt đưa tay một trống, đừng cản trở. Lão Hoàng quay đầu, màu xanh khuôn mặt lộ ra một cỗ người chết dạng. Triệu Nhất Tiểu bước chân dừng lại. Phía trước ba người còn tại nói chuyện tiếng, tại Ngu Hạnh đưa ra rừng tác dụng về sau, Triệu Nưu một cách tự nhiên đưa ra từ hắn đến dẫn đường, hắn xem bói ở trong loại hoàn cảnh này có rất nhiều tác dụng. một lát, giống như ai cũng không có chú ý tới đội ngũ cuối cùng người đang làm cái gì. Lão Hoàng mặt chết lẳng lặng nhìn chằm chằm Triệu Nhất Cửu, tại đen nhánh rừng cây cùng u ám đèn tin quang phụ trợ hạ hết sức đáng sợ. Triệu Nhất Cửu cũng bất động, dùng một loại so người chết còn bình tĩnh ánh mắt giúp cho đối mặt. Nửa ngày, lạnh lùng khóc ca rốt cục nhíu nhíu mày. Lão Hoàng liệt ra một cái tràn ngập ác ý nụ cười, chậm chạp ánh mắt rơi sau lưng hắn, nơi đó, một người mặc cũ áo đông nữ nhân chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện. Tiếng khóc tại lúc này trước nay chưa từng có rõ ràng, u hoán, càng ngày càng gần. Lão Hoàng vừa định nói chút gì đáng sợ lời kịch, liền nghe Triệu Nhất Cửu bất mãn nói nhỏ, người đã thu Triệu Nưu tiền. Mặt chết Lão Hoàng. Khóc ca không biết từ chỗ nào móc ra một thanh đoản đao, đầu tiên là cũng không quay đầu lại trở tay cắt mất đã bay tới phía sau mình áo đông nữ nhân đầu, một đao nữa đem Lão Hoàng đâm xuyên. Tiếng khóc đột nhiên ngừng. Hắn dùng cán đao Lão Hoàng bắt đầu xuyên, bằng vào lực cánh tay, tùy tiện liền xuyên lấy Lão Hoàng tiếp tục hướng phía trước đi, đuổi theo sắp nhìn không thấy thân ảnh các đội hưu, vô tình nói, coi như ngươi chết rồi, cũng phải làm tốt dẫn đường. Bị xuyên thấu Lão Hoàng, hắn bị đâm thấu cũng không có chảy máu, chỉ có nhàn nhạt quỷ khí từ vết thương tán đi, thanh bạch mặt chết thượng lộ ra một chút rung động. Vừa vặn phía trước chú ý tới bọn hắn, Ngu Hạnh quay người nhìn thấy Lão Hoàng mới tạo hình, ghét bỏ nói, làm gì, đây cũng quá lười biếng. Triệu Nưu cầm trong tay một cái nhánh cây, cũng không quay đầu lại, trên mặt đất khoa tay múa chân, sau đó mất đi hứng thú. Trận này quá đơn giản, dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới xuất khẩu. Đi thôi, xuất khẩu ngay ở phía trước. Hải Yêu nhún nhún vai, hiển nhiên bởi vì độ khó quá thấp liền khích lệ đều khen không ra miệng. Rất nhanh, bọn họ liền từ cái này nghe nói sẽ đem người vây chết trong rừng cây đi ra. Rừng bên ngoài là một mảnh mười phần không gian thổ địa, mấp mô, cách đó không xa vẫn là một mảnh sườn đồi, cùng bờ bên kia xa xa nhìn nhau. Hai bên mặt đất từ một tòa cầu treo tương liên. Tại bọn hắn đi ra một mấy mắt, không khí ẩn ẩn phát sinh bặm mẻo, lại quay đầu đi xem, rừng cây đã không gặp, thay vào đó là bọn hắn trước đó đi qua một đoạn đường, chính là Lão Hoàng vừa mới bắt đầu nhắc tới chuyện ma địa phương. Triệu Nhất Cửu đem Lão Hoàng hướng trên mặt đất một quen, dùng giày đặt lên, từ trên cao nhìn xuống ép xử lý như thế nào. Triệu Nưu đi tới, dùng đèn tin chiếu bảo, thăm dò nhìn một chút. Lão Hoàng ngay từ đầu còn không rõ ràng người chết tướng, hiện tại đã giấu đều giấu không được. Trên mặt hắn là bôi phấn giống nhau bạch, hai con mắt vẫn đục biến đen, quỷ dị nhất chính là gương mặt của hắn mơ hồ hiện ra hai đống hình tròn má hồng, khóe miệng cong cong. Là từ lúc nào bắt đầu đây này? Triệu Nưu lẩm bẩm, lại xích lại gần chút. Vừa định cẩn thận quan sát một chút, Lão Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng không giống người bén nhọn tiếng cười, một giây sau, thân thể bạo thành một làn khói xanh. Triệu Nhất Cửu cảm giác dưới chân không còn, kịp thời dừng sức lực không có đạp xuống đi, chờ khói tan, tại chỗ chỉ để lại một tấm nho nhỏ ra ảnh người. Ra ảnh. Triệu Nưu đem đồ vật nhặt lên, cũng không nghĩ tới theo đám bọn hắn sẽ là vật này. Trong tay ra ảnh không phải Lão Hoàng hình tượng, mà là một người mặc cũ áo khoác nam nhân hình tượng, đại chúng mặt, không có chút nào đặc sắc, lồng ngực bộ phận lại có một cái bị đâm xuyên khe hở. Lão Hoàng đâu? Hải Yêu nghi hoặc, thấy thế nào Lão Hoàng đều là nhân loại? Đây là bị đánh cháo rồi. Nguyên bản tại suối nước kia. Ngu Hạnh thay Triệu Nưu trả lời, chúng ta dẫm lên tảng đá qua suối, Lão Hoàng không có tới, hắn choáng tại suối nước bên kia. Làm sao ngươi biết? Hải Yêu kinh ngạc, nàng mặc dù có thể phát giác được về sau Lão Hoàng không đúng, thế nhưng không biết lúc đầu Lão Hoàng là lúc nào bị đổi. Nhưng là Ngu Hạnh lại biết được rõ ràng như vậy. Ngu Hạnh nghe vậy cười một tiếng. Nơi này, thế nhưng sơn lâm a quá long lĩnh không nói những cái khác, cây cối cùng cảnh khô tự nhiên là nhiều không kể xiết, mà tất cả cảnh đều có thể trở thành ánh mắt của hắn, hắn xúc tu, nhất định phạm vi bên trong. Quá long lĩnh nơi này sát thực tà môn, tự mang một loại hòa hợp khí tràng, một ngọn cây cọn cỏ đều dường như tuần hoàn theo nhìn không thấy quy luật, hắn loại này người từ ngoài đến nghị chi phối cây cối cần tốn hao càng nhiều tinh lực. Nhưng tối thiểu hoàn cảnh lớn rất có lợi cho hắn. Cho nên, Lão Hoàng ngã xuống một mấy mắt, hắn liền ý thức đến. Bất quá hắn còn chưa nói ra miệng, đảo mắt đã nhìn thấy một cái khác Lão Hoàng đứng ở trong đội ngũ, cùng chân chính Lão Hoàng giống nhau như lúc, lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong bọn họ. Thế là Ngu Hạnh muốn nhìn một chút vật này muốn làm gì. Về sau, bọn họ hướng phía trên núi đi, Lão Hoàng bắt đầu cho bọn hắn nói chuyện ma. Trên người dị dạng cũng theo giảng thuật càng ngày càng rõ ràng. Đó là một loại này lên kia xuống. Ngu Hạnh có thể cảm giác được, Lão Hoàng miệng bên trong cố sự ngay tại một loại nào đó quy tắc hạ thành thật, tại trước mặt bọn hắn huyễn hóa ra một mảnh không tồn tại rừng cây cùng một cái không tồn tại nữ quỷ. Mà cố sự tiêu hao Lão Hoàng trên người lực lượng, khiến cho nó vô pháp duy trì hoàn mỹ ngụy trang. Chờ bọn hắn phá giải mê lâm cái này nho nhỏ trở ngại, Lão Hoàng lực lượng cũng đến cùng, cuối cùng hóa thành một tấm cởi sắc ra ảnh người, vô thanh vô tức bị Triệu Nưu chộp trong tay. Tổng thể mà nói, hành động này tựa như là muốn đem bọn hắn dọa lùi, không để bọn hắn lại tới gần mục đích. Chúng ta vị trí còn tại Long Đầu trấn người sẽ sống động phạm vi bên trong, Lão Hoàng khẳng định là đi qua, cho nên mới dám tiếp việc buôn bán của chúng ta. Theo lý thuyết, nơi này không có tà môn như vậy. Triệu Nưu đem ra ảnh người thu vào ba lô, hơi thêm suy nghĩ, trừ phi hôm nay là trường hợp đặc biệt. Mấy người liếc nhau. Tại sao là trường hợp đặc biệt? Bởi vì toàn giữ huyện phó bản muốn mở. Có lẽ chính là phó bản mở ra trước năng lượng ngoại tiết, mới khiến cho vốn nên thuộc về phó bản bên trong ra ảnh nguyên tố đi vào trong núi, đến nỗi vì sao tinh chuẩn tìm tới bọn hắn, vậy liền có nói. Bất quá bất kể nói thế nào, có chuyện này thực bày ở trước mắt, bọn hắn không cần dẫn đường. Sự kiện quỷ dị đã sớm bắt đầu sinh động, hoàn cảnh chung quanh khẳng định cùng nguyên bản sơn lâm không hoàn toàn giống nhau, bọn họ tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình, vạn sự cẩn thận. Đến nỗi Lão Hoàng, Triệu Nưu không quá quan tâm người này chết sống, thu tiền của ta, để hắn gặp gỡ một ít chuyện cũng không tính thay bay vạ gió, theo hắn ở bên kia ngủ đi, hắn loại người này, tỉnh liền sẽ chính mình chạy. Cái gì khế ước tinh thần đạo đức nghề nghiệp, đối lao hoàng đến nói cái rắm cũng không bằng. Tốt thua thiệt. Triệu Nhất Cửu thay đã giao qua tiền đau lòng, mặc dù sự đau lòng của hắn mặt không biểu tình. Triệu Như buồn cười, hắn đệ đệ lúc nào biến thành tiểu tài mê rồi? Vẫn tốt chứ, ta chỉ giao tiền đặt cọc, căn bản không có nhiều, coi như tổn thất tinh thần phí. Nếu có lựa chọn ta một phân tiền đều không nghĩ để hắn kiếm. Hải Yêu nói nhỏ, hắn tại Long Đầu Trấn làm dẫn đường, khẳng định tham dự không ít màu đen chuyện làm ăn, căn bản không phải vật gì tốt. Bất quá mọi người đều biết trọng điểm không tại lão hoàng trên thân, tùy tiện trò chuyện vài câu, liền đưa ánh mắt chuyển hướng kết nối hai bên mặt đất tòa kia cầu treo. Cầu treo bên kia tràn ngập một cỗ trầm muộn hắc ám. Sau khi trời tối, một chút tại ban ngày che giấu đồ vật dần dần có ngoi đầu lên xu thế, làm như là núi trở nên không còn bình thường. Triệu Mưu tính một cái, nhân tiện nói, trước qua cầu đi, có biến cố, ta định vị ngược lại dễ dàng. Chương 30, đến chương 30, đến kéo kẹt kéo kẹt. Cũ kỹ tấm ván gỗ cầu treo theo trọng tâm biến hóa phát ra không chịu nổi gì. Ngô Hạnh dẫm tại trên cầu, thân hình theo trên cầu treo hạ rung chuyển, đến hắn bên eo vải đầy thô dây thừng mắt trần có thể thấy sù lông, nhan sắc biến đen, xúc cảm thô ráp đến khó giải quyết. Hắn một bên đi lên phía trước, một bên túi đầu nhìn xuống dưới. Toàn này dưới cầu treo là quá long lĩnh một chỗ núi, liền là cảm giác hiệu quả đến nói, chầm được rất sâu, phía dưới phong cảnh bị tán cây che đậy hơn phân nửa. Trong đêm quang vào không được, chỉ dùng có được nhìn ban đêm năng lực mắt thường đi xem, chỉ cảm thấy trên núi có đếm không hết quỷ ảnh đang ngủ đông. Ngô Hạnh đối bên trong cây cối cảm giác cũng mười phần ngưng trệ, trở ngại so địa phương khác càng nhiều. Toàn giữ huyện không xa. Triệu Mưu đi đến cầu treo cuối cùng, mà có thể tại trong bóng tối xuyên qua Triệu Nhất Cửu sớm tại bờ bên kia trở lấy bọn hắn. Ngô Hạnh thuận miệng hỏi một chút, không xa là bao xa? Triệu Mưu giải thích nói, dù sao cũng là Long Đầu Trấn người có thể nghe qua tên địa phương, khẳng định không phải thật sự ngăn cách, theo ta suy tính dựa theo chúng ta đi dạo tốc độ lại đi nửa giờ liền có thể đến. Cũng không biết quỷ khí tràn ngập về sau có thể hay không lại xuất hiện một chút cản đường đồ vật kéo chậm cước bộ của bọn hắn. Kia muốn hay không tăng tốc? Ngô Hạnh nhíu mày, sớm một chút đi trong huyện, sớm một chút tìm phó bản manh mối không phải sao? Cái này núi quá lớn, muốn nói có cái gì đáng phải chú ý, cũng không tính có, dù là bởi vì tăng tốc bỏ lỡ cùng loại với gia ảnh người như vậy manh mối cũng không đau lòng. Hắn cảm thấy toan giữ huyện bên trong khẳng định cũng có thể nhìn thấy cùng gia ảnh người có liên quan đồ vật. Triệu Như hơi thêm suy nghĩ. Chưa quen thuộc phá kính tiểu đội năng lực Hải Yêu có chút hiếu kỳ, làm sao? Các ngươi có khác phương tiện giao thông? Nàng dừng một chút, tiếng nói bỗng nhiên căng cứng, hẳn là để Triệu Nhất Tiểu khiên chúng ta đi cái bóng a. Lặng lặng nghe chỉ huy Triệu Nhất Tiểu nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một cái mang theo nghi ngờ biểu lộ. Không thể. Trong bóng đêm, hắn dẫn người nhanh nhất, đương nhiên, hắn sẽ không khiêng người đi. Ngươi có phải hay không quên trước kia làm sao đối ta? Hải Yêu im lặng, bệnh viện lần kia ngươi đem ta khiêng tới chống đỡ lâu bị hoàng hôn phơi biến dị, đáy biển lần kia ngươi đem ta khiêng đến vật kia xúc tu phía dưới à? Ta cho dù là chết, từ chỗ này nhảy đi xuống, cũng sẽ không lại để cho ngươi khiêng đi. Triệu Nhất Hữu, nha, kia cũng là lệ quỷ trạng thái dưới hắn làm, hắn tất cả đều nhớ kỹ, nhưng điều gì cũng sẽ tại bình thường lúc không dễ dàng như vậy nghĩ đến, các đứa cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Triệu Như cùng Ngô Hạnh nhiều hứng thú nghe. Đồng nhiên, Ngô Hạnh nghĩ đến cái gì, không khỏi nhắc nhở, "Uyển, Bạch Vân Mạch, quên nói cho ngươi, tiến phó bản về sau chúng ta dự định để tiểu ca lệ quỷ hình thái đi ra." "Hải Yêu, a." Mấy người đều qua cầu, Hải Yêu một mặt trống không, chiều Ngô Hạnh đuổi mấy bước, chờ một chút ngươi nói cái gì?" Ngô Hạnh cười tủm tỉm, "Chính là ngươi vừa rồi nghe được như thế a không phải, chuyện lớn như vậy, ngươi không còn sớm nói cho ta." Hải Yêu cảm giác trời đều sập, run rẩy dựng thẳng lên một cây ngón giữa, "Ngươi muốn nói sớm, ta mới không đến đâu." "Đúng a, cho nên không có nói sớm." Ngô Hạnh vô tội nhìn xem nàng, lòng tốt đem nàng ngón giữa đè xuống, rất giảng đạo lý, lần này có ta cùng Triệu Mưu tại, chắc chắn sẽ không để tiểu ca ức hiếp ngươi, ngươi yên tâm. Hải Yêu xem ra có miệng đầy thô tục cũng không nói ra miệng. Những người khác khả năng cũng không thể lý giải. Nàng, đối lệ quỷ trạng thái Triệu Nhất Hữu, là thật có bóng ma tâm lý. Nàng chưa từng thấy đáng sợ như vậy nam nhân. Rõ ràng là đồng đội, nhưng là nam nhân này thái độ tựa như tại đối nô bộc, nói một không hai, nói chuyện hành động cũng còn rất thô bạo, một chút cũng không quan tâm đồng đội có thể hay không bởi vì hắn ý nghĩ chết tại quỷ vật trên tay. Có thể nói, nàng lần trước cùng Triệu Nhất Cửu hợp tác hoàn toàn là bị cưỡng bách phía kia, cuối cùng có thể sống được đến cũng toàn bộ nhờ Triệu Nhất Cửu còn lại một chút xíu lương tâm, nàng tồn tại giúp Triệu Nhất Cửu cầm tới mớn, cho nên Triệu Nhất Cửu đem cường đại đến không thể ngăn cản quỷ vật làm phát bực về sau, còn nhớ rõ đem nàng tiện thể mang theo thượng cùng nhau chạy thoát thân. Nghĩ đi nghĩ lại, Hải Yêu quyết lên miệng. Triệu Nhất Cửu đè lên mi tâm, không có bất kỳ cái gì lời nói muốn giải thích. Đúng vậy, không sai, lệ quỷ trạng thái hắn là rất hỗn trướng, nhưng có thể là dung hợp được đã không sai biệt lắm, hắn hoàn toàn không có vì vậy sinh ra ấy nấy. Hắn đỉnh lấy quan tài mặt, phải nhanh lên một chút tiến trong huyện lời nói, ta mang các ngươi, không có vấn đề. Có người không muốn cùng ta tiếp xúc, vậy liền. Hải Yêu dư quang rơi ở trên người hắn. Triệu Nhất Cửu, vậy liền để chính nàng đi qua. Hải Yêu khiếp sợ, ngươi sao có thể làm được dưới tình huống bình thường cũng như thế cầm thú? Không có Triệu Mưu dẫn đường ta làm sao biết hướng đi nơi đâu? Triệu Mưu cười ra tiếng. Biện pháp này hù đến Hải Yêu, nàng kháng nghị một câu về sau, cũng chỉ có thể mặt đen lên, bất đắc dĩ thỏa hiệp, tốt đi, ta đồng ý được rồi. Đừng xoắn xuýt. Ngô Hạnh lười biếng dựa vào một gốc cây khô bên trên, hỏi Triệu Mưu, trên núi không có mấu chốt manh mối. Xem bói qua, không có. Triệu Mưu rất chắc chắn. Vậy ngươi tiếp tục chỉ đường, ta mang các ngươi. Ngô Hạnh đáy mắt hiện lên một bôi u lam, hắn cái gì động tác cũng không có, ở đây mấy người lại đều nghe thấy một trận loáng thoáng chui từ dưới đất lên âm thanh. Một giây sau, mấy cây tráng kiện thực vật xúc tu từ trong đất thoát ra, bén nhọn đỉnh lệnh người có chút e ngại, ai cũng không biết xúc tu liên tiếp lấy nơi nào, chỉ nghe ngu hành nói, ta vòng quanh các người, có thể vượt qua địa hình di động cao tốc, chỉ cần không có cầu treo bên này như thế không hợp thói thường nước, đều có thể tới. Không có vấn đề đi. Xúc tu lực áp bách rất mạnh, Triệu Nhất Tiểu ngẩng đầu nhìn mặt mèo, túi xuống phía trước cũng còn cao hơn người khác tráng những cây, vào tay sờ sờ. Ân. Xúc cảm cùng bình thường vỏ cây không sai biệt lắm, nhưng bên trong cất giấu rất sâu lực lượng. Hắn có chút hiếu kỳ, bất quá ngu hạnh khó được chủ động làm phương tiện giao thông, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Triệu Mưu cũng gật đầu, Hải Yêu càng không có phản đối lý do, thế là mấy người tùy ý cảnh bao lấy eo thân của mình. Sau đó, hai chân cách mặt đất, canh tồn tại trái ngược lẽ thường, bọn nó tại trong núi lẽ qua, những nơi đi qua mặt đất thế mà không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Mưu trong tay quỷ dị mâm nhỏ thượng một mực nhấp nhô để người xem không hiểu ký tự, trong bóng đêm có chút phù quang, ký tự phản chiếu tại Triệu Mưu trong con mắt, hóa thành chỉ dẫn, vì hắn phá vỡ mê trướng. Phía trước có cản đường đồ vật, bất quá không có phát hiện chúng ta, đi vòng qua liền tốt, ngu hạnh, hướng đông. Bọn hắn suy đoán được không sai, nhất tới gần Toan Dữ huyện, trên núi không nên tồn tại đồ vật thì càng nhiều. Cũng may bọn chúng càng giống một loại vô ý thức tiêu tán sản phẩm, chỉ có đụng tới mới có thể phát động. Ngu hạnh cũng có thể đại khái cảm thấy được bọn chúng tồn tại, không khỏi bắt đầu tưởng tượng Toan Dữ huyện nội bộ tình huống. Chiếu nhìn như vậy, cái kia trong huyện còn có thể có người sống sao? Triệu Như bưng lấy mâm, tốt rồi, lại hướng phương hướng đông bắc lệch ra một điểm, tê. Hắn tại người khác cũng không có chú ý thời điểm lặng lẽ nhe răng trợn mắt, vì chính mình bị nhánh cây cấn được đau nhức eo mặc niệm 3 giây. Sau đó nhịn không được. Ngu hạnh, đội trưởng, ngươi có thể hay không đối ta cái này nhân viên văn phòng thiên vị một điểm, ngươi cái này cằn trên xúc tu có nhô lên đến cứng rắn vỏ cây đội lên ta thật biết sao. Ngu hạnh sững sờ, yên lặng đem cành lật cái mặt. Thật đúng là thân kiểu nhục quý đội phó A. Nhìn như mảnh mai kỳ thực lần phiến lực phòng ngự tặc cao hải yêu yên lặng ghé vào trên xúc tu, đối với cái này phát biểu một tiếng rất nhỏ chế giễu. Đoạn đường này ngay tại 10 phần nhẹ nhõm bầu không khí bên trong đi qua. Rất nhanh, Triệu Mưu chỉ lệnh chậm lại. Bọn hắn tại một đầu rất rõ ràng người làm đường nhỏ trước dừng lại, thuận đường nhỏ về sau nhìn, bóng cây thưa thớt, có thể trông thấy cao thấp không đều nhà trệt. Nhà trệt trong cửa sổ lộ ra trong suốt ánh nến, đường nhỏ hai bên cũng bày chiếu sáng dùng đèn, chợt nhìn, tựa như trong đêm tối đom đóm tụ quần, còn trách đẹp mắt. Ngu hạnh thu hồi cảnh, mấy người đứng ở trên đường nhỏ. Đến. Hải Yêu kinh ngạc nhìn phía xa trong núi tụ quần. Cái này xem ra kỳ thật liền thôn cũng không tính là, càng cùng loại với bộ lạc. Đến, chính là chỗ này. Triệu Mưu nhìn đồng hồ, hiện tại là tiếp cận 7 giờ. Nhưng sắc trời hắc được giống như đêm kia. Đường nhỏ hai bên còn có lâm lâm tán tán đồng ruộng, không biết trồng chính là cái gì, xe đẩy nhỏ cứ như vậy đặt ở ruộng một bên, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Chẳng biết tại sao, trên đường đi càng ngày càng đậm hơn quỷ dị khí tức, ở đây bỗng nhiên đứt gãy, ngược lại biến mất, chim cứ gọi côn trùng đều vang lần nữa xuất hiện, gió thổi qua đến, xen lẫn một chút làm ầm ĩ tiếng người. Bọn hắn một điểm không trì hoãn, nắm thật chặt trên người ba lô, chiếu ánh sáng chỗ đi đến. Chương 31, thuận lợi chương 31, thuận lợi tại tòa này bị sườn núi vây quanh bộ lạc bên trong. Đen lông ở dưới mái hiên lung la lung lay, chiếu ra trước cửa tới tới đi đi bóng người. Trên người mặc màu bố áo ngắn đám người trâu đầu ghé thai, một cái thím ôm một rổ rau dại đi ngang qua, duỗi cổ hướng đống người trông được liếc mắt một cái, hiếu kỳ nói, sân khấu kịch dựng tốt rồi à? Dựng tốt rồi, dựng tốt rồi, ai ra, hôm nay là cái gì ngày tốt lành, nhiều người như vậy đến bọn ta thôn. Một cái tuổi trẻ chút nữ nhân hỉ khí dương dương trả lời, nàng trên lỗ thai treo khoa trường tinh xảo nấm tuyết sức, theo động tác đinh đương rung động. Là đấy, đầu tiên là đi ngang qua gánh hát muốn nghỉ chân, lại là lữ khách tá túc, ai thì nhà. Trung niên nam nhân trên mặt nếp may đều bật cười, thật nhiều tiền nha. Ai muốn nhà ngươi lớn nhất đâu, sớm biết ta cũng hô ta ra à làng xây lại cái lâu. Có người oán trách, nhưng vô luận nói cái gì, tất cả thôn dân đều vô cùng cao hứng. Tiếng huyên náo bên trong, một cái người cao bóng người chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong truyền ra, đẩy cửa tiến một tòa đèn sáng ốc xá. Vừa vào nhà, bóng người an vị tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh trên ghế, trên bàn dầu hỏa đèn chiếu sáng hắn mang theo giá tính mặt mày, màu đồng cổ làn da lộ ra một cỗ nội liễm lực lượng cảm giác. Phá kính người đến, hắn một tay tùy ý chống đỡ cái cằm, châm thấp uống họng hôn tạp lửa nhát, đối đãi trong phòng nữ nhân nói, tại thôn đạo nhi thượng. A, vậy chúng ta chờ một lúc gặp gỡ bọn họ. Nữ nhân ôn nhu đáp lại, trong giọng nói không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nàng hiển nhiên càng quan tâm Toan Dữ huyện bên trong chuyện, đối cổ đồng làn da nam nhân nói, ta có thể xác định, mở ra phó bản thời cơ ngay tại đột nhiên tới chơi gánh hát trên thân. Nhiếp lãng, lần này diễn minh không tại, chúng ta khả năng cần phải mượn Triệu Mưu năng lực đợi lát nữa ngươi thái độ tốt một chút, chớ chọc người ta cãi nhau. Sách, ta tính tình không tốt ngươi biết, nếu là phá kính người lề mề chậm chạp, ta có thể nhịn không ngừng. Bởi vì dị hóa độ vấn đề lâu dài ở vào bị trông giữ trạng thái bị vong tổ điều tra thành viên Nhiếp lãng liếc mắt. Nữ nhân biểu lộ càng ôn nhu, bình thản hỏi, lần này phó bản hành động người phụ trách là ai? Nhiếp lãng cứng đờ, ngươi, Tống Tuyết. Ừm, cho nên ngươi phải nghe lời, biết sao? Tống Tuyết đôi mắt cong cong, không phải vậy, ta cái này duy nhất đội y nói không chừng sẽ tìm cơ hội đem ngươi chơi chết đâu. Nhiếp lãng manh nam chấn động, ta đã biết, đừng làm ta. Hai người giao lưu không có hai câu, liền nghe phía ngoài có thôn dân phát hiện mới người từ ngoài đến. Tống Tuyết trong tay nắm lấy một con phai màu da ảnh người, lặng lặng nghe thuộc về Triệu Như âm thanh. Phá kính cùng vị vong tổ điều tra hợp tác qua nhiều lần, nàng lật tư liệu cũng lật được cần, nhận được phá kính túi khôn âm sắc. Quả nhiên, đối phương tại xác nhận Toan Dữ huyện không bài ngoại đồng thời mười phần nhiệt tình hiếu khách về sau, liền lấy lữ khách tá túc làm danh nghĩa đưa ra nghỉ tại không trong phòng ở một đêm. Sau đó được an bài đến bọn hắn ở phòng sát vách. Chờ thoáng an tĩnh lại, Tống Tuyết đứng người lên, đi thôi, đi tìm bọn họ. Nhiếp Lãng méo méo cổ tay. Một bên khác, Triệu Mưu làm trong tiểu đội duy nhất miệng, mang theo ba cái vung tay trưởng quỹ ở nhờ tiến một tòa thấp phòng đất. Phòng ở không thể nói xinh đẹp, bên trong cũng không có gì đồ dùng trong nhà, chỉ có hai tấm song song giường, miễn cưỡng có thể chen lấn hạ bốn cá nhân. Đương nhiên, bọn họ là không có ý định ngủ, cho nên Triệu Mưu rất qua loa bịa đặt Tứ Minh muội thân phận, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Cho bọn hắn mượn phòng ở dân tộc thiểu số A tỷ nhiệt tình lại sáng sủa, không chỉ không có để ra nghi vấn lai lịch của bọn hắn, còn mang theo một loại thuần phát vui vẻ, đối bọn hắn nhắc nhở, các ngươi đến xào hoa, ta thôn vừa vặn đến cái gánh hát, bọn họ dự định diễn một trận xem như ở nhờ phí đấy. Sân khấu kịch đều dựng tốt rồi, tiếp qua một tiếng bọn hắn liền nên biểu diễn à, nhớ kỹ đi ra nhìn xem nha. Triệu Mưu trong mắt lóe lên hiểu rõ, trên mặt ngoan ngoan kéo léo, được rồi A tỷ, chúng ta khẳng định đi. A tỷ cho bọn hắn nhóm lửa ngọn đèn, thuận tay đóng cửa lại. Ngoài cửa vẫn là rất náo nhiệt, cơ bản cũng đang thảo luận gánh hát chuyện, trong phòng mấy người nghiêng tai lắng nghe, kết hợp Triệu Mưu vừa rồi tìm được tình huống, đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Toàn Dữ huyện nói là một cái huyện, trên thực tế cũng không tại chính phủ quy hoạch bản đồ bên trong, người nơi này đều cho rằng chính mình chỗ ở là cái thôn, bọn họ là thôn dân. Bởi vì thôn trong núi, bình thường không có người nào ra vào, chỉ có chính bọn họ thỉnh thoảng sẽ đi gần nhất Long Đầu trấn mua đồ, hoặc là bán chút trong núi chi vật. Bọn hắn bế tắc, nhưng không phải là cùng ngoại giới đoạn liên, trái lại, mỗi khi có người ngoài tới chơi, Toàn Dữ huyện thôn dân đều một cái so một cái nhiệt tình. Hôm nay rất đặc biệt, tới ban ngày ba cái trong thành du khách, hai nam một nữ, nói là đến trên núi thám hiểm, nghỉ trong thôn du ngoạn mấy ngày. Sắp đến trạm vào tối, lại tới cái kịch đèn chiếu gánh hát, một cái sư phụ giả mang bốn cái đồ đệ. Theo kia đại đồ đệ nói, bọn họ muốn cho một cái đại phú hào biểu diễn kịch đèn chiếu, vốn định từ trên núi đi cái gần đạo, không nghĩ tới là đường, nửa đường lừa gạt đến Toàn Dữ huyện đến, mắt thấy thiên muốn hát, thế là cũng muốn trong thôn nghỉ chân một chút. Để báo đáp lại, bọn họ muốn cho thôn dân biểu diễn vốn nên cho phú hào biểu diễn tên vở kịch, tạm thời coi là diễn tập. Thôn dân kích động hư rồi, bọn họ sinh ra tới liền chưa có xem cái gì kịch đèn chiếu, loại này mới là đồ chơi vừa đến, lúc này nhận toàn thôn chú ý, đội vàng giúp đỡ cho xếp cái bàn dựng tốt rồi, kịch đèn chiếu muốn cái bàn không lớn, trọng yếu nhất sân khấu dương người ta sư phụ già chính mình mang theo đâu, thôn dân cũng liền ý tứ. Lại sau đó, chính là Triệu Như bốn người bọn họ đến. Tình huống rất sáng tỏ nha, chúng ta chờ một lúc sớm đi nhìn xem diễn kịch đèn chiếu sư phụ. Vu Hạnh đem giả vờ giả vịt ba lô phong tới chân giường, so với chúng ta tới trước ba cái kia, là tổ điều tra người. Ừm, chỉ có Diễn Minh có thể nhanh hơn ta, cho bọn hắn đội viên càng chuẩn bị đầy đủ không gian. Triệu Mưu điểm môi, loại năng lực này bị so đi xuống cảm giác thật không tốt. Ha ha, kia những người khác đâu? Các ngươi triệu ra những người khác theo kịp sao? Hải Yêu nhìn một chút điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra, điện thoại không tín hiệu, nhưng là có thể nhìn thời gian, hiện tại đã 6 giờ tối nữa. Đến thời điểm ta nhận được tin tức, Triệu gia cùng Lạc gia người dự định cùng đi, bọn họ ngồi máy bay trực thăng. Triệu Mưu ngữ khí thường thường, ha, năng lực không đủ, chỉ có thể giải tiền. Hải Yêu, 6. Cái này quỷ khí tràn ngập quá long lĩnh, máy bay trực thăng thật trôi qua tới sao? À, cũng thế, tam đại gia tộc nội tình dày như vậy, khẳng định có thể phòng ngừa giao thông thiết bị quỷ khí ảnh hưởng phương pháp. Đi, trong phòng không có gì tốt đợi, chúng ta chia ra hành động, ta đi tìm tổ điều tra lần này tới người tâm sự, các ngươi tại Toàn Dữ huyện phân tán ra hỏi thăm một chút gánh hát chuyện, lại nhìn có thể hay không xác định quỷ khí không vào thôn là bởi vì gánh hát hay là bởi vì thôn bản thân. Triệu Nưu nói xong, căn cứ đội trưởng có được quyền quyết định ý nghĩ, Triệu Ngô Hành nói, như thế nào? Thân yêu đội trưởng có ý khác sao? Chương 32 Hợp tác chương 32, hợp tác đông đông đông. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, phòng đất cửa bị gõ vang. Ngô Hạnh ánh mắt nghiêng qua khứ, xuyên thấu qua cạnh cửa kia phiến cũ kỹ cửa sổ sương mù pha lê nhìn thấy bên ngoài một cao một thấp hai bóng người. Bóng người có chút lạ lẫm, nhưng trên người năng lượng cùng trong thôn dân tộc thiểu số nhóm không giống, là cùng là người từ ngoài đến ký túc. Cho nên không có khác khả năng, ngoài cửa là so với bọn hắn sớm một bước đến Toàn Dữ huyện bị vòng tổ điều tra thành viên, mà lại lần này tới chính là Ngô Hạnh không tiếp xúc qua mấy cái kia. Triệu Nưu đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa Tống Tuyết lộ ra nhạt nhẽo đủ cười. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Triệu Mưu thanh xuân trang điểm, nàng khẽ cười một tiếng, lễ phép hỏi, "Ta là Tống Tuyết, có thể vào sao?" Triệu Mưu ánh mắt không chút biến sắc vượt qua nàng, quan tại phía sau cao lớn trên thân nam nhân, cảm nhận được đối phương kia cổ có vẻ như có chút áp chế không nổi không ổn định tính. "A, là Nhiếp Lãng." Nhiếp Lãng trong vị vong tổ điều tra thuộc về nhân vật đặc biệt, tại Triệu Mưu mạng lưới tình báo bên trong cũng là cần nhất cảnh giác kia một ngăn. Cũng không phải bởi vì Nhiếp Lãng bản thân có vấn đề gì, mà là nhân cách của hắn dị hóa độ quá cao, lâu dài ở vào nguy hiểm biên giới. Toàn bộ nhờ thương thành thưa thất hàng dị hóa độ đạo cụ cùng Tống Tuyết năng lực can thiệp bảo trì lý trí. Loại này cao còn không phải dị hóa tuyến chuyển sa đoạn tuyến cao, Nhiếp Lãng từng tại một lần phó bản ở bên trong lấy được quỷ vật chúc phúc khiến cho hắn không có trở thành sa đoạn tuyến cơ hội, hắn chỉ biết từ dị hóa tuyến trực tiếp chuyển hóa thành không lý trí chút nào cùng nhân tính quái vật. Đến lúc đó, Nhiếp Lãng sẽ mất đi thân phận của suy diễn người, trở thành cùng phó bản quỷ vật giống nhau đồ vật. Diêm Lý không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội, những năm này, tất cả tổ điều tra thành viên đều đang cố gắng cho Nhiếp Lãng số mệnh. Tại lý trí biên giới xếp đi dây Nhiếp Lãng không thể tránh khỏi thể hiện ra táo bạo, tàn nhẫn, vô đồng lý tâm chờ một chút bên ngoài đặc chất, chỉ đối các đội hữu thú liễm, mà đối ngoại người mà nói, hắn chính là một đầu dã thú. Triệu Nưu cần đề phòng đầu này dã thú. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nghiêng người cho hai người để đường. Mời. Tống Tuyết mang theo Nhiếp Lãng vào nhà, cùng mỗi người đều chào hỏi. Đồng thời đặc biệt cùng Ngô Hạnh dựng lời nói, "Ngô Hạnh, cửu ngưỡng đại danh, ta muốn quen biết ngươi thật lâu. Vu Hạnh cười với nàng cười, phía sau ngươi người thật giống như muốn dùng ánh mắt đem ta tháo thành tám khối. Tống Tuyết vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Nhiếp Lãng không kịp thu hồi trực chỉ Vu Hạnh giữ dằn ánh mắt, bị nàng phát hiện về sau, Nhiếp Lãng hừ lạnh một tiếng, cơ ngực theo hô hấp trên dưới chập trùng một chút, mím chặt bờ môi, hắn cũng không có gì đặc biệt. Hắn tựa như một con sói hoang, đối với người nào đều không phục, chỉ bất quá bây giờ bị Tống Tuyết cường ngạnh ấn xuống giá tính. Tống Tuyết. Tống Tuyết như không có việc gì xoay quay đầu, ta là muốn tới cùng các vị thương lượng một chút chuyện hợp tác. Phá Kính cùng chúng ta một mực duy trì lấy rất tốt quan hệ, lần này mặc dù là vé vào cửa tranh đoạt trò chơi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta muốn đề phòng lẫn nhau. Loại thời điểm này, thân là đội trưởng Ngũ Hạnh cần thiết lâm thời xung làm một chút đàm phán người. Hắn nghiêng đầu một chút, ngươi là dự định trước hợp tác, lại đều bằng bản sự. Tống Tuyết giơ lên khóe miệng, có ít người đã nhanh hạ máy bay trực thăng. Chờ bọn hắn đến, toàn dư huyện tình huống sẽ trở nên rất phức tạp, mà lại các ngươi ở giữa, còn có một số ma sát không phải sao? Phó bản là tình huống như thế nào hiện tại còn không thể xác định, nhưng ta cho rằng các ngươi sẽ cần một cái có thể hợp tác minh hữu, vô luận là năng lực bổ sung vẫn là tăng cường lực lượng, chúng ta đều là lựa chọn tốt nhất. Ngu Hạnh không phủ nhận cũng không dám chắc, hắn biết Tống Tuyết nói chính là đúng, nhưng bởi như vậy, giống như là bọn hắn đối hợp tác càng nóng lòng dường như. Nói như thế nào đây? Hắn cùng Diêm Lý cũng hợp tác qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được Tống Tuyết như vậy dở giọng, nàng xem ra ấm ôn nhu nhu, trên thực tế thực chất bên trong lộ ra thân là trưởng khống giả cường thế. Loại này lãnh đạo người, cơ hồ đem giải quyết việc chung bốn chữ khắc vào trên mặt, cùng Nam Thủy Trấn lúc Diêm Lý hình thành so sánh rõ ràng. Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, vừa vặn đối thượng Nhiếp Lãng kiêu căng khó thuần ánh mắt, hắn cười âm thanh, lười biếng kéo dài ngữ khí, các ngươi không phải đến ba người, còn có một cái đâu. Tống Tuyết đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Diễn Minh năng lực quá mức đột xuất, nàng đã thành thói quen tại trên tình báo rất trước, không nghĩ tới Pha Kính, hoặc là nói Triệu Mưu, thế mà cũng có thể trái lại xác định đội ngũ của nàng động tĩnh. Phải biết, Diễn Minh tựa như hacker, tại hack người khác thiết bị thời điểm, chưa quên cho mình thiết bị thăng cấp phòng tường lửa. Ai có thể xuyên thấu qua phòng tường lửa hack vào đến, cũng tương đương với có cùng Diễn Minh so sánh cao thấp tứ bản. Nàng nhìn nhiều Triệu Mưu liếc mắt một cái, mới trả lời, thật có lỗi, chúng ta đội còn lại cái kia đi dò xét gánh hát, vẫn chưa về. Đúng, hắn là Quỳnh. Quỳnh, vị vong tổ điều tra bên trong một cái duy nhất ngoại quốc thành viên. Tính cách không tệ, như cái mặt trời, đối công nhân văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng, vào công nhân tịch. Ngu Hạnh nghe xong là hắn, liền đoán được chuyến này chỉ sợ là chính Quỳnh muốn tới, hắn đối công nhân một ít phong tục tập quán dân tộc văn hóa hiểu rõ, so đại đa số người càng thêm khắc sâu. Có thể hợp tác, nhưng hắn sẽ không chỉ hợp tác với vị vong tổ điều tra. Trong lòng có kế hoạch, Ngu Hạnh đến gây sự tâm tư, từ ngồi cuối giường đứng người lên, chậm rãi đi đến Nhiếp Lãng trước mặt. Tống Tuyết lặng lặng, dường như muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Nhiếp Lãng thì là theo hắn tới gần càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, chờ hai người mặt đối mặt, hắn đã như cái nôn nóng cậu tử giống nhau. Ngươi làm gì? Cậu tử ngữ khí siêu hung. Ngu Hạnh tường tận xem xét một lát, rêu rêu nói, đừng hoảng hốt, ta chính là thưởng thức một chút mẫu nam. Lăn a. Nhiếp Lãng trong tay vòng quanh một đầu roi ngựa, răng hàm đã cắn. Ngu Hạnh đùa liền đi, dù sao còn muốn hợp tác đâu, hắn cũng không nghĩ tại thanh này người làm phát bực. Bất quá xem ra nghe đồn không sai, Nhiếp Lãng tự điều khiển lực lại là rất thấp. Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến xé túi hàng âm thanh. Triệu Nhất Tiểu cùng Hải Yêu hai cái không tham dự quyết sách người, phân biệt cầm một ổ bánh bao cắn lấy miệng bên trong. Nhìn qua, Triệu Nhất Tiểu đã đối Ngu Hạnh thỉnh thoảng phát cái thần kinh tập mãi thành thói quen, chỉ có Hải Yêu còn biết cảm thấy không biết làm sao, yên lặng đem đầu thấp. Một bộ không có mắt thấy dáng vẻ. Ngu Hạnh buông tay, lặng lẽ cảm thụ một chút Nhiếp Lãng trong tay roi khí tức, sau đó làm bộ tin tức gì đều không được đến. Triệu Mưu, thời gian không còn sớm, ngươi cùng Tống tiểu thư tiếp tục thảo luận hợp tác chi tiết, ta mang Tiểu Ca đi gánh hát kia nhìn xem. Chỉ có tổ điều tra quyền một người ở bên kia không thể được. Rất nhiều chi tiết, không thể chỉ có một cái Minh Hữu biết, đối phương không nhất định sẽ chia sẻ, bọn họ cần chính mình đi tìm manh mối. Tại Triệu Mưu gật đầu về sau, Ngu Hạnh trở lại Triệu Nhất Tiểu bên này, ăn ngon, cho ta vặt một khối. Triệu Nhất Tiểu hào phóng cho hắn vặt một khối lớn bánh mì. Sau đó thuận thế chế trụ cổ tay của hắn, bóng tối lan tràn, trong nháy mắt liền mang theo hắn rời khỏi phòng. Chương 33, thổ lâu chương 33. Thổ lâu sồ sồ soạn soạn, sồ sồ soạn soạn. Trong thôn để chống thổ lâu sau mặt, Ngu Hạnh quỷ quỷ túy túy ghé vào trên tường, vải áo cùng tường ra ma sát, phát ra một chút tiếng vang. Đồng hành Triệu Nhất Cửu tan trong bóng tối, không có hiện ra thân hình, ngược lại giống như ở khắp mọi nơi. Tòa nhà này có thể là toàn thôn duy nhất có thể lấy xưng là lâu kiến trúc, nó có trọn vẹn 3 tầng, trình viên hình trụ, mỗi một tầng mặc dù đều không phải rất cao, nhưng so chung quanh thấp phòng đất còn tinh xảo hơn được nhiều. Chất gỗ cửa sổ kéo kẹt vang, ẩn ẩn lộ ra bên trong sư phụ già cùng đồ đệ tiếng nói chuyện. Ngu Hạnh quả thực là trèo bên ngoài trên tường leo đến lầu 3. Tường ngoài không có cái gì có thể cung cấp chân đạp địa phương, lúc này tùy tiện một cái gì tới, chỉ sợ đều không thể lý giải Ngu Hạnh là thế nào bỏ cao như vậy. Xem hết toàn bộ hành trình Triệu Nhất Cửu tại trong bóng tối giữ yên lặng, vô luận như thế nào, hắn thật rất khó đánh giá một điểm hình tượng đều không cần Ngu Hạnh như cái thạch sủng giống nhau leo lên ở trên tường dáng vẻ. Lâu bên trong tiếng nói chuyện đến từ lầu 2, kích đèn chiếu sư phụ già ngay tại dặn dò các đồ đệ liên quan tới đợi lát nữa chuyện diễn xuất, mấy cái đồ đệ ở trước mặt sư phụ đàng hoàng, phi thường nghe lời. Ngu Hạnh chính là muốn mượn gánh hát người đều tại lầu 2 cơ hội, vượt qua bọn hắn trực tiếp đi lầu 3 lật đạo cổ dương. Lầu 1 vì phòng khách, lầu 2 lầu 3 là nghỉ ngơi gian phòng, bất quá gánh hát vào ở đến về sau, liền đem lầu 3 dùng làm thả ra sàn địa phương, đây là Triệu Nhất Cửu dễ dàng liền có thể đạt được tin tức. Hắn thân là một bôi cái bóng, nếu là chỉ có một mình hắn, chỉ sợ lúc này đã ngồi xổm ở đạo cụ dương trước mặt bắt đầu tìm kiếm, làm sao ngu hạnh cũng phải đến, Triệu Nhất Tiểu dứt khoát chuyên tâm vây xem Thạch Sùng thượng tượng. Không có cách, ai bảo ngu hạnh chơi tâm nổi lên, lại không cần cảnh lại không cần nguyện rủa chi lực, nhất định phải chính mình bỏ. Quá trình còn rất tốt cười. Tiếp cận lầu ba cửa sổ, ngu hạnh bỗng nhiên nghe thấy cực kỳ ngắn ngủi một tiếng cười, hắn mặc tại trước mặt cái bóng thượng gõ một cái. Ta nghe được tiếng cười của ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ở trong bóng tối liền có thể tùy tiện cười? Cảm giác đầu bị đánh một cái, Triệu Nhất Tiểu cự không thừa nhận, ngươi nghe lầm. Ách, ngu hạnh một cái xoay người lật tiến bị Triệu Nhất Tiểu sớm đẩy ra cửa sổ, vững vàng rơi xuống đất. Lầu ba gian phòng điểm đèn, mặc dù ưu ám, nhưng y nguyên có thể thấy rõ mỗi kiện vật phẩm bộ dáng. Gia ảnh nhóm phân biệt chứa ở khác biệt dương nhỏ bên trong, nhìn ra được sư phụ già phi thường tôn kính những này mưu sinh đồng bạn. Trừ cái đó ra, còn có một cái hai cái dương dùng để thả quần áo, một cái dương dùng để thả tạp vật. Những này cái dương có mở ra, có còn lên lấy khóa, ngu hạnh liếc mắt qua, từ một ít trên cái dương nhìn ra người làm dấu vết hư hại. Có người tại bọn hắn trước đó liền lục soát qua, đây là đương nhiên, tổ điều tra quỷ có so với bọn hắn càng đầy đủ thời gian tìm kiếm tất cả mọi thứ, thậm chí có thể tại bọn hắn đến trước đó trước một bước chạy mất. Dù sao, bọn họ là muốn hợp tác, nếu là tại lầu ba gặp gỡ, quỷ liền miễn không được muốn cùng bọn hắn chia sẻ thu hoạch. Cho nên, vì đem manh mối độc chiếm rơi, tối thiểu là trước cho Tống Tuyết nhìn qua về sau rồi quyết định phân không chia sẻ, quỷ chạy so con rắn còn nhanh hơn. Ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu tiếp cận thổ lâu thời điểm, liền cảm giác được có một cố lạ lẫm nhưng khí tức bình hòa từ bên người lướt qua. Bọn hắn không thấy được bình thân ảnh, nhưng là có thể xác định sự tồn tại của đối phương. Khẳng định mang đi thứ gì? Ngu hạnh từng bước một đi gần trang ra ảnh cái dương, sau lưng bóng tối hở ra một cái hình người, đen nhánh rút đi, lộ ra thải sắc Triệu Nhất Tiểu. Hắn mới bước đuổi theo, trong mắt có đỏ sầm nhiệt lên, nếu là quyển giữ cửa ải khóa manh mối mang đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngu hạnh mở ra một cái không có khóa lại cái dương, bên trong nằm một con tinh mỹ lại mới tinh nữ ra ảnh người. Nữ gia ảnh người ăn mặc lộng lẫy cung đình trường bào, búi tóc phức tạp, trên mặt thuốc màu phát họa được rất có mỹ cảm, thoạt nhìn là diễn xuất cổ đại cùng trong tên vợ kịch diễn viên. Đưa tay chọc chọc, ngu hạnh hỏi lại, ngươi muốn làm gì đâu? Đoạt tới. Triệu Nhất Tiểu không cần nghĩ ngợi. Ngu hạnh quay đầu nhìn hắn một cái, a. Triệu Nhất Tiểu trên mặt lạnh lùng không có chút nào áy náy, đoạt tới, bọn họ đem manh mối giấu, gây bất lợi cho chúng ta, nếu như có thể cướp về, Tống Tuyết người như vậy cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này gián đoạn hợp tác. Nói cách khác, tư tâm ai cũng có, nếu đều có, kia một chút tiểu thủ đoạn ngay tại tha thứ phạm vi bên trong. Lúc này không có tiến phó bản, đối tiểu thủ đoạn bao dung độ chính là cao nhất thời điểm. Ngu hạnh trong mắt lóe lên ý cười, hạ giọng, ngươi đi đoạn. Triệu Nhất Tiểu giống như tại cân nhắc thực lực của ta, sau đó đổi giọng, ta đi trộm. Ha ha ha. Ngu hạnh đem mới vừa rồi bị cười cho cười trở về, không có việc gì không có việc gì, chúng ta xem trước một chút nơi này còn có cái gì. Hai người đem tất cả khóa lại không có khóa lại ra ảnh cái dương đều mở ra nhìn một lần, bên trong ra ảnh người có mới có cũ, nhưng nhất cũ cũng không có trong núi làm bộ lao hoàng một con kia cũ. Ừm, xem ra gánh hát bản thân cũng không phải là quỷ vật vật dẫn. Ngu hạnh làm ra xác nhận, những này ra ảnh người đều là bình thường diễn xuất đạo cụ, không có gì dị thường. Hắn lại chú ý tới tạp vật cái dương. Chẳng lẽ là ở đây? Đang nghĩ đi xem, cầu thang kia chuyển đến tiếng ồn nào. Hóa ra là sư phụ giả huấn xong đồ đệ, mấy cái tiểu đồ đệ hi hi ha ha dự định đến lầu ba kiểm tra lần cuối một lần diễn xuất vật phẩm. Ngu hạnh thân hình dừng lại, lôi kéo Triệu Nhất Tiểu liền muốn trốn đi, còn chưa đi đến bên tường, liền bị Triệu Nhất Tiểu trái lại lôi kéo tan vào trong bóng tối. Hắn bị Triệu Nhất Tiểu khí tức bao khỏa, cả người đi vào một loại kỳ quái trạng thái. Rõ ràng tứ chi cũng còn có thể cảm giác được, nhưng bề ngoài tựa như chất lỏng giống nhau, thành sơ không tới nhìn không thấu vật chất. A, nguyên lai tiểu ca bình thường tại cái bóng bên trong là loại cảm giác này. Triệu Nhất Tiểu âm thanh thuận bóng tối thổi qua đến, gần trong gang tấc, ừm. Ngươi giống như đang suy nghĩ liên quan tới ta chuyện. A, cùng ở tại trong bóng tối, liền ý nghĩ đều sẽ tiết lộ sao? Ngu hạnh cúi đầu nhìn một chút, nhìn không gian nồng đậm thâm đen bên trong một bộ nào phân là Triệu Nhất Tiểu. Được rồi, đánh không được, không đánh. Hai người lặng im, mấy cái kia tiểu đồ đệ đã đi lên, không có chút nào cảm giác được gian phòng bên trong nhiều cái gì. Tiểu đồ đệ hai nam hai nữ, nữ sinh đi thăm dò nhìn thả ra ảnh cái dương, nam sinh đi xem diễn xuất đặc chất cái bàn nhỏ. Hở, cái dương này không khóa thượng sao? Một cái nữ hải lấy ra nhất lộng lấy mấy cái ra ảnh người, hơi kinh ngạc, mấy cái này không đều là sư phụ đặc biệt khóa sao? Ê, mấy người khác đều nhìn qua, đại đồ đệ xác nhận nói, không có hư hao a. Thế thì không có. Nữ sinh kiểm tra một phen, hảo hảo. Kia, yeah. Liền không sao. Có thể là lần trước thu thập thời điểm quên quá đi, sư phụ gần nhất trí nhớ không tốt lắm. Đại đồ đệ nhẹ nhàng thở ra, chứa vào đi. Hôm nay tên vợ kịch không dùng được bọn chúng. Một bên khác kiểm tra tạp vật nam sinh có chút hứng hở, tùy tiện nhìn mấy lần liền đóng lại cái dương, được rồi. Còn có mấy bộ y phục ở bên ngoài phơi, tứ sư muội tắm đến có thể sạch sẽ, ngày mai chúng ta đi thời điểm liền có thể mang lên. Mấy người lại bồi hồi một trận, ngu hạnh nghe cũng không có gì đáng giá hoài nghi địa phương. Tại không xác định phó bản thời cơ là cái gì tình huống dưới, hắn không có muốn đem xem ra chính là người bình thường gánh hát kéo xuống nước dự định, mà lại quyền không biết cầm cái gì đi, thế mà không có gây nên gánh hát chú ý như vậy. Hơn phân nửa là cái gì gánh hát chính mình cũng không để ý qua bình thường vật đi. Chờ các đồ đệ nhau nhau xuống lầu, ngu hạnh tại trong bóng tối cô nhậu một chút, phát hiện không có tốt như vậy thoát ly trạng thái, không khỏi lên tiếng, thả ta ra ngoài nhà tự ca. Triệu Nhất Tiểu dường như vặn mèo vốn néo đầu, thừa cơ uy hiếp, còn muốn đánh ta a? Ngu hạnh. A. Ở trong bóng tối Triệu Nhất Tiểu thật như thế nhảy cảm sao? Chương 34, tứ phương khách tới chương 34, tứ phương khách tới cũng may Triệu Nhất Tiểu chỉ là tùy tiện nói một chút, không có công báo tư thủ dự định, Ngô Hạnh bị một cái tay lực đạo nhẹ nhàng đẩy, liền thoát ly bóng tối, một lần nữa hóa thành thực thể. Hắn duỗi lưng một cái, chiều vừa rồi không có kiểm tra đến tạm vật dương đi đến, thuần thục lục lọi lên. Cái kéo, kim câu, thuốc màu, giải rác bản thảo. Đi qua vừa rồi gánh hát các đồ đệ kiểm tra, tạp vật trong dương đồ vật đã lại lần nữa bày ra một lần, căn bản nhìn không ra thiếu cái gì, càng đừng đề cập Ngũ Hạnh vốn là không biết trong dương đều có chút cái gì. Nhưng hắn tại cái dương nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một chút cho biết, liền kẹt tại cái dương khe hở bên trong, không nhìn kỹ thậm chí nhìn không thấy. Trong dương không có lư hương, nhưng có một bó tinh tế lương dây. Cho nên, nơi này thiếu một chỉ lư hương. Ngũ Hạnh ý đồ dùng ngón tay thấm lấy điểm điểm cho biết, nhưng là cho biết đã cùng cái dương hòa làm một thể, chỉ để lại mắt thường khó phân biệt nhan sắc. Hắn lại đem hương dây cầm lên xem xét một phen, Triệu Nhất Cửu ở bên cạnh nhìn xem, hỏi: "Hương có vấn đề?" "Là bình thường hương, đi quản linh cữu và mai táng trong tiệm có thể tùy tiện mua." Ngô Hạnh đem hương trả về, khi mắt, nhưng là cái này một bó hương cất giữ thời gian đã rất dài, bị ẩm mốc meo, còn có bị côn trùng gặm ăn vết tích, trưng bày vị trí cũng là tại đáy hòm, đã sớm có thể ném. Nói do gánh hát thật lâu không có đốt qua hương. Triệu Nhất Cửu thuận lối nói của hắn nghĩ đến, vì cái gì? Ngô Hạnh trầm ngâm một lát, ta không biết bên này tập tụ, dù sao tại trước đây thật lâu, một chút nghề làm việc trước đều sẽ thắp hương cung phụng, có rất nhiều cung phụng nghề tổ tông, có rất nhiều cung phụng nơi đó thần tiên. Hiện tại truyền hình điện ảnh nghiệp tại khởi động máy thời điểm cũng sẽ tế bái một chút, để cầu quay chủ thuận lợi. Có lẽ cái này gánh hát đã từng cũng có như vậy chú trọng, nhưng là từ một đoạn thời khắc bắt đầu, bọn họ không còn chú trọng, phương dây cùng lư hương bị áp đáy hòm, bị lãng quên, đến mức trong dương thiếu lư hương đều không có bị chú ý tới. Hắn nghiêng đầu nhìn cái dương bản thân, quả nhiên cái dương này cũng cũ kỹ đến trình độ nhất định, dường như đi theo gánh hát đi rất nhiều năm, khắp nơi đều là vết cắt cùng hố nhỏ. Chuyện gì xảy ra, dẫn đến điểm hương khâu bị người quên lãng? Nếu thật là như vậy, vậy những này tiểu đồ đệ chỉ sợ cùng phó bản hoàn toàn không quan hệ, nhưng bọn hắn sư phụ già nói không chừng còn biết chút gì. Triệu Nhất Tiểu nghiêm túc nghe, mỗi lần nói chuyện đến chính sự, hắn tại Ngu Hạnh trước mặt cũng giống như cái đang cố gắng học tập học sinh ngoan. Hiện tại cách kịch đèn chiếu mở màn còn có thật nhiều thời gian, Ngu Hạnh ngồi dậy, đem tạp vật dương khép lại, khẽ cười nói, lư hương hẳn là bị quỷ mang đi, hắn cầm đồ vật, chúng ta tìm người. Đi, đi viếng thăm một chút vị lao sư kia phó. Lúc này Ngu Hạnh không có ý định làm thạch sùng, dứt khoát từ lầu ba cửa sổ nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống thổ lâu bên ngoài thổ địa bên trên. Triệu Nhất Cửu vẫn như cũ dung nhập bóng tối, đóng cửa sổ lại. Hai người quấn cái vòng, lần này quang minh chính đại gõ gõ gánh hát môn. Trầm muộn âm thanh truyền lại tiến thổ lâu bên trong, nửa ngày, nhỏ tuổi nhất bốn đồ đệ chạy đến mở cửa. Nàng mới 14-15 tuổi dáng vẻ, bởi vì còn chưa tới diễn xuất thời gian, nàng mặc chính là ngoại giới thường gặp quần áo thoải mái, một đầu xinh đẹp tóc đen ở sau gót tùy ý đâm cái bím tóc đuôi ngựa. Khả năng muốn cho rằng là toàn giữ huyện thôn dân gõ cửa, cho nên khi nhìn đến Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu hai người lúc, bốn đồ đệ hung hăng sững sờ. Ồ, không phải thôn dân. Tiểu cô nương không hiểu nhiều được thu liễm dò xét ánh mắt, từ đầu tới đôi đem hai người tưởng tận xem xét một lần, càng xem càng cổ quái. Thổ lâu trên mái hiên đèn lồng đã bị thôn dân hỗ trợ thắp sáng, đỏ rừng rực quang rơi vào ngoài cửa hai cái thanh niên trên thân, một cái nụ cười ôn hòa, một cái lạnh lùng âm u, đều mặc rõ ràng không thuộc về dân tộc thiểu số quần áo. "A, các ngươi là ai vậy?" nàng hỏi. Cuối cùng còn tự cho là người khác nghe không được lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ trên núi thật có hút âm khí mỹ nam quỷ? "Chuyện lạ mỗi năm có, năm nay ta bày ra rồi." Triệu Nhất Hữu muốn lấy được đẹp vô cùng. Ngu Hạnh quá hiểu cái niên đại này người trẻ tuổi trạng thái tinh thần, không có để ý tiểu cô nương trong đầu bực não, dơ lên người vật vô hại ôn hòa ý cười, hơi cúi người, lễ phép nói: "Ngươi tốt, chúng ta cũng là tại cái làng này ở nhờ lữ khách, nghe thôn dân nói nơi này đến cái kịch đèn chiếu gánh hát, cố ý tới bái phòng." Tiểu cô nương có một chút đỏ mặt, lắp bắp hỏi: "Tại sao lại muốn tới viếng thăm?" "À, chúng ta hai cái là ngay tại làm phong tục tập quán dân tộc văn hóa đầu đề nghiên cứu sinh, vốn là đối kịch đèn chiếu cảm thấy rất hứng thú." Ngu Hạnh từ trong túi móc ra một cây rơi lấy tinh xảo bánh kẹo mô hình mới tinh màu hồng phát dây thừng, tặng cho ngươi. Có thể mời ngươi giúp chúng ta hỏi một chút sư phó ngươi có hay không nhận thăm hỏi sao? Nhìn xem tiểu cô nương do dự không có buông tay, Ngu Hạnh khe khẽ thở dài, không tiếp thụ cũng không quan hệ, chúng ta chỉ là nghĩ đến thử một chút. Lúc trước tuyển cái này đầu đề, chủ yếu chính là nghĩ tuyên truyền cổ lão nghệ thuật, kịch đèn chiếu cũng là nhanh tiêu tán nghệ thuật hình thức. Vừa vặn lúc này trong phòng truyền đến thiếu niên hỏi thăm, sư muội, là ai gõ cửa nhà? Tiểu cô nương ho nhẹ một tiếng, vẫn là tiếp nhận Ngu Hạnh phát dây thừng tiểu lễ vật, ta đi hỏi một chút sư phụ, các ngươi chờ đi. Cửa bị đóng lại, thủ ôm vào lâm vào trầm mặc. Mấy cái thôn dân đi ngang qua nhìn nhiều hai người liếc mắt một cái, thật cũng không đến hỏi thăm cái gì, bọn họ đối ngoại lai người từ trước đến nay yên tâm, không có bất kỳ cái gì hạn chế dự định. Mấy giây sau, Triệu Nhất Tiểu trước không có kéo căng ở, phát dây thừng. Màu hồng. Có đôi khi Ngu Hạnh tóc hội trưởng trường, ngại phiền phức liền sẽ dùng ra gân nhi rim lên tới. Nhưng Triệu Nhất Tiểu không nghĩ tới Ngu Hạnh sẽ mang theo trong người ít như vậy nữ tâm phát dây thừng, vẫn là bánh kẹo đồ án. Nói như thế nào đây? Triệu Nhất Tiểu không thể ức chế tưởng tượng một chút màu hồng bánh kẹo tại Ngu Hạnh trên tóc lắc lư chẳng diện, quả thực không thể diễn tả. Nghĩ gì thế? Ngu Hạnh nghiêm mặt, nhướng mày, ta trước khi ra cửa cố ý mua, màu hồng bánh kẹo phát dây thường đã không quý báu, lại không có gì đặc thù hàm nghĩa, nhưng là rất xinh đẹp, thể tích lại nhỏ không để cho người chú ý, dùng để hối lộ nữ quỷ nữ nở tờ cờ không thể thích hợp hơn. Mặc dù không nhất định cần dùng đến, nhưng là lo trước khỏi họa, nhìn, không có tiến suy diễn đâu, hắn liền gặp phải một cái vừa độ tuổi nữ hải. Ngu Hạnh từ trong túi móc ra mấy cái giống nhau như lúc, ngươi có muốn hay không, cho ngươi phân một cái, miễn cưỡng có thể đầm cái hướng lên trời nắm chặt. Triệu Nhất Cửu, Lan, tốt a. Ngu Hành tại Triệu Nhất Cửu toàn thân kháng cự bên trong tiếp nối thu tay về, vừa đem đồ vật trả về, môn liền mở. Lần này mở cửa là một cái vóc dáng không cao thiếu niên, chính là tại lầu 3 kiểm tra đồ vật nhất qua loa tam đồ đệ. Thiếu niên khuôn mặt ngược lại là thanh tú, nhìn hai người liếc mắt một cái, vào đi, sư phụ nói có thể cùng các ngươi tâm sự. Một bên khác, vài khung phát ra súng máy giống nhau tạm âm máy bay trực thăng bay qua co cầu treo nước, bay qua hoặc thịnh hoặc sơ rừng cây, tại cách toàn giữa huyện mấy trăm mét vị trí ngừng lại. Thân máy bay thượng dán đầy bùa vàng, treo giữa không trung, rủ xuống từng đầu treo bậc thang, mấy đội rõ ràng thần sơn hữu biệt người từ cái thang trên hướng xuống bỏ, cho đến rơi xuống đất. Chờ tất cả mọi người xác nhận an toàn hạ xuống, máy bay trực thăng người điều khiển làm thủ thế, liền đường cũ trở về, còn lại 8 người đối quanh mình hoàn cảnh liên tiếp dò xét, thần sắc khác nhau. Lạc Yến mang theo nhà mình hai tên thành viên trước một bước đối không khí bên trong quỷ dị khí tức tiến hành cảm ứng, Triệu ra mấy người liếc nhau, một tên tướng mạo thanh xuân nữ nhân đẩy giống như là đang ngẩn người Triệu Nho Nho, Nho Nho, ngươi hỏi một chút Nhâm tiên sinh, chờ một lúc còn muốn hay không cùng nhau hành động. Triệu Nho Nho ồ một tiếng. Sau đó nàng chậm chậm đi đến một thân một mình đứng ở một bên nam nhân trước người, ở gia tộc đồng đội nhóm đều không nhìn thấy góc độ, đối nam nhân nháy mắt mấy cái, nhầm nghĩa, Triệu Đông Tuyết để ta hỏi một chút ngươi, đợi chút nữa muốn hay không cùng đi. Hắc hắc, nàng khẳng định muốn hại ngươi. Nhầm nghĩa hiền lành lịch sự đối nàng cười một tiếng, cũng nghiêng đầu khiến người khác nhìn không thấy môi của mình hình, tốt đâu, bất quá không quan hệ, ta đối người sắp chết luôn luôn phi thường tha thứ. Hắn cảm thấy Triệu gia mấy người trừ Triệu Nho Nho, đều sống không quá trận này suy diễn. Nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ là bởi vì Triệu gia luôn luôn tại tình báo phương diện cùng viện nghiên cứu sinh ra quá độ cạnh tranh, còn có Nhậm Nghĩa hiểu rõ đến Triệu Nhất Cửu kinh nghiệm. Hắn cho rằng, Triệu Nhu nếu là cái có tỷ khí, liền sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cùng nếu như Triệu gia nhằm vào hắn, hắn cũng không phải bùn nặn. Nói xong, Nhậm Nghĩa mắt nhìn cái khác bảy người. Bốn cái Triệu gia, ba cái Lạc gia đến người bên trong có một cái là khác họ đệ tử. Mà hắn lần này chỉ là lâm thời làm đến trận này suy diễn manh mối, vì thời gian đang gấp cùng Triệu gia làm giao dịch dựng cái đi nhờ xe độc lang. Bọn hắn lẫn nhau lập trường khác biệt, lại bởi vì người trưởng thành xã giao ăn ý duy trì lấy bình thản biểu tượng. Lại thêm tuyệt đối sẽ trình diện Triệu Như mấy người, Nhậm Nghĩa không quá xác định Ngu Hạnh có thể hay không tới, tóm lại, hắn đối trận này suy diễn chờ mong cảm giác là càng ngày càng mạnh. Chương 35, ngõ hẹp gặp nhau chương 35, ngõ hẹp gặp nhau tám cái suy diễn người xuyên qua sơn lâm tiếp cận toàn giữ huyện thời điểm, Ngu Hạnh đã tại thổ lâu bên trong cùng kịch đèn chiếu sư phụ già trò chuyện một cái vừa đi vừa về. Rất nhiều dân gian không phải vật chất văn hóa di sản truyền thừa đều đến sinh tử tồn vong chi dấu vết, bởi vì tốn hao tâm huyết cùng ích lợi nghiêm trọng không ngang nhau, nguyện ý tiếp tục truyền thừa tay nghề người trẻ tuổi tại dần dần tuyệt tích. Ngu Hạnh chính là nhắm ngay điểm này, mới đến tại sư phụ già trong miệng tìm hiểu tin tức cơ hội. Hắn không có từ thổ trong lầu cảm nhận được vị khí, mấy cái tiểu đồ đệ cũng là nhân loại bình thường, bởi vậy phỏng đoán sư phụ già đồng dạng là người, chỉ cần tuân theo nhân loại tư duy đi ở chung liền tốt rồi. Thổ lâu một tầng chính là cái đơn sơ phòng khách, bày ra thời đại trước phòng tiếp khách bộ dáng, hai tấm ghế bành phân biệt thu xếp tại phương bàn gỗ một trái một phải. Phía sau treo trên tường không biết niên đại nào tranh chữ, hai bên thừa trọng trụ thượng còn tiếp câu đối. Mặc dù đơn sơ, nhưng so sánh với toàn giữ huyện địa phương khác, đã là khó được trang nghiêm bố trí, thậm chí không có dân tộc thiểu số đặc sắc, hoàn toàn thể hiện ra Hán hóa phong cách. Dù là không có gánh hát tồn tại, tòa nhà này lai lịch cũng phải đánh cái dấu chấm hỏi. Là nguyên nhân gì để một cái dân tộc thiểu số trong bộ lạc nhiều ra như vậy một dãy nhà? Nơi này lịch sử, nhất định cùng phó bản có quan hệ. Lúc này, Ngu Hạnh cùng sư phụ già phân biệt ngồi tại chủ bàn hai bên, Triệu Nhất Cửu cự tuyệt vào ngồi bên cạnh ghế, liền đứng ở Ngu Hạnh bên cạnh. Tại đối phương ám chỉ chuyển xuống lòng thân hình, xương hông chống đỡ tại trên ghế dựa, bao nhiêu có mấy phần học sinh đang học lỏng lẻo khí chất. Ngu Hạnh nói, hắn liền nghe. Nói chuyện quá trình không khó lý giải, Ngu Hạnh lên cái câu chuyện, sư phụ già liền vui vẻ đồng ý chia sẻ một chút kịch đèn chiếu tri thức cùng gánh hát năm gần đây kinh nghiệm cho bọn hắn. Triệu Nhất Cửu một bên nghe, một bên đánh giá sư phụ già. Lão nhân này chỉ sợ có hơn 60 tuổi, gầy gò, đôi mắt đã có chút bần đục, hiển nhiên tuổi thọ không dài, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, nhất là nói đến nương theo chính mình cả đời nghề, cảm xúc phi thường tăng gọn. Trên tay hắn che kín thật dày kén, có một chút lưng còng, ăn mặc 10 phần truyền thống cân vạt áo khoác ngoài cùng màu lam áo vải, dưới chân giẫm lên một đôi giày vải. Tại hiện đại còn duy trì lấy loại trang phục này người thực tế hiếm thấy, bất quá Triệu Nhất Cửu có thể xác định lão sư này phó không phải một cái cố chấp người, tối thiểu mấy cái tiểu đồ đệ không có bị sư phụ già cưỡng chế yêu cầu mặc đồng dạng có tuổi cảm giác quần áo. Các ngươi có thể có lòng tuyên truyền, ta vẫn là rất vui mừng. Sư phụ già nhấp một hớp đại đồ đệ pha trà, cười híp mắt hỏi, đầu năm nay có thể ổn định lại tâm thần hiểu rõ kịch đèn chiếu người trẻ tuổi thật sự là không nhiều. Ngu Hạnh không muốn mặt gật đầu, đúng vậy, ai chúng ta niên cấp cũng liền ta cùng Triệu đồng học làm cái này đầu đề, những người khác không nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau. Sư phụ già hứng thú, vậy ngươi thích nhất tên vợ kịch là cái nào một đoạn? Cùng cái khác hí kịch giống nhau, kịch đèn chiếu cũng có rất nhiều kinh điển tên vợ kịch, chân chính thích xem người bao nhiêu có thể nói ra mấy cái tên tới. Triệu Nhất Cửu lại trầm mặc, một giây trước còn nói chuyện tràn đầy phấn khởi, một giây sau liền bị bạch trần lời nói, vẫn là rất lúng túng. Không nghĩ tới Ngu Hạnh thật đúng chấn định tự nhiên nói ra một cái tên vợ kịch tên, thậm chí phê bình một chút trong đó biểu hiện ra tình cảm. Sư phụ già mặc dù không hoàn toàn tán đồng, nhưng đã hết sức vui mừng, chủ động để đại đồ đệ lại tới thêm một lần trà. Phía sau đệ bị Ngu Hạnh không chút biến sắc chuyển rời đến càng xa xưa niên đại, thời gian từng chút quá khứ, thẳng đến đại đồ đệ không được không ra đánh gãy. Sư phụ, diễn xuất thời gian muốn tới, chúng ta được ra ngoài. Trận này sư phụ già cùng nghiên cứu sinh nghiên cứu thảo luận mới có một kết thúc. Vu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đứng dậy cáo từ, đi ra thổ lâu một khoảng cách về sau, Triệu Nhất Tiểu mới hỏi, ngươi xem qua kịch đèn chiếu? Nhìn qua. Vu Hạnh rất tự nhiên nói, ta khi còn bé nhìn qua rất nhiều thứ, nhất là cùng các loại hí kịch có quan hệ. Lúc ấy trưởng bối trong nhà thích xem. Vu Hạnh khi còn bé. Triệu Nhất Tiểu suy nghĩ tung bay một cái trước mắt, hắn thật đúng không tưởng tượng nổi tiểu hài phiên bản Vu Hạnh là cái dạng gì. Bất quá, cái này cần bao nhiêu năm rồi? Vu Hạnh trí nhớ không khỏi cũng quá tốt rồi. Một giây sau, Vu Hạnh tự mình đánh vỡ trí nhớ tốt ấn tượng, đương nhiên, thời gian trôi qua lâu như vậy, nhìn qua kịch đèn chiếu cái gì ta đều nhớ không rõ, chính là vừa mới tại lầu 3 lật tạp vật thời điểm ta nhìn thấy mấy quyển biết tay kịch bản, tùy ý nhớ một chút bên trong tình tiết mà thôi. Triệu Nhất Tiểu, hắn có quắc nghiêm mặt hỏi, nhanh 7 giờ 30 phút, chúng ta có đi hay không xem biểu diễn? Không đi, nên hỏi ta đã hỏi, đi vào phó bản mấu chốt không tại cái này gánh hát trên thân, bọn họ chỉ là một cái nhắc nhở. Vu Hạnh đi ở phía trước, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Toàn dữ huyện vốn là không lớn, trừ nhiệt tình thôn dân bên ngoài, người từ ngoài đến cũng rất dễ dàng chạm mặt. Chẳng hạn như hiện tại, mấy cái trước đó không có ở trong thôn nhìn thấy người trẻ tuổi vừa lúc cùng bọn hắn đối diện gặp gỡ, trung gian kẹp một cái người quen, Triệu Nho Nho. Triệu Nho Nho ngay lập tức hướng hắn trừng mắt nhìn, kia phiến cửa sổ của linh hồn bên trong tràn ngập cầu sinh dục, đầy mắt viết ta là nội ứng, ta là người bên này. 1 2 3 4, tăng thêm Triệu Nho Nho hết thảy 4 cá nhân, liên tưởng đến Triệu Nưu trước đó tình báo, ba người khác là ai cũng không có đoán. Ngô Hạnh ánh mắt lóe lên một bôi âm lãnh. Cái này hai nam một nữ, chính là lần này Triệu gia bản gia phái tới người, cũng là khi dễ qua Triệu Nhất Tiểu người đồng lứa, càng là lợi dụng Triệu Nhất Tiểu thúc đẩy Triệu Nưu cho bản gia làm việc người được lợi. Hết lần này tới lần khác đối diện mấy người giống như là không biết Ngô Hạnh đối bọn hắn thiên nhiên âm độ thiện cảm, nhiệt tình mu lại, nữ nhân kia đi đến Ngô Hạnh trước mặt, nhìn cũng không nhìn Triệu Nhất Tiểu liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, "Ngươi tốt, phá tính đội trưởng Ngô Hạnh." "Tiểu nương đại danh, ngươi có lẽ nghe qua ta, ta là Triệu Đông Tuyết." Nàng thuận tiện giới thiệu một chút mấy người đồng bạn, Triệu Trản, Triệu Hoài Thăng, Triệu Nho Nho. Thân là bản gia toàn lực tại bồi thế hệ tuổi trẻ, bọn họ cũng là mình tinh suy diễn người, thực lực không tầm thường, tự nhiên cảm thấy Ngô Hạnh nên chú ý qua bọn hắn. Triệu Đông Tuyết rũi ra một cái tay đến, ra hiệu nắm tay, "Triệu gia đoán được ngươi cũng tới, cố ý muốn ta cùng ngươi tạo mối quan hệ đâu, hy vọng chúng ta tại phó bản bên trong có thể thân thiện hợp tác." Ngô Hạnh hai cánh tay đều cắm ở trong túi quần áo, trong mắt nhìn một chút ngã vào trước mặt tay, thở Triệu Đông Tuyết lại không có nắm tay thu hồi đi, nụ cười trên mặt cũng không có một tia biến hóa, tiếp tục nói, "Chúng ta cũng coi là có duyên phận, ngươi cùng Nho Nho trước đó liền cùng nhau tiến vào tử vong đường thẳng song song. Ta nhìn các ngươi hợp tác phi thường vui sướng, quan hệ cũng rất tốt. Tại phó bản bên trong nhiều cái bạn bè, luôn luôn tốt, ngươi nói sao?" Ngô Hạnh nghe vậy cười một tiếng. Hắn cuối cùng đem tay cầm đi ra, lại không phải muốn nắm tay, mà là lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bóp lấy cổ của đối phương, ai cũng không ngờ tới cái này biến cố, ở vào xem kịch trạng thái Triệu Trản cùng Triệu Hoài Thăng sắc mặt đột biến, đội vàng tiến lên tới kéo kéo. Nhưng lại không sử dụng năng lực cùng đạo cụ điều kiện tiên quyết, ai cũng không có kéo động Ngô Hạnh, hắn lực lượng tựa như cái kìm sắt, làm Triệu Đông Tuyết sắc mặt cấp tốc hướng xanh xám chuyển biến, dần dần ngắt thở. Triệu Nho Nho tại chỗ biểu diễn một chuyện không liên quan đến mình, Triệu Nhất Tiểu ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nhìn thấy Ngô Hạnh động thủ, dương giết đã được Triệu hồi đi ra nắm trong tay. Miệng nhỏ rất có thể nói. Ngô Hạnh nết miệng lên một môi nguy hiểm độ cong, nhưng con mắt của ngươi giống như không thế nào tốt làm, bên cạnh ta còn có một người, ngươi làm nhìn không thấy. Tiểu ca hiện tại là chúng ta phá kính đặc biệt trọng yếu thành viên, làm sao, nhìn thấy không chào hỏi là có ý gì? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta giống như Triệu Mưu thích làm việc lưu một tuyến, bất kể thế nào phía sau hạ thủ, mặt ngoài cũng sẽ cho ngươi chừa chút mặt mũi. Thật sự là ngu xuẩn, xem ra các ngươi Triệu gia cũng không có điều tra rõ ràng tính cách của ta. Ta nhưng không có không đối nữ nhân động thủ quy củ. Sâu kín ngữ điệu tràn ngập một câu ngang ngược, Triệu Đông Tuyết cắn răng, ngạt thở cảm giác đã để trước mắt nàng biến đen, nàng có loại cảm giác lại không tránh thoát, cái này người điên nam nhân thật sẽ tươi sống đem nàng bóp chết. Trong tay nàng xuất hiện một cây truy thủ, trực tiếp chiều Ngô Hạnh ngu bàn tay đâm đi xuống, Triệu Nhất Tiểu đáy mắt đỏ sầm nhếch lên, dương giết liền muốn hướng về phía Triệu Đông Tuyết mi tâm ám sát. Ngô Hạnh bông, thuận tiện nhẹ nhàng nắm chặt Triệu Nhất Tiểu cổ tay, ngăn cản hắn muốn mạng người một kích. Ha. Truy thủ rơi vào khoảng không, nhưng cũng nhận được hô hấp tự do, Triệu Đông Tuyết miệng lớn hô hấp lấy, bờ môi không bị khống chế run rẩy rẩy, nhìn về phía Ngô Hạnh ánh mắt bên trong trừ kinh sợ, còn có nồng đậm không hiểu. Ai nói Triệu gia không có điều tra Ngô Hạnh tính cách? Vô luận là từ lai sở trẻ ảm chiếu lại đến xem, vẫn là từ trong hiện thực có hạn tiếp xúc đến xem, Ngô Hạnh căn bản chưa từng có trực tiếp như vậy cùng ai vạch mặt qua. Mà bây giờ, chỉ là bởi vì nàng không cùng Triệu Nhất Tiểu chào hỏi, liền trực tiếp gãy mất tất cả cùng Triệu gia duy trì thân thiện giả tượng khả năng, đối nàng độc thủ. Nàng mịt mờ liếc Triệu Nhất Tiểu liếc mắt một cái, vừa lúc cùng đối phương đối thượng ánh mắt, nàng dùng mình. Đối phương thời kỳ thiếu niên đu ám lại không có chút nào gợn sóng, đối cái gì đều không có hứng thú, ánh mắt biến, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lộ ra một cỗ chán ghét cùng sát khí. Nhưng rõ ràng mới vừa rồi còn không phải như vậy, là bởi vì nàng dùng truy thủ phản kích. Uy, nàng là phòng vệ chính đáng a. Bị đẩy ra nữ nhân ăn ba ba, một bên Triệu Hải Thăng rốt cục mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười đứng ra, mạo phạm, xem ra phá kính đối Triệu gia ý kiến không nhỏ. Ngô Hạnh cười nhạo, như thế chuyện rõ ràng rành nhất định để đồng bạn đến nghiệm chứng, ngươi thật không phải là một món đồ. Triệu Hoài Thăng, mặc dù không nói chuyện, nhưng là cũng bị mắng Triệu Trản. Không sai, mặc dù một mực là Triệu Đông Tuyết chủ động cùng thế lực khác giao tế, nhưng không có nghĩa là Triệu Đông Tuyết là Triệu gia người nói chuyện, trái lại, nàng địa vị tại trong mấy người cũng không cao, là bị đẩy ra ôm chuyện. Lúc này bị chỉ vào cái mũi mắng, Triệu Hoài Thăng cũng cười âm thanh, có ý riêng đưa ánh mắt rơi trên người Triệu Nhất Cửu. "Thật xin lỗi à, Nhất Cửu, bởi vì là người một nhà tôi, chúng ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được cùng ngươi chào hỏi, ngươi hẳn là sẽ không trách chúng ta à?" Triệu Nhất Cửu nghe được người một nhà cái từ này, cũng không có lộ ra bị buồn nôn đến biểu lộ, chỉ là giống nhìn mấy thứ bẩn thỉu giống nhau nhìn hắn, Ngu Hạnh sáng tỏ thái độ cho hắn không cần nhường nhịn tín hiệu, rắc rưởi. Một cái hai cái đều không cho mặt mũi như vậy, Triệu Hoài Thăng nụ cười biến mất. Tại hắn mở miệng lần nữa trước, Ngu Hạnh yếu ớt nhắc nhở, "Khuyên ngươi đừng nói cái gì thay ngươi cùng Triệu Mưu chào hỏi nói nhảm, ta hy vọng các ngươi có thể sớm một chút ý thức đến, ở trong mắt Triệu Mưu, các ngươi đồng dạng là rắc rưởi." Hắn hiện tại cũng không có tay cầm trong tay các ngươi, đến tột cùng muốn lấy thái độ gì tiếp xúc hắn, tiếp xúc pha kính, Ngu Hạnh cất bước rời đi, câu nói sau cùng trong gió đánh cái cuốn sông vào mấy người mà nghĩ, ngẫm lại rõ ràng. Triệu Nhất Cửu thu hồi dừng giết, đi qua bọn hắn thời điểm lộ ra một cái cười lạnh, lần đầu không có ở trước mặt những người này thu liễm thuộc về quỷ vật hung hãn khí tức. Hai người bóng lưng càng ngày càng xa, Triệu gia mấy người biểu lộ lạnh dần, mặc dù không có thất thố, nhưng hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, lại thêm ra rất nhiều kiêng kỵ tới. Dù sao, một cái chú trọng hình tượng đối thủ, cùng một đầu chó dại, có bản chất khác biệt. Chỉ có Triệu Nho Nho đôi mắt tỏa sáng, dưới đáy lòng hô to một tiếng, thật mẹ hắn xoái, làm tốt lắm. Sinh thời có thể hay không nhìn thấy Triệu Nưu cũng như thế hung hăng đối bọn hắn. Chương 36, Hồng Thủy bên trong quái điểu chương 36, Hồng Thủy bên trong quái điểu trở lại ở tạm tiểu phong đất, Tống Tuyết cùng Nhiếp Lãng còn chưa đi, trừ hai người bọn họ, còn nhiều cái tóc vàng hổ phách con ngươi ngoại quốc nam nhân. Cùng nhầm nghĩa, ngoại quốc nam nhân nhìn thấy hắn, lộ ra một cái chàng trai chói sáng nụ cười, thật giống như sớm lấy đi lư hương không phải hắn dường như. Ngu Hạnh bước chân dừng lại, lại mắt nhìn, Hải Yêu không biết đi nơi nào, Triệu Nưu cùng Nhậm Nghĩa ngồi rất gần, lấy ra máy tính bản ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Nghe được tiếng mở cửa, mấy người đều dương mắt quăng tới ánh mắt, Nhậm Nghĩa đưa tay vẫy vẫy, đã lâu không gặp, Ngu Hạnh. Lại trông thấy cùng sau lưng Ngu Hạnh Triệu Nhất Cửu, còn có Lãnh Cửu. Triệu Nhất Cửu khẽ gật đầu. Đã lâu không gặp. Ngu Hạnh vào cửa, có chút hiếm lạ, một mình ngươi đến. Chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp làm càng nhiều bố cục, chỉ có thể ta một người đến. Nhậm Nghĩa biểu hiện được rất dễ nói chuyện, cảm xúc ổn định trình độ tuyệt đối có thể tại Ngu Hạnh thấy qua suy diễn người bên trong xếp số 1. Hắn lại giải thích nói, ta đi theo Lạc gia cùng Triệu gia máy bay đến, hai nhà này phái tới nhân tuyển ta vừa rồi đã nói cho Triệu Mưu. A, trở về trên đường chúng ta gặp gỡ Triệu gia người. Ngu Hạnh hướng trên ghế ngồi xuống, vừa dứt lời, Triệu Mưu liền mánh được ngẩng đầu, dùng ánh mắt dò xét bên ngoài ra trở về trên thân hai người quét một lần. Cuối cùng lại cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói, không chịu thiệt là được. Ngu Hạnh buồn cười, hắn hiểu rõ Triệu Mưu, tiểu hồ ly này càng là bình tĩnh, càng chứng minh trong lòng đã có đối phó Triệu gia mấy người kế hoạch. Triệu Mưu buông xuống máy tính bảng, đối Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu nói, Lạc gia từ Lạc Yến lĩnh đội, cùng đi chính là hắn sư muội Lạc Tương Phụng, còn có khác phái sư đệ Trình Nhất Cử. Tương ứng tư liệu Triệu Mưu tất cả đều lấy ra cho phá kính thành viên nhìn qua. Ba người này bên ngoài đều không có cái gì hố đồng đội đi chép, tại đại đa số suy diễn người đều sẽ lưu lại loang lộ việc xấu hoàn cảnh lớn bên trong xem như rất không tệ, đến nỗi bí mật bộ mặt thật đến tột cùng là cái dạng gì, chỉ có tự mình trung đụng mới có thể bình phán. Triệu gia ba cái kia, Triệu Trản là chủ nhà thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Triệu Hoài Thăng cùng Triệu Trản tính ngựa tre, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, nhưng là thiên phú không có Triệu Trản mạnh như vậy, thế là lui một bước chuyên tâm ủng hộ lên Triệu Trản tới. Triệu Đông Tuyết tắc vốn là một chỗ khác ra ở riêng nữ nhi, bởi vì chỗ kia ra ở riêng tại phó bản bên trong gặp gỡ toàn diện, niên cấp còn tiểu nhân nàng bị chủ nhà trưởng bối thu dưỡng, từ đó cũng thành bản gia người, nàng biết mình tình cảnh, rất cố gắng leo lên trên, có dã tâm nhưng bị quản chế tại năng lực bản thân. Lần này tới, tất cả đều là Triệu Trản thúc đẩy thuộc hạ. Ngu Hạnh nghe Nhậm Nghĩa bổ sung vài câu, xác định lần này phó bản suy diễn người số lượng. Lạc gia 3 người, Triệu gia 4 người, tổ điều tra 3 người, phá kính 3 người, tăng thêm Hải Yêu cùng Nhậm Nghĩa, hết thảy 15 cái. Hướng tốt rồi nghĩ, đều tính tinh anh, hướng hư rồi nghĩ, không có phá hồi, tất nhiên có người muốn hạ độc thủ chế tạo phá hồi. Lại một lát sau, Hải Yêu trở về, nàng là đi toan giữ huyện nhà trưởng thôn bên trong bộ chút tình báo, đến tận đây có ý hướng hợp tác người toàn bộ đến đông đủ, phòng đất bên ngoài cũng truyền ra càng thêm náo nhiệt âm thanh, các thôn dân lẫn nhau kêu gọi đi xem trò vui. Có người gõ môn, nhắc nhở bọn hắn kịch đèn chiếu muốn bắt đầu, gặp bọn họ không có lập tức đuổi theo cũng không nói cái gì, vui tươi hớn hở lại thay bọn hắn đóng cửa lại. Trong phòng ngồi ngồi đứng trạng, không có một cái dự định chuyển ổ xem ra, các vị trong lòng đều có so đo. Nửa ngày, Tống Tuyết mở miệng trước. Nàng lộ ra lễ phép đủ cười, đại gia cũng biết, có vé vào cửa suy diễn trò chơi độ khó cao, nhân số hạn định sẽ không thiếu, cho nên tìm ra phó bản mở ra phương thức, tất cả mọi người có thể đạt tới mục đích. Tống tiểu thư là dự định thẳng thắn, trao đổi manh mối. Ngu Hạnh hai tay ôm ngực, ngồi không có tư thế ngồi, không biết vì cái gì, hắn mới mở miệng Nhiếp Lãng liền sẽ quá đáng cảnh giác nôn nóng, bất quá hắn lúc này không có quản Nhiếp Lãng, mà là rêu rêu nói, nhưng ai có thể xác định, phát động thức phó bản sẽ không căn cứ phát động công hiến, ảnh hưởng mỗi người suy diễn ban đầu thiết lập. Tống Tuyết nhìn về phía hắn, Văn Tĩnh cười, ngươi nói như vậy ngược lại là có tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Ồ, Ngu Hạnh nếu mày, tổ điều tra cầm vật phẩm trọng yếu rời đi thời điểm, ta cùng Tiểu Ca thế nhưng liền cái bóng đều không đội kịp. Quỳnh nghe vậy nhếch miệng, thầm nói, tới trước được trước có lỗi gì? Chúng ta tốn hao một cái ban ngày mới xác định cái này vật phẩm tồn tại, đồng thời tinh chuẩn định vị. Tống Tuyết đem bên tóc mai tản mát toái phát đường đến sau thai đi, nghiêng đầu một chút, mà các ngươi chỉ cần căn cứ Quỳnh hành vi làm đẩy ngược, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được đồng dạng tin tức, chẳng lẽ không phải các ngươi kiếm rồi? Nàng nói một điểm không sai. Nếu như không phải Quỳnh đem lư hương lấy đi, Ngu Hạnh sẽ không bởi vì trong giường có cho bếp mà không có lư hương trực tiếp xác định đáp án, trừ phi Lư Hương bản thân liền mang theo quỷ dị khí tức. Từ Tống Tuyết trong miệng tiêu tốn một cái ban ngày mới định vị đến xem, Lư Hương tồn tại hẳn không có quỷ dị khí tức gia trì, cũng không biết nàng định vị phương pháp rốt cuộc là cái gì. Tống Tuyết giống như bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta ba cái đều không am hiểu tìm bật, cho nên tại các ngươi đến về sau, chúng ta ngay lập tức tìm được các ngươi hợp tác, vì chính là tiến phó bản về sau, sẽ không lại bị tìm đồ loại sự tình này lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nghe được, các ngươi đem lực chú ý đều đặt ở tìm vật bên trên, dù là đồ vật nắm bắt tới tay, cũng không có nghiên cứu ra cách dùng. Triệu Mưu nói chúng tim đen, có lẽ các ngươi lúc đầu nghĩ là trước chính mình thử nhìn một chút, có thể trực tiếp mở ra phó bản lời nói, chúng ta hợp tác chính là từ suy diễn bắt đầu sau tính lên. Nhưng là các ngươi không có thể làm đến, cho nên mới định đem đồ vật lấy ra, cùng chúng ta trao đổi tin tức, chia đều ích lợi. Có chút sắc bén chọc thủng Tống Tuyết dự định, Triệu Mưu âm thanh một đù, hai hồ ly lại dựng thẳng lên đến, có thể xương ôn nhu nói, cái này đương nhiên, không có vấn đề. Tống Tuyết sớm có sở liệu, không ngạc nhiên chút nào với hắn đánh một gậy lại cho cái táo ngọt tác phong. Nhầm nghĩa trừ người cái gì đều không mang, yên lặng giảm xuống tồn tại cảm, quyết định làm cái vui vẻ bạch chơi người. Hai bên như là đã nói tốt, Quý liền đem giấu đi Lư Hương từ giữa kẽ tay run đi ra. Hiển nhiên, hắn có đặc thù không gian chữa vật, có thể để cho không thuộc về tế phẩm đồ vật cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong chớp mắt, một con phổ thông thông dị xét Lư Hương rơi vào quyển trong tay, cái này ngoại quốc tiểu ca liếc nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là quy về ngu hạnh, ta thử qua, điểm hương không thể phát động phó bản, nhưng rất xác định trọng điểm ngay tại Lư Hương trên thân, ngươi biết muốn làm thế nào sao? Không tại điểm hương, tự nhiên là tại cung phụ. Ngu hạnh nheo lại mắt, không có trực tiếp trả lời, mà là đem lời nói ném Hải Yêu, ngươi đi tìm thôn trưởng, moi ra thứ gì sao? Hải Yêu nghĩ nghĩ, ta tìm tới tin tức cùng Lư Hương không quan hệ, chủ yếu là toàn giữ huyện một cái thần thoại. Truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia, nơi này không gọi toàn giữ huyện, chỉ là ở trong núi ở lại đông đảo bộ lạc một viên. Nào đó năm, nghiệp sông nổi giận, hồng thủy tràn lan, chìm rất nhiều người. Bộ lạc bị ép hướng địa thế cao vùng núi di chuyển, nhưng mắt thấy đại hồng thủy vẫn là một đường đi lên trên, dìm sạch bọn hắn đồ ăn. Tại nguy cơ tồn vong thời khắc, trên trời bay tới một con quái điểu. Quái điểu mọc ra bốn cái cánh, thân hình lại là một con rắn giống nhau vặn vẹo mà dài nhỏ, thân rắn thượng trưởng ba cái chân, nó tại bộ lạc đám người phía trên xoay quanh một vòng. Đám người trông thấy nó sắp xếp tại đầu sáu con mắt, còn chưa kịp sợ hãi, nó lại biến mất vô tung. Kia con chim chính là Toan Dữ, nó cứu cái này bộ lạc. Triệu Nhu nhíu mày, Toan Dữ là Sơn Hải Kinh bên trong một loại quái điểu, điểm ấy tri thức dự trữ, người ở chỗ này khẳng định đều có, cũng khẳng định trước khi tới nơi này liền làm quá phân tích. Nhưng tại ghi chép bên trong, Toan Dữ cũng không phải cái gì thuần thụy, càng không phải là lòng tốt cứu người chim, nó đi nơi nào, nơi đó liền sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Không phải, nó không có cứu người. Hải Yêu quả nhiên phủ nhận, vừa vặn trái lại, bộ lạc tại vào lúc ban đêm liền xảy ra chuyện. Hồng thủy mang đến đói cùng rét lạnh, càng sẽ mang đến ôn dịch, bộ lạc người khó mà ngủ. Nhưng lại tại đêm đó, tất cả mọi người nghe được từng tiếng cổ quái chim gọi, thanh âm kia giống như là từng tiếng kêu gọi, la lên đám người tên. Không có một cái nghe thấy chính mình tên người, đều nghĩ đến ma giống nhau đi ra ngoài. Những người này rời đi đặt chân trong núi hang động ra ngoài xem xét, vừa đi liền không quay lại, càng ngày càng nhiều người mất tích, độc lưu bộ lạc Tư Tế một người. Tư Tế không đi ra nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn có thể chống cự lại cái thanh âm kia, mà là bởi vì chân của hắn đang tránh né hồng thủy lúc đã mất, đợi đến ngày thứ hai, chim cứ gọi biến mất, hoảng sợ Tư Tế một đường leo ra hang động, liền nhìn thấy thi thể đầy đất. Tất cả tộc nhân đều chết rồi. Mà những cái kia chết đi tộc nhân tại mặt trời mọc về sau, lại từng cái bò lên, đỉnh lấy hiện thanh mặt trở lại sơn động, như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau tiếp tục sinh hoạt, giống như không biết mình đã tử vong. Tư Tế kém chút cho rằng đây là một giấc mộng, nhưng tộc nhân không còn cần ăn uống, cũng không còn e ngại rét lạnh, bằng vào cái này, bộ lạc chống đến hồng thủy kết thúc, một lần nữa thành lập gia viên. Tộc trưởng đổi bộ lạc tên là Toan Dữ, xưng đây là tường thủy chi chim, chỉ có một cái duy nhất người sống Tư Tế biết trận tướng, hắn trơ mắt nhìn xem những thi thể từng ngày hư thối, nhưng còn có thể sinh sôi đời sau, sinh ra bình thường tiểu hài. Những đứa trẻ cũng dần dần lớn lên, thay thế hư thối đến vô pháp lại hành động thi thể, trở thành bộ lạc mới huyết dịch. Tư Thế cả ngày hoảng sợ, đem chuyện này đi xuống, sau đó ở trong sợ hãi chết già. Thời gian không từng đứt đoạn đi, ban sơ một nhóm kia thi thể đã sớm nát tại trong bùn, một đời lại một đời khỏe mạnh tiểu hài không ngừng truyền thừa, diễn biến thành hôm nay Toan Dữ huyện. Chương 37, ngươi thật hữu dụng a, chương 37, ngươi thật hữu dụng a, cố sự không giải, đến đây là kết thúc. Hải Yêu giang tay ra, thôn trưởng nói đây là tổ tiên lưu lại một quyển trong ghi chép cố sự, hắn cảm thấy đây nhất định không phải thật sự, nhưng là người từ ngoài đến, nhất là người trẻ tuổi, liền thích nghe chút ly kỳ đồ vật, cho nên mới chọn truyền thuyết nói cho ta. Chủ yếu là những cái kia tả thực đồ vật đã không còn gì để nói, bọn họ người trong thôn ít, chính mình loại chia xuống đất liền đủ tự cấp tự túc, còn có thể trên núi đánh thịt rừng, cầm đi long đầu trần bán ít tiền. Rất giản dị sinh hoạt. Triệu Mưu suy tư một lát, không biết nghĩ đến thứ gì, nhưng chỉ là nói cách khác, dân bản xứ đem cái này truyền thuyết làm thuần cố sự nghe, căn bản không có coi là thật. Ừm, tựa như bọn hắn đối với ngoại giới truyền thuyết quá long lĩnh bên trong có rất nhiều quỷ quái chuyện này chẳng thèm ngó tới giống nhau. Hải Yêu nói, thôn trưởng nói hắn từ nhỏ sống ở trên núi, chưa từng thấy quỷ, cũng không có thôn dân gặp qua quỷ. Đây cũng là thôn dân như thế nhẹ nhõm tự do nguyên nhân đi. Tống Tuyết tiếp một câu, bọn hắn tới sớm, mặc dù tiêu tốn phần lớn thời gian tại tìm đồ bên trên, nhưng vừa tới thời điểm liền đã hướng thôn dân tìm hiểu trong thôn gần đây có hay không phát sinh chuyện lạ. Tất cả mọi người đường kính nhất trí, đều nói không có. Tống Tuyết nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn, không có phát hiện bất luận cái gì nói dối vết tích. dân phong luôn luôn có thể rút tiền dân chúng hoàn cảnh sinh hoạt, toàn giữ huyện thôn dân nhiệt tình tuân phát, đối ngoại lai người không chút nào bố trí phòng vệ, chỉ sợ không chỉ không có gặp qua quỷ, liền bị ngoại nhân hố kinh nghiệm đều không tồn tại. Thì ra là thế. Vu Hạnh nhẹ giọng tự nói, nhưng ở đây người lô thai tốt, đều bị câu nói này hấp dẫn chú ý, ngươi phát hiện cái gì? Quyên tò mò mở to hai mắt. Ta cùng gánh hát sư phụ giả tán gẫu qua, lúc ấy có chuyện để ta có chút nghi hoặc, bây giờ muốn rõ ràng. Vu Hạnh cũng không vòng vo, đem lư hương nhận lấy, cái này lao sư phó họ Mã, kịch đèn chiếu là gia tộc sản nghiệp. Quá Long Linh Mã gia, ở thời đại trước đã từng tiếng tăm lừng lẫy, nhân khẩu thịnh vượng, không phải mỗi cái thành viên gia tộc đều muốn làm kịch đèn chiếu nghề, nhưng mỗi một đời gia chủ nhất định phải đem kịch đèn chiếu truyền thừa tiếp. Mã gia ra qua rất nhiều quang vinh sinh đẹp người, rất nhiều người đều không hiểu, vì cái gì thành tựu cao như thế Mã gia, hết lần này tới lần khác muốn để vào lúc đó Hạ Cửu Lưu ngành nghề kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng đây chính là Mã gia quý củ. Sư phụ già hướng Ngu Hạnh cảm khái nhân khẩu điều rơi, nâng lên một cái mấu chốt thời gian điểm, tại tổ tiên mấy lời, hắn thái thái gia gia đi theo gánh hát đi ngang qua một chỗ, gặp gỡ đại hồng thủy, gánh hát chết hơn phân nửa, bao quát ngay lúc đó Mã gia gia chủ. Thái thái gia gia cùng số ít người thoát đi khó điện, về sau bị chọn làm tân nhiệm gia chủ, từ đó về sau, Mã gia liền thời vận không đủ, dần dần xuống dốc. Tiết điểm này bên trong đại hồng thủy, hẳn là toàn giữ huyện xảy ra chuyện trận kia nước. Ngu Hạnh nhìn chăm chú thường thường không có gì lạ lương hương, mặc dù gánh hát cùng toàn giữ huyện thôn dân lẫn nhau cũng không biết, nhưng bọn hắn duyên phận, có lẽ từ trước đây thật lâu liền bắt đầu. Chờ một chút, kia cái gì thái thái gia gia, sẽ không phải cùng toàn giữ bộ lạc người giống nhau, là chết về sau lại sống đi. Hải Yêu đột nhiên thông suốt, thái thái gia gia cũng hư thối sao? Cái này lao sư phó ngược lại là không nói, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể cùng ta cái này gặp mặt một lần người đàm luận tổ tông nát không dở đi. Ngu Hạnh cười khẽ, nói tiếp đi xuống dưới. Sư phụ già lúc còn trẻ đi theo phụ thân vào Nam gia Bắc, lúc này Mã gia đã hoàn toàn sụp dốc, thế đạo cũng loạn. Lúc trước những cái kia phú quý huynh đệ đều cùng gia chủ một mạch cắt đứt liên lạc, phụ thân hắn bán nhà cũ, chân chính thành cái khắp nơi lang thang kịch đèn chiếu nghệ thuật ra. Mỗi lần bắt đầu diễn trước, phụ thân đều sẽ dâng hương kính tổ, đồng thời yêu cầu hắn cùng nhau tế bái. Sau đó không biết từ lúc nào lên, dâng hương khâu liền không có. Sư phụ già phụ thân không có nói với hắn xảy ra chuyện gì, chỉ là già yếu được thật nhanh, sống đến 50 tuổi xem như thọ hết chết già. Từ đây sư phụ già chính mình sống sáo, đồng thời kết hôn sinh con, nhi tử phản địch, không nguyện ý làm một chuyến này, tính cách cũng đục cực kỳ, có một lần đắc tội người, bị chém chết. Những tin tức này đều là Ngu Hạnh lão sư muốn làm đồng thời lao nghệ thuật gia nhân sinh chuyện ý, sư phụ già mới nói. Chia sẻ thời điểm, sư phụ già còn cường điệu, con trai của ta kia mất mặt đồ vật cũng đừng biết. Ai, ta hiện tại mấy cái đồ đệ đều là không cha không mẹ cô nhi, bọn họ đều rất hiểu chuyện. Nghe lén bốn đồ đệ tiểu cô nương nước mắt rưng rưng, ổn trọng đại đồ đệ cũng mí môi đỏ cả với mắt. Sau đó khi nhìn đến tam đồ đệ sông tự mình làm mặt quỷ lúc đem nước mắt ý nén trở về. Trọng điểm là đình chỉ tế bái, già yếu tăng tốc. Nhầm Nghĩa rốt cục chen vào lời nói, không thể xác định hai cái này ở giữa có sáng tỏ liên hệ, nhưng cũng là cái suy nghĩ phương hướng. Còn có xảy ra chuyện gì để sư phụ già phụ thân như thế một cái coi trọng truyền thống người trực tiếp từ bỏ dâng hương quen thuộc. Tống Tuyết Đạo lấy sư phụ già miêu tả đến xem, hắn cũng không nhớ kỹ cái gì đặc thù sự kiện, nếu không sẽ không như thế hời hợt. Triệu Mưu đẩy trên sống mũi mảnh vọng kính, cái này tạm thời không cần xoắn xuýt, nếu như đây là tin tức trọng yếu, tiến phó bản sau nhất định sẽ có tương quan nhân tố, mà tại trong hiện thực chúng ta đã vô pháp tiếp tục đào móc. Những tin tức này đã là sư phụ già có thể cùng người xa lạ lộ ra tầng trên cùng nhất độ. Bọn hắn cần căn cứ trước mắt tất cả tin tức, suy đoán ra lư hương cách dùng. Cái này lư hương hơn phân nửa là sư phụ già phụ thân đã dùng qua, về sau bị áp đáy hòm, đổi cái dương về sau sư phụ già cũng không có ném nó. Lò bên trong là trống không, chỉ có cạnh góc xuất lại một chút cố hóa cho tàn. Nếu như nói bởi vì chuyện nào đó lư hương không còn có bị sử dụng qua, như vậy chúng ta muốn mở ra phó bản, chẳng lẽ không phải một lần nữa sử dụng một lần liền tốt sao? Quỳnh không hiểu, thế nhưng ta dân hương, một điểm phản ứng đều không có. Cho nên ta mới nói, trọng điểm không phải dân hương, mà là tế bái. Ngu Hạnh đem lư hương ném hồi cho cái này ngoại quốc tiểu hài, tính tiên tổ, gọi đến tiên tổ phù hộ, khẩn cầu biểu diễn thuận lợi, mới là dân hương lý do, đình chỉ dân hương, đơn giản là phát hiện, tiên tổ có vấn đề. Vấn đề? Cái này lại không thể không khiến người nhớ tới trong truyền thuyết thi thể chuyện, nhưng nếu như tiên tổ cùng toàn giữ bộ lạc người giống nhau, lại vì cái gì đến sư phụ già phụ thân thế hệ này mới xảy ra vấn đề? Đáp án không ở nơi này. Ngu Hạnh tiếng nói vừa ra, Triệu Mưu đã biết được hắn ý nghĩ, ngươi nghĩ tê bái chúng ta gặp phải ra ảnh người. Bọn hắn trên đường tới gặp giả lão hoàng, bây giờ còn tại trong ba lô trang đâu. Các ngươi cũng gặp phải rồi. Tống Tuyết thuận miệng hỏi một chút, cũng nghĩ đến mấu chốt, thì ra là thế, kịch đèn chiếu là Mã gia đời đời kiếp kiếp kiếm sống, lại toàn giữ huyện người sinh sống nhẹ nhõm, ngược lại là Mã gia cấp tốc xuống dốc, so với toàn giữ huyện, Mã gia càng giống là bị nguyền rủa cái kia. Nếu bọn hắn không có khả năng về sau đối thân phận tế bái Mã gia tổ tiên, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, đem ra ảnh người xem như Mã gia chỗ liên quan đồ vật. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần làm đến tế bái quý củ, tự mình làm một lần, hẳn là có thể mở ra phó bản. Triệu Như câu môi, như vậy ta trước cùng gánh hát tạo mối quan hệ. Ngu Hạnh đã soát qua mặt, không thích hợp lại đi, vậy thì do hắn đến moi ra tế bái tiên tổ nghi thức chính tự. Nhầm Nghĩa ngăn cản hắn, chỉ gặp hắn móc ra một cái ưu bản liên tiếp thượng Triệu Như tình báo, chia sẻ quá khứ một phần văn kiện. Tại Triệu Như ấn mở nhìn thời điểm, Nhầm Nghĩa giải thích nói, ta đang trên đường tới thu thập không ít khả năng cần dùng đến tư liệu, bao quát quá Long Lĩnh một vùng tế tự phương thức, tế tổ tế thần không giống nhau lắm, khác biệt ngành nghề cũng có sự sai biệt rất nhỏ, ta tất cả đều tổng kết tốt rồi. Đáng người. tất cả đều. Chương 38, người ban đêm phong mang đến vô tận ý lạnh, gợi lên sinh trưởng tại cảnh thượng lá xanh, phát ra nói nhỏ giống nhau tiếng vang. Một tấm gỗ lim bàn thờ bị cất đặt tại trống trải thổ địa bên trên, ảm đạm vô quang lư hương bên trong cắm ba con hương dây, từng sợi mảnh khói sâu kín hướng lên phiêu. Hai con phai màu da ảnh người sắp xếp nằm xong, giãn ra tại màu trắng mâm sứ bên trong, kia trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan càng thêm mơ hồ, giống như là bị nước hòa tan thuốc màu. Trang da ảnh người mâm sứ, nhóm lửa hương, lại thêm mấy bản dùng giấy trồng đi ra bánh ngọt ăn uống, tư thế vật cần thiết đều ở nơi này. Chư vật, bàn thờ trước còn xử một hàng người. Lại nói, chúng ta muốn chờ bao lâu? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Nhiếp Lãng hơi không kiên nhận âm thanh đánh vỡ trầm mặc, hắn đè lên cổ. Vừa rồi thừa dịp toàn thôn đều đi tham gia náo nhiệt nhìn kịch đèn chiếu, đám người lặng lẽ ra phòng đất tử, tại Triệu Mưu xem bói hạ tìm được thôn biên giới có thể nhất câu thông âm khí vị trí, chiếu vào nhậm nghĩa cống hiến tư liệu chuẩn bị lên tế bái. Bởi vì việc này bản chất chỉ là Mã gia tại diễn xuất trước lệ cũ tế bái, cho nên trình tự cũng không rườm rà, quỷ từ không gian của mình bên trong lấy ra gỗ lim bản thờ cùng mấy cái mâm, còn có mới tinh hưng dây, cấp tốc bố trí tốt sân bãi. Hai con da ảnh người, một cái là Ngu Hạnh bên này giả lão hoàng, một cái là Tống Tuyết bên kia gặp phải, vì để cho Mã gia tổ tông cảm nhận được bọn hắn chân thành, bọn họ đem hai con đều dùng tới, nhậm nghĩa đối ra ảnh người lấy tiểu bối thân phận nói rồi mấy câu, sau đó liền cùng những người khác cùng nhau chờ ở bên cạnh. Chờ a chờ, chung quanh dường như dâng lên sương mù, hết thảy dần dần trở nên mông lung. Kia hai cái da ảnh nhân thân thượng sinh ra một chút biến hóa, mặc dù biến hóa phi thường chậm chạp, nhưng tối thiểu có thể chứng minh bọn họ phương hướng không sai. Toàn giữ huyện khẳng định có thể chống cự quỷ vật đồ vật, rốt cuộc là cái gì tại phù hộ mảnh này thổ địa. Tống Tuyết tự lẩm bẩm, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, có cái gì muốn mượn ra ảnh người đáp lại bọn hắn tế bái, nhưng quả thực là bị một loại khắc khí tức ngăn cản, cho nên tiến triển chậm chạp. Thêm nữa toàn giữ huyện thôn dân chưa từng gặp qua không tốt sự vật, tất cả mọi người có thể xác định nơi này bị thứ gì bảo hộ. Quỷ ách không gặp, bách tá bất xâm. Cũng may bọn hắn ở vào trong thôn, chủ động tế bái liền tương đương với đem kín không kẽ hở cái lồng mở ra một cái khe nhỏ, thuận tiện quỷ vật tiến đến. Nơi xa truyền đến thôn dân kích động tiếng khen, kịch đèn chiếu có lẽ diễn đến cao trào, sương mù không hề có điểm báo trước quần quần đứng dậy, mắt trần có thể thấy nồng nặc lên. Ta cảm giác đầu hơi choáng váng. Hải Yêu vịn cái chán, nàng quen thuộc loại cảm giác này, trước kia truyền tống vào phó bản thời điểm chính là như vậy, bất quá lúc này quá trình bị kéo dài vô số lần, để cảm giác choáng váng đầu trở nên không thể coi thường. Ngu Hạnh cũng có đồng dạng cảm thụ. Không chỉ như thế, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến hai đạo bén nhọn cười, giống người mà không phải người, lệnh ra đầu tê dận. Hắn dương mắt nhìn hướng ra ảnh người, chỉ thấy hai con da ảnh người tay không biết từ lúc nào bắt đầu dính vào một khối, bày biện ra tay cầm tay bộ dáng. Hòa tan ngũ quan ảo giác rõ ràng, hai con đều vẽ lấy nụ cười thật to, khóe miệng cơ hồ ngoác đến mang tai, hai mắt dài nhỏ như trăng khuyết, tiểu hắc đầu đúng vậy trong mắt quay tít một vòng. Chậm rãi cùng Ngu Hạnh đối bên trên. Kiểm tra đến dị thường, hệ thống không có chút nào chập trùng âm điệu tại trong đầu hắn vang lên, lệch mấy giây sau mới lưu loát. Kiểm tra ở đây có ẩn tàng suy diễn phó bản đang bị kích hoạt, phó bản độ khó, tự đoan kiểm tra đến mấy tên suy diễn người tự chủ tập hợp, đã xác nhận hành vi động cơ, ngay tại tạo ra truyền tống thông đạo. Nên phó bản bên trong tồn tại cao vị truy nguyên phẩm, đã quyết định mở ra lai sở trệ ảm, hiện tại tiến hành người tham dự danh sách xác nhận. Suy diễn người Ngu Hạnh, phải chăng có ý nguyện tham dự? A, lại là ngươi. Cái cuối cùng thanh âm nhắc nhở thông báo đến một nửa, hệ thống ngữ khí bỗng nhiên sinh động, hiển nhiên là chủ ý thức chuyển rời đến bên này, cái kia lại chữ đầy đủ biểu đạt hệ thống đối Ngu Hạnh gây sự năng lực khẳng định. Như thế ẩn nấp vé vào cửa tranh đoạt phó bản đều có thể bị ngươi đồng đội tìm tới, thật sự là không tầm thường. Thật đáng tiếc, bởi vì ngươi thuộc về phát động phó bản nhân viên một trong, đã bị quỷ vật để mắt tới, cũng không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể tham gia suy diễn. Ngu Hạnh ở trong lòng cùng hệ thống nói chuyện phiếm, những người khác đâu? Tối thiểu đứng ở chỗ này tham gia tế bái người, đều không có lựa chọn khác. Đúng lúc này, mấy đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đội vàng hướng bản thờ phương hướng chạy tới, Ngu Hạnh cách nồng vụ phân đi liếc mắt một cái, người tới là Lạc gia cùng Triệu gia người. Những người kia muộn một bước, không có tham dự vào phát động quá trình, nhưng vẫn như cũ có thể đi vào phó bản, bọn họ sắc mặt không hoàn toàn giống nhau, dường như đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Suy diễn phó bản liên tiếp hoàn tất, nên phó bản vì đặc thù phó bản, người tham dự 15 người, sẽ tại suy diễn bắt đầu sau đồng bộ bắt đầu lai sở trẻ ám. Ánh mắt bị một mảnh trắng xóa bao trùm, Ngu Hạnh tại nhắm mắt lại trước một khắc cuối cùng, lờ mờ trông thấy trong sương mù nhiều ra rất nhiều đơn bạc hình người. Hắn bản năng tìm tòi đến Triệu Nhất Tiểu cánh tay, tại sắp đi vào phó bản trong nháy mắt mở miệng, âm thanh biến mất trong bóng đêm, theo chúng ta đã nói xong tới. Suy diễn hệ thống lai sở trẻ ảm bản khối bên trong, một khối màu đen màn hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại giao diện đỉnh. Mỗi một cái điểm tiến đến suy diễn người lần đầu tiên tất nhiên rơi vào khối này hắc bình phong bên trên. Thế là, có người tiến vào phòng trực tiếp, do dự gửi đi một cái dấu chấm hỏi. Đây là cái gì? Không có lai sở trẻ ảm tiêu đề, không có nhân viên danh sách, không có đếm ngược, chẳng lẽ là hệ thống bụt? Lâm thời lai sở trẻ ảm cũng có khả năng. Thật là lạ, ta chờ nhìn xem. Hệ thống không có để người tò mò chờ quá lâu. Theo tư tư hai tiếng, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình tượng. Sơ Lâm, nước sông, kiến tạo tại bờ sông một bên cổ kính tiểu trấn. Phòng trực tiếp tên ngày một cái. Cỡ lớn suy diễn, người loại hình, vô pháp xác định lúc trường, vô pháp xác định độ khó, cực đoan đề cử chỉ số, tối cao dấu ở đại sơn cùng thời gian bên trong quá khứ tại một lần tỉnh cờ bị một lần nữa lật ra, kinh khủng ánh mắt lần nữa giáng lâm. Lần này, ai bị che chở, ai bị mượn rùa. Ai có thể còn sống chịu khổ, ai có thể sau khi chết hưởng phúc. khoác ra người trên thế gian đi lại, tuyệt đối đừng quá khẳng khái. Người tham dự danh sách, không biết, bác sĩ, huyết bút, thiên kê cực cao đánh giá cùng xa hoa người tham dự đội hình một công bố, phòng trực tiếp nhân số liền hiện lên chỉ số cấp tăng lên. Có người phát hiện đây là Lạc gia cùng Triệu gia đoàn xây, còn có tổ điều tra cùng phá kính tại. Có người nghi hoặc tại trong danh sách không biết suy đoán đây là ai. Còn có người chú ý tới trận này suy diễn tên, thế mà là cực kỳ cổ quái một cái người chữ. Hết lần này tới lần khác khi nhìn đến cái này mười phần thường gặp, vô hại chữ về sau, tất cả mọi người trái tim đều phát ra kinh sợ tiêu gạo. Cái này làm càng nhiều người ý thức được, trận này suy diễn, chỉ sợ thật sẽ cực đoan khủng bố, có lẽ. Máu chảy thành sông. Chương 39, đưa âm, 1, chương 39, đưa âm, 1, khôi phục cảm giác thời điểm, Vu Hạnh phát hiện chính mình đang ngồi ở trên mặt đất, cái mông bị một khối đá cấn được đau nhức. Trung quanh ồn ào, sơn dã trong gió hỗn tạp cỏ dại cùng một ít động vật hư vị, nói không ra là tươi mát vẫn là hôn người. Hắn mở mắt ra, đối diện ném đến một cái da trâu ấm nước, ném ấm nước tráng hắn làn da ngăm đen, ăn mặc vải thô áo gai, tóc qua loa trên đầu đâm thành một đoạn tử, đối với hắn hô, lao đại, uống miếng nước. Đợi chút nữa liền có thể ăn cơm, muốn hay không các huynh đệ đi đánh hai con thỏ rừng gà rừng đến. Mấy cái giống nhau ăn mặc người đều nuốt nước miếng một cái. Lao đại, một không chú ý ta thành thổ phỉ đầu lĩnh rồi. Ngu Hạnh phản ứng đầu tiên chính là ở trong lòng nổ nước bọt một câu. Hắn nhẹ gật đầu, những người kia liền lẫn nhau kêu gọi hướng trong núi rừng đi đến, kề vai sát cánh giọng không chút nào để ép bộ dáng, thật cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Ngu Hạnh vặn ra ấm nước rót mấy ngụm, mượn ngửa đầu động tác không chút biến sắc đánh giá một lần hoàn cảnh. Hắn ở trong núi, hoàn cảnh nơi này cùng Quá Long lĩnh rất tương tự, nhưng rừng cây càng rậm rạp, sinh thái cũng càng sinh động. Mấy cái tiểu côn trùng liền bò tới hắn chéo chống thân thể cái tay kia bên cạnh, có một con còn ý đồ thuận ngón tay lên cao, bị hắn vô tình run xuống dưới. Trừ vừa rồi mấy cái thổ phỉ còn có mấy người đại hán cũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi, không có chỗ nào mà không phải là bắp thịt rắn chắc, bên hông buộc lấy đại đao, hai phe cộng lại hẳn là có hơn 10 cái người. Mấy thất ngựa dừng ở thịnh phóng hàng hóa xe ngựa trước, xe ngựa một bên còn cần dây thừng buộc một mặt hai người cao đại kỳ cán, gió thổi qua, mặt cờ đón gió múa. Vu Hạnh nhìn nhiều mấy lần, xác định kia là một chuyến dựng thẳng sắp xếp chữ phồn thể, du long tiêu cục. A, là tiêu sư a kia giống như không cần giết phe bạn nở tờ cờ, bớt việc. Cái này Quá Long lĩnh thật khó đi. Mấy cái hán tử nhíu lại mặt phàn nàn, Vu Hạnh rời đi ánh mắt. Một đầu giống như là bị người qua đường dẫm ra đến chật hẹp tiểu đạo, bị hắn ở chỗ đó du long tiêu cục đội ngũ điển tràn đầy. Mà chính hắn đâu, cũng bị thay đổi một thân xem ra hẳn là tiêu cục thống nhất chế phục thô giáp áo vải, trên chân đạp một đôi ủng ra, hai bên bên eo một bên bị đại đao chiếm lĩnh, một bên vòng quanh một đầu thâm đen roi ngựa. Cho vẹn đến bên hông mái tóc đen dài đâm thành cao đuôi ngựa, lưu loát rũ xuống sau đầu, chỉ có mấy sợi toái phát tại thái dương hiện lộ rõ ràng tự do. Ngu Hạnh tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong xác nhận tình cảnh của mình, tạm thời an toàn, thân phận vì tiêu cục thành viên, ngay tại theo đội vận chuyển thứ nào đó đi tới sắp nháo quỷ địa phương. Hệ thống khả năng vừa định cho hắn thông báo lần này phó bản bối cảnh, liền xử trí không kịp để phòng bị nẹn một chút. Lần này suy diễn vì lai sở trẻ ảm suy diễn, bởi vì phát động phó bản đột nhiên, không có thời gian chuẩn bị, phòng trực tiếp đã trực tiếp mở ra, bổ tràng suy diễn thời gian vô pháp xác định, mỗi ngày có một lần hộp đen cơ hội, một lần 5 phút. Hộp đen cơ chế, đã lâu phòng tối, mỗi ngày có thể chủ động che đậy phòng trực tiếp 5 phút. Ngu Hạnh nhíu mày, không nói gì, chờ lấy hệ thống kế tiếp tin tức. Ngươi là gia nhập Du Long Tiêu cục không lâu mới tiêu sư, lại bởi vì một thân bản lĩnh có phần bị tổng tiêu đầu thưởng thức, lần này càng là trực tiếp để ngươi làm tiêu đầu, toàn quyền phụ trách đi tới phong đầu trấn áp tiêu nhiệm vụ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Ngươi tính cách bất thường táo bạo, tất cả không phục ngươi người đều đã bị ngươi dạy vò qua một lần, nhưng ngươi vẫn là tâm tình rất kém cỏi, bởi vì dọc theo con đường này, ngươi càng ngày càng có thể cảm giác được, tổng tiêu đầu để ngươi vận chuyển không phải vật gì tốt, đối phương chính là vì đem ngươi cạo chết trên đường mới cho ngươi cái này chịu chết nhiệm vụ. Thân phận nhiệm vụ đã phát động, còn sống biết rõ ràng vận chuyển hàng hóa là cái gì. Thời hạn đến phong đầu trấn trước đó. Chú ý, bổ tràng suy diễn yêu cầu suy diễn người tuân theo nhân vật thiết lập đóng vai, bị phán định vì thoát ly nhân vật thiết lập lúc đem nhận trừng phạt, phán định vì nghiêm trọng thoát ly nhân vật thiết lập lúc sẽ mất đi một cái mạng. Chú ý, suy diễn người tế phần cột, thể chất đặc thù, năng lực đặc thù, đạo cụ đã phong cấm, sẽ tại đi vào phong đầu trấn lúc giải trừ phong cấm, mời suy diễn người lợi dụng được chính mình nhân vật. Ngu Hạnh đem ấm nước cái nắp vặn bên trên, cười một tiếng, mới vừa rồi còn tại phàn nàn các tiêu sư lập tức im lặng, trong truyền thuyết có thể dừng tiểu nhi khóc đêm quái vật chỉ sợ đều không có như thế dùng tốt. Hắn nhìn thấy các tiêu sư khuôn mặt phía dưới ẩn tàng e ngại, là đối với hắn đóng vai nhân vật này e ngại. Hắn giả bộ dựa vào phía sau một chút lâm vào trong mắt, bắt đầu chuyên chú vào hệ thống khẳng khái cung cấp tin tức. Đóng vai nhân vật thiết lập trước không đề cập tới, cái gì gọi là nghiêm trọng thoát ly nhân vật thiết lập đem mất đi một cái mạng. Suy diễn người không chỉ một cái mạng, còn có năng lực bị phong cấm, đây không phải hiếm thấy chuyện, rất nhiều cao vị cách suy diễn đều sẽ bởi vì hệ thống đối phó bản năng lực trưởng khống không đủ mà dẫn đến suy diễn người cần hoàn thành nhiệm vụ làm sâu sắc hệ thống trưởng khống trình độ mới có thể giải phóng năng lực. Nhưng lần này lại không giống nhiệm vụ đặc biệt viết rõ, đến phong đầu chấn liền có thể giải trừ hạn chế. Vì cái gì? Chỉ sợ phong cấm có ẩn tình khác có thể đảo. Vu Hạnh nắm chặt lại quyền, thử cảm thụ một chút nhân vật này lực lượng. Bề ngoài của hắn vẫn như cũng là hình dạng của mình, nhưng là thể nội lưu động khí tức cũng không phải là, hắn rất mau theo lấy quỷ dị đồng bộ hiểu rõ đến, nhân vật này có một tay tốt tiến pháp, đao pháp càng là giã lộ, đánh lên có chút không muốn sống, lực bộ phát cao, trừ cái đó ra, chính là cái nhân loại bình thường. Hệ thống ha một tiếng, dùng rất tiện ngữ điệu nói, nhân loại bình thường. Vu Hạnh huyệt thái dương nhảy một cái. Tốt à, là trên thân huyết sát khí có thể trấn trụ một chút quỷ vật không quá nhân loại bình thường. Chuyện xưa thảo luận quỷ sợ ác nhân, từ hắn nhân vật này trên người sát khí hàm lượng đến xem, chưa chừng là cái thiên sát cô tinh. Hệ thống tại trong đầu hắn thả cái ta nói cái gì tới biểu lộ bao. Lần này nhân vật thiết lập nhưng không có ta nửa điểm chuyện, ngươi có thể dùng tới hung tàn như vậy vào bọc, đại khái là trong cõi u minh thiên tính lựa chọn. Ngu Hạnh, a đại khái đi, ta quan tâm hơn ngươi gần nhất bù lại thứ gì rồi. Con đổi mới biểu lộ bao mồ đủ lệ. Mô phỏng nhân loại ngữ khí cũng biến thành thành thạo điêu luyện. Hệ thống không có trả lời, áp dụng chủ đề rời đi đại pháp. Nhiệm vụ chính tuyến đã phát động, vận chuyển hàng hóa đi vào phong đầu trấn. Thời hạn, vô. Thất bại trừng phạt, vĩnh viễn lưu lại. Ngươi đã thu hoạch được Quá Long lĩnh Bắc Bộ bản đồ đơn giản một phần, Ngông Hán dược một bình, nhặt được tổn hại hộ thân phù một viên, vật phẩm đã đi vào lâm thời ba lô, ngươi trên lưng bao phủ. Ngu Hạnh cánh tay thoáng vừa nhấc, liền sờ đến nghiêng buộc trên người mình bao phủ. Ách, cái này phó bản niên đại có hơi lâu xa, lúc đầu quần áo liền phiền phức, hiện tại còn nhiều hơn cái vướng víu bao phủ. Hắn có chịu hợp với mặt ngoài, để một bên chuẩn bị giá nồi nấu cơm trong đội tạp dịch có chút phát run. Cũng may Ngu Hạnh vừa tiến phó bản, rất nhiều cơ chế còn chưa bắt đầu thăm dò, chỉnh thể tương đối an phận, không có lập tức giết hại lở đỡ cờ nhóm tâm linh. Sát trời dần tối, mấy cái đánh thịt rừng trở về, thắng lợi trở về. Một chuyến tiêu sư vây quanh nồi ăn bữa cơm, lại muốn thừa dịp thiên không có triệt để hắt tiếp tục lên đường. Ngu Hạnh lật ra địa đồ, mục đích phong đầu trấn tại địa đồ bên phải đánh cái bắt mắt vòng, tính toán lộ trình, hắn còn cần mang theo tiêu đi qua 1/3 cái địa đồ. Tùy ý bộ chút lời nói, hắn biết được cái này 1/3 địa đồ phải đi 2 ngày. Được thôi, tiến đến không thấy bất kỳ một cái nào suy diễn người, liền phải chính mình mang theo quỷ đồ vật đi 2 ngày. Ngu Hạnh nói thầm một tiếng, chở mình lên ngựa, lấy xuống bên eo roi ngựa, dẫn đội ngũ xuất phát. Chương 40, đưa âm 2, chương 40, đưa âm 2, cộc cộc tiếng vó ngựa tại tươi tốt bóng cây bên trong xuyên qua. Tiêu sư trong đội ngũ đều là nhân loại, cho dù tốt tố chất thân thể cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, đến trong đêm nhìn không thấy đường thời điểm, bọn họ liền muốn dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng là hôm nay, trăng lên giữa trời, các tiêu sư đã 10 phần mệt nhọc, theo đội tiến lên tạp dịch càng là sắp co quắp tại xe hàng bên cạnh, đội ngũ vẫn là không có muốn ngừng ý tứ. Chủ yếu là lão đại không có lên tiếng. Đám người cùng nhau nhìn về phía trước, dưới ánh trăng, cao đuôi ngựa tiêu đầu cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu, đứng thẳng cao ngất dáng người nhìn không ra mọi mệt, tóc nhoáng một cái nhoáng một cái, cùng chân chính đuôi ngựa hình thành thần kỳ đồng bộ. Hắn tay trái cầm dây cương, tay phải mang theo roi ngựa quấn quanh được lỏng lỏng lẻo lẻo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo chủ nhân cường độ quất nát hòn đá, hoặc là người làn da. Bị rút qua mấy người không khỏi dùng mình một cái. Nhưng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, các tiêu sư tại u ám hoàn cảnh hạ khó khăn ánh mắt giao lưu trong chốc lát, rốt cục có cái gặp xui xẻo chứng ngựa hướng về phía trước, đương đến Ngu Hạnh bên cạnh. Lão đại, Ngu Hạnh ngay tại nhíu mày quan sát hoàn cảnh, nghe vậy nghiêng đầu, phát ra một cái nghi ngờ đơn âm tiết. Các minh đệ đều mệt mỏi, lúc nào nghỉ ngơi a? Thằng xui xẻo đúng, chúng ta đã đi ngang qua mấy cái thích hợp cắm trại địa phương. Ngu Hạnh trầm mặc 2 giây, hướng phía trước một chỉ, chỗ ấy có thích hợp hay không nghỉ ngơi? Thằng xui xẻo xem xét, thích hợp. Bọn hắn nói chuyện không có để ép âm thanh, người phía sau cũng nhao nhao phụ họa, ai ra rất thích hợp. Ngu Hạnh lại hỏi, vậy ngươi xem chỗ ấy giống hay không chúng ta trước đó đi qua cái nào đó thích hợp cắm trại địa phương? Hỏi lời này đám người sững sờ. Rốt cuộc là lâu dài áp tiêu, tính cảnh giác cực cao, mấy giây, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhìn kỹ, thật đúng là. Nơi này bọn hắn không phải đi qua sao? Chỉ là bởi vì rừng cây lúc đầu dáng dấp tựa như, trời vừa chợt tối, thấy không rõ lắm, bởi vậy lao đại không có nhắc nhở thời điểm, bọn họ mới không có phát hiện dị thường. Suy, trong đội ngũ vang lên liên tiếp gìm ngựa âm thanh. Âm thanh thấp trầm, nghe vào Ngu Hạnh trong lỗ tai, đặc biệt giống như là đang nghe Quách Đức Cường tướng thanh. Lao đại, ngươi sớm phát hiện chúng ta tại xoay quanh tử rồi. Tiêu sư khiếp sợ hỏi thăm bên trong còn mang một điểm chất vấn ý tứ. Dù sao vừa phát hiện liền nên nói ra a, bọn họ thể lực không có nhiều, làm gì lãng phí. Ngu Hạnh mang theo cười, chậm rãi chiều lên tiếng người kia nhìn sang. Người đang trách ta. Người kia lắc một cái, sau đó lỗ hai cổ đều hồng, có chút xỉ nhục. Lao đại, không phải trách ngươi, ta chỉ là không rõ ngươi tại sao phải để chúng ta đi vào mẹo. Chúng ta lúc đầu có thể, hắn không có thể nói xuống dưới. Lúc đầu có thể cái gì đâu? Tại lạc đường tình huống dưới ngủ sớm một chút, vẫn là lúc đầu có thể sớm một chút uốn nắn phương hướng. Nói thật ra, tối như bưng, hắn làm không được phân biệt vị trí chính xác. Chính hắn đem chính mình nhẹ lại, Ngu Hạnh lại không có ý định cầm nhẹ để nhẹ. Hắn nụ cười mở rộng, ấm ấm ép hỏi, tại sao không nói, lúc đầu có thể cái gì? Ta dám để cho ngươi ở chỗ này ngủ, ngươi dám nhắm mắt sao? Vẫn là nói ngươi phương hướng cảm giác phi thường tốt, có biện pháp đi ra ngoài. Lại hoặc là, ngươi cảm thấy là ta để ngươi quấn vòng tròn, đổi lại là ngươi, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tam Liên hỏi thăm đến, trong đội ngũ một chút âm thanh đều không có. Kỳ thật địa đồ sớm đã bị Ngu Hạnh ném cho trong đội ngũ tự xưng nhất biết nhìn đường người kia đi tại đội ngũ cái thứ hai, lúc này đã giống chim cút giống nhau, liền kém gọi mạnh miệng người đừng nói. Cả đám đều rất năng lực, đường đều thấy không rõ, liền nghĩ ngủ rồi. Ngu Hạnh tiêu đầu khí không có giải xong, hắn cười lạnh, ngu xuẩn, chết ngược lại là có thể ngủ cái đủ, ta còn muốn hỏi đâu, không, có ta nhắc nhở, các ngươi phải bao lâu mới có thể phát hiện không đúng. Đám người càng trầm mặc. Trong yên tĩnh, Ngu Hạnh một cước đạp lăn cầm địa đồ người kia chật vật ngã xuống ngựa, rơi ôi một tiếng, sau đó không ngừng cầu xin tha thứ, lão đại, là ta không đúng, ta mù dẫn đường, ngài bất giận, bất giận. Ngu Hạnh nhìn cũng không nhìn hắn, một bên đóng vai lấy nhân vật thiết lập, một bên âm thầm cảnh giác. Trong rừng cây yên tĩnh rất lâu, côn trùng kêu vang, chim gọi, tất cả đều biến mất, vốn nên nhạy cảm đội ngũ lại giống như là bị cái gì mông lỗ thai, không có sinh ra mảy may đề phòng. Một chuyến tiêu có thể xuất động mười mấy người tiêu cục không đến nỗi là hàng lợm căn cứ, nửa ngày ở chung xuống tới, Ngô Hạnh cũng có thể cảm giác được, trong đội ngũ người rất am hiểu trong núi đi lại, đối động thực vật phân biệt tương đương có một bộ, những người này lại thế nào không chịu nổi, cũng không đến nỗi tất cả đều chú ý không đến nguy hiểm. Tình huống lúc này, càng giống là có đồ vật gì tại ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn trở nên chỉ đột. Ngô Hạnh ánh mắt di động đến bị ngựa lôi kéo xe hàng bên trên. Bị đóng gói tốt hàng hóa bại lộ ở dưới ánh trăng, từ hình dạng đến xem, là một cái khoảng chừng hơn 2 mét hình chữ nhật vật, bên ngoài dùng bố che xong, vài vòng dây gai đem cố định trên xe. Chỉ là nhìn như vậy, không nhìn ra điều khác thường gì, chỉ có không ngừng hướng Ngô Hạnh đáy lòng chui từng tia bất an, có thể chứng minh chúng quanh tồn tại không giống đồ vật. Ngô Hạnh cũng nhìn qua địa đồ, tự nhận là đi lại phương hướng không có vấn đề, nhưng chính là quấn hồi nguyên điểm, vì chỉnh tề cảm giác của mình, hắn còn chuyên môn bỏ mặc, lại quấn hai vòng. Sau đó nhận định, đây không phải là đường, là gặp gỡ quỷ đả tượng. Nếu không phải năng lực của mình bị cưỡng ép phong cấm, hắn chỉ sợ tại quỷ vật làm tiểu động tác ngay lập tức liền có thể khóa chặt mục tiêu, cái này khắp núi thực vật càng là đều là manh khỏe, chắc chắn sẽ không bị động như thế. Ngô Hạnh nghĩ đến, rút ra đao. Ha, đương nhiên, hắn cũng không phải không có yếu qua, quá khứ nhiều năm như vậy bên trong, hắn không ngừng trở nên suy yếu, đã sớm thích ứng lấy nhỏ thằng lớn. Hệ thống nếu là cho rằng làm như vậy liền có thể để hắn bối rối, kia thật là tính lầm. Đều nói rồi không phải ta. Ta không có loại này dự định. Hệ thống giọng nữ rít gào lên, thề vì chính mình chứng minh trong sạch. Rít gào lên còn có người khác, vừa rồi chất vấn người kia cùng cầm địa đồ lại lĩnh lầm đường người đồng thời mãnh nam thét lên, hô to một tiếng, đừng chặt ta. Ngô Hạnh khinh thường hừ cười, chặt các ngươi những này ngu xuẩn đều bẩn tay của ta, trong núi áp tiêu nhiều năm như vậy, các ngươi đều chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thế giới này có quỷ quái thiết lập, kia tiêu cục loại này lâu dài vào nam ra bắc, càng không khả năng đối quỷ quái hoàn toàn không biết gì. Rõ ràng nhân vật của hắn thiết lập bên trong đề cập tới, hắn dần dần ý thức đến vận chuyển đồ vật không thích hợp, chẳng lẽ hắn kinh nghiệm những cái kia không thích hợp thời điểm, trong đội ngũ người đều là người mù sao? Đám người tiêu tốn mấy giây mới ý thức tới Ngô Hạnh nói loại tình huống này là loại tình huống nào, lập tức sắc mặt đại biến, đụng vào mấy thứ bẩn thỉu. Lão đại, tới khuyên hắn nghỉ ngơi cái kia thằng xui xẻo một mặt khẩn trương, không nói gạt ngươi, những ngày này mỗi lần ngủ, ta đều cảm giác bị thứ gì đè ép, còn có thể nghe được một chút mơ hồ quái thanh, làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại, thế nhưng vừa đến buổi sáng liền cái gì đều không có, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Nguyên lai thật là có mấy thứ bẩn thỉu. Ta cũng vậy. Nguyên lai các ngươi đều, ta cũng giống vậy a. Ngô Hạnh mặt không biểu tình. Tốt, phá án, hắn không có trưởng khống nhân vật này trước đó, mỗi lần có quỷ, trong đội ngũ những người khác ngủ, chỉ còn một mình hắn đối mặt hết thảy. Kia quỷ cũng thật có ý tứ, ngủ người không giết. Hôm nay hắn tận lực kéo dài thời gian nghỉ ngơi, đến giờ, người còn chưa ngủ, bởi vậy lúc này là toàn viên náo quỷ. Im lặng niết miệng, Ngô Hạnh đem ngựa chính trở về, phân phó nói, cảnh giới đứng dậy, lưu năm người nhìn xem hàng, những người khác theo ta đi dò xét xung quanh. Nếu là một đoạn đường này quỷ đã tưởng, vậy khẳng định có tương ứng nguyên nhân, hoặc là nói điều kiện. Quỷ không có nhàm chán như vậy, như loại này trời tối mới tới quỷ đả tượng, vừa đến hừng đông liền sẽ tự động biến mất, nhiều nhất là chậm lại bọn hắn tốc độ đi tới, mà hắn nhiệm vụ cũng không hạn chế thời gian, đây là tương đương với, quỷ đả tượng đối với hắn cũng không có uy hiếp. Cho nên trừ quỷ đả tượng, địa phương này khẳng định còn có thể trực tiếp khiến cho hắn mất mạng nhân tố tại. Ngô Hạnh không biết trước đó rất nhiều buổi tối tiêu đầu là chủ động xuất kích vẫn là tại chỗ bày nát, tóm lại hiện tại hắn mới là tiêu đầu, tuyệt đối sẽ lựa chọn cái trước. Bởi vì hắn vừa rồi phát qua giận, lúc này hạ mệnh lệnh không có một người dám chất vấn, trừ 5 cái nhìn hàng cùng một cái không sợ trường chiến đấu tập dịch, còn lại 7 người như ong vỡ tổ đi theo Ngô Hạnh đi tới rừng rậm. Đi tại cuối cùng một đường lưu lại tiêu ký, miễn cho lạc đường, mà Ngô Hạnh tắt đi theo một loại nào đó giác quan thứ 6, hướng phía một cái nhất làm cho hắn cảm thấy bất an phương hướng tiến lên. Không bao lâu, đội ngũ ngừng lại. Đi vào trong rừng bọn hắn không tiếp tục kinh nghiệm quỷ đả tường quấn hồi tại chỗ, phía trước là một đầu trong rừng dòng suối nhỏ, tương đối khoáng đạt, mà lại là một cái khó được nhẹ nhàng địa phương, thật phi thường thích hợp cắm trại. Thế nhưng lúc này, nơi đó đã có người. Một cái nho nhỏ trong rừng nhà gỗ chiếm cứ kia mảnh đất bằng, hai ngọn đèn lồng đỏ tại nhà gỗ dưới mái hiên lung la lung lay, nhà gỗ bên ngoài còn có một cái bàn gỗ, bốn phía trưng bày hoành điều ghế gỗ. Trong đêm tối, đèn lồng thượng hai bôi hồng, cực giống một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Đám người kinh hồn tán đảm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bọn hắn rủi rủi con mắt, lại xem xét, lại phát hiện kia bên bàn gỗ đứng một nữ nhân. Kia là cái quần áo trắng nữ nhân, xóa một đầu màu đen mái tóc, tiểu xảo mặt trái xoan thanh tú động lòng người, 10 phần tiêu chí, nhìn qua tuổi tác không lớn. Nữ nhân dường như cũng thấy bọn họ, xa xa hướng bọn họ phất phất tay, làm cái đại hán không hẹn mà cùng cả người nổi da gà lên. Đây là thật gặp quỷ a. Thằng xui xẻo do dự nhìn một chút Ngô Hạnh, lao đại, chúng ta muốn hay không? Rút cái chữ này còn chưa nói ra miệng, liền gặp lao đại bọn họ vui vẻ câu lên môi. Tấm kia môi hồng răng trắng, ở kinh thành tuyệt đối lần chịu thế gia tiểu thư vương công các quý tộc yêu thích mặt, không chỉ có chút cùng bọn hắn những này cậu thả hán tử không giống hòa phong, còn có chút tìm đường chết khí chất. Không phải đem tự mình tìm đường chết, chính là đem người khác tìm đường chết. Đi xem một chút. Quả nhiên, Ngô Hạnh nói ra 10 phần tìm đường chết. Các tiêu sư kém chút cho rằng lão đại là bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng mà túi đầu xuống, bọn họ nhìn thấy Ngô Hạnh không có thu hồi vỏ đao hàn quang lẫm liệt đại đao, kia tay cầm tại trên chuôi đao, tự dưng lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn qua lão đại cách bạch đi nữ nhân càng cách càng gần bóng lưng, trong lòng mọi người dâng lên một cái hoang đường suy đoán. Lão đại, nên không phải muốn đem nữ quỷ chặt đi. Chương 41, đưa âm 3, chương 41, đưa âm 3, nhà gỗ đèn lồng đỏ lay động nhoáng một cái, ảm đạm hồng quang bao phủ bạch tí nữ nhân, tại nàng trắng nõn trên mặt ném xuống một mảnh đỏ sẫm. Dưới hông ngựa phát ra bất an tê mình, hôn thân kháng cự, nếu không phải ngu hạnh không lấy dây cương, ngựa nhưng có thể đã quay đầu liền chạy. Sau lưng mấy người tiêu sư sợ hãi, cùng ngu hạnh khoảng cách càng kéo càng mở, ngu hạnh không có ở lúc này ép buộc bọn hắn theo sát, một người xông lên trước tới gần cái kia áo trắng nữ. Chờ đạp lên kia mảnh đất chống phạm chủ, áo trắng nữ sắc mặt chậm rãi hướng lên, âm thanh như là thành tuyển giống nhau dễ nghe mềm mại, khách quan. Thế nhưng đi ngang qua nghỉ chân, thanh âm kia sốt giòn, để một đám đại hán thân thể mềm nhũn, dù là biết nữ tử này hơn phân nửa không phải người cũng gánh không được. Ngu hạnh tung người xuống ngựa. Đây là quán trà. Thời cổ quan đạo bên cạnh đều sẽ có đơn sơ quán trà cung cấp người đi đường nghỉ ngơi, tại một chút dã ngoại hoang vu, quán trà cũng là ra sân suất rất cao sản nghiệp. Chi phí thấp, nhu cầu cao. Đây là tiếp thân gia. Bất quá cũng làm chút bán trà buôn bán nhỏ. Áo trắng nữ doanh doanh cười một tiếng, mấy bước kéo đi lên, đem tất cả mọi người thu vào trong mắt, các vị là quan gia sao? Tựa hồ là gặp nàng có thể câu thông, không tưởng nổi sách bên trong như thế dọa người, các tiêu sư miễn cưỡng dám đáp lại, đội vàng phủ nhận, sao có thể à, chúng ta chính là đi theo thương nhân lão gia đi ra ngoài lữ hành tay chân. Nếu như không tất yếu, bọn họ sẽ không ở ngoài sáng hiện không an toàn tình huống dưới bại lộ chính mình là áp tiêu. Như thế, vất vả các vị gia, thiếp thân cho các vị gia ngược lại chút nước uống. Áo trắng nữ nói xong, cười khanh khách, bị nhãn như tơ ngắm nghĩa ngu hạnh, vị gia này tốt tuấn tú, cũng là tay chân. Ngu hạnh vòng qua nàng, hướng bốn đầu ghế gỗ thượng chính đối nhà gỗ kia một đầu ngồi xuống, đúng vậy à, xem ai khó chịu liền đánh người đó. Gia nói đùa. Áo trắng nữ nhẹ nhàng mang qua cái đề tài này, quay người mở ra nhà gỗ môn, trở ngại thân thể của nàng, những cái kia nhìn về phía trong phòng ánh mắt đều không thể phát hiện cái gì. Nữ tử tựa hồ là vào nhà đổ nước đi, thằng xui xẻo tranh thủ thời gian đường băng ngu hạnh bên cạnh, khẩn trương hỏi, lão đại ngươi nhìn, nàng là kia cái gì sao? Các tiêu sư bình hay. Không phải vậy đâu. Nhà ngươi nữ quyến hơn nửa đêm tại trong rừng cây nhìn mặt trăng. Ngu hạnh không khách khí nói. Vậy làm thế nào? Có phải hay không nàng hại chúng ta đi ra không được? Một cái khác tiêu sư không lo được đối ngu hạnh e ngại, hắn càng sợ quỷ hơn, run lẩy bẩy, lão đại, làm sao, gia đang nói tiếp thân cái gì nha? Âm hiểm âm thanh tại cách rất gần địa phương vang lên, lạnh như băng khí chất cơ hồ phun tại ngu hạnh trên gáy, một con lạnh buốt tay hướng trên bả vai hắn một dự. Các tiêu sư bỗng nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nhìn qua ngu hạnh sau lưng. Áo trắng nữ chậm rãi từ ngu hạnh phía sau nhô đầu ra, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lại lấy bọn hắn. Không phải trong phòng sao? Làm sao đi ra a? Nhát gan nhất cái kia chịu không được, ngao một cú họng, quỷ a. Liên ngựa đều không cần, lảo đảo thuận lai lực chạy. Những người khác lập tức chấn kinh, cũng ngựa không dừng vó chạy trốn, thật giống như áo trắng nữ đã mở ra huyết buồn đại khẩu muốn ăn bọn hắn giống nhau. Ngu hạnh bị bọn hắn khiến chết, dừng lại. Một người kinh hoàng có thể truyền nhiễm một đám người. Lúc đầu rất nghe lời các tiêu sư cũng không biết là không hiểu thấu bị dọa cho bể mật gần chết vẫn là bị quỷ vật thực hiện hàng trí quan hoàn, sửng sốt không có một cái dừng lại. Vài giây đồng hồ thời gian, các tiêu sư liền xông vào trong rừng cây không thấy, thậm chí có một cái còn có nhàn tâm kéo lên chính mình ngựa, thế là chứ ngu hạnh ngựa, cái khác ngựa cũng đi theo chạy. Ngu hạnh lúc này bị sợ mất mật, hoảng hốt chạy bừa chạy vào rừng, không phải muốn chết. Bất quá, được rồi, nhiệm vụ lại không có yêu cầu hắn bảo vệ giới thuộc. Những này không biết bị tổng tiêu đầu chuyển thụ qua tin tức gì dị tâm thuộc hạ chết cũng không có việc gì, cùng lắm thì một mình hắn đem hàng đưa đến. Phòng nhỏ bên ngoài trong nháy mắt chỉ còn lại ngu hạnh một người. Kia áo trắng nữ tay còn khoác lên trên vai hắn, lạnh buốt mặt ngay tại cái cổ bên cạnh, dài nhỏ sợi tóc vô tình hay cố ý rủ xuống, thậm chí có mấy cây bay vào ngu hạnh trong bà áo. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, rốt cục gây nên áo trắng nữ chú ý nàng cười duyên nói, ra, ngươi đồng bạn đi như thế nào, độc lưu một mình ngươi. Ngu hạnh, bọn hắn mắc tiểu. Áo trắng nữ dường như cảm thấy rất hài hước, ngồi thẳng lên, từ ngu hạnh sau lưng vây quanh bên cạnh. Lúc này, ngu hạnh mới nhìn rõ nàng trên tay kia thật đúng nâng cái mâm, phía trên để một con ấm trà, cùng mấy cái nguyên bộ chén trà. Đông được một tiếng, bình trà chứa đầy nước bị để lên bàn, áo trắng nữ chính mình tại ngu hạnh phía bên phải ghế gỗ ngồi xuống dưới, có chút ít đáng tiếc nói, thiếp thân thật vất vả nhìn thấy nhiều người như vậy, lại chỉ để lại đến một cái. Nàng vì ngu hạnh châm trà, ung ung cục tiếng nước tại yên tĩnh trong núi rừng càng đột ngột. Cho, ra nếm thử. Ngu hạnh bưng chén lên. Tay phải hắn sờ lấy chôi đao, suy tư là uống trà thử nhìn một chút, vẫn là trực tiếp mở chặt. Đúng lúc này, dưới chân thổ địa phát ra không giống âm thanh. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngu hạnh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là nhà gỗ nhỏ cổng mảnh đất kia phía dưới, giống như có cái gì tại đảo đất. Áo trắng nữ cũng yếu ớt đầu nhập ánh mắt, sau đó mánh được quay đầu, như không nghe đến giống nhau, uống nha. Không thể uống. Cái trước uống trà đã bị chôn vùi tới lòng đất hạ. Không đổi qua thị giác, là ai tại phía dưới? A a a thế nhưng không uống sẽ bị nữ quỷ xé nát miệng a. Đậu xanh, ai bị xé qua? Hung tàn như vậy sao? Lại dò xét lại báo. Ta còn nói không biết là ai thị giác, hóa ra là ngu hạnh, hắn đổi xương hô a. Mưa đạn sớm đã bị kịch xuyên thấu qua, từng cái gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ngu hạnh nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chén trà thả lại mặt bàn. Áo trắng nữ thần sắc lập tức trở nên điềm đạm đáng yêu, ra không muốn uống tiếp thân trà, là cảm thấy tiếp thân sẽ hại người sao? Ngu hạnh không thể tưởng tượng nhìn qua nàng liếc mắt một cái, đầy mắt biết đây không phải rất rõ ràng sao? Hắn liền trông thấy áo trắng nữ ánh mắt tại đèn lồng quang mang hạ mắt trần có thể thấy mà trở nên âm trầm hung ác. Thứ không dám dâu dếm, tiếp thân là cái bất hạnh người, liền thi cốt cũng không từng giữ vững, bị chó hoang chia ăn đi. Như ra thương tiếp thân, liền uống trà, lưu tại nơi này bồi bồi ta, như da tâm như bàn thạch. Thiếp thân chỉ muốn đem ngươi miệng xé nát. Nữ quỷ miệng mở lớn, bên trong một mảnh đen kịt, không gặp đầu lưỡi, nàng móng tay trở nên cứng rắn sắc bén, tay cao cao giơ lên, chờ một chút. Ngu Hạnh rút đao chống chọi tay của nàng, phát giác được đối phương hư thực không chừng nguy hiểm năng lực cùng vị dị tự lực, trên cánh tay cơ bắp ẩn ẩn run lên, cảm nhận được áp lực. Nếu là la to giống bọ chét giống nhau chạy không gặp, ngươi lại nên làm như thế nào? Nữ quỷ âm trầm nói, tự sẽ có những vật khác thu lấy tính mạng bọn họ. Ngu Hạnh nhẹ nhàng thở ra, vậy ta cứ yên tâm, cũng không thể chạy trốn thật đúng có thể an toàn đi, đều như thế nhìn thấy qua nữ quỷ, mấy cái kia ngủ một giấc liền có thể an toàn một đêm ngu xuẩn nếu là thật bình an sẽ đi, hắn thật hiểu ý bên trong không cân bằng. Nữ quỷ, nàng thân hình tản ra, Ngu Hạnh dùng để đối kháng sức lực đống nhiên không còn, kém chút mất đi cân bằng, hắn dứt khoát nhào tới trước một cái, tại ghế gỗ bị một lần nữa ngưng thực nữ quỷ một móng vuốt đập nát đồng thời, trên mặt đất lộn một vòng, đứng yên tốt. Cửa nhà gỗ đào đất động tĩnh càng lớn. Nữ quỷ, để ta xé nát miệng của ngươi. Đáp lại nàng là một cây phá không mà đến như tiên. Kia trên roi vốn là dính lấy huyết, vừa rút xuống dưới, nữ quỷ vậy mà không có né tránh, hét lên một tiếng, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy đại não ngất đi, đã lâu bị bình thường quỷ gọi ảnh hưởng đến, hắn thậm chí có chút hoài niệm. Nhưng nữ quỷ bị roi rút, đau về đau, gọi về gọi, cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Ngu Hạnh ánh mắt hướng về nhà gỗ nhỏ. Ngươi thì cốt thật bị chó hoang chia ăn rồi. Ta làm sao không quá tin tưởng đâu. Thật hài cốt không còn, hoặc là đoán niệm có khác vật dẫn, hoặc là sẽ vô trô vô cùng, nào giống cái này nữ quỷ dường như sinh long hỏa hổ. Lại hoặc là, cái gọi là chia ăn, chỉ là nữ quỷ không muốn bại lộ nhược điểm chướng nhãn pháp. Toàn này phòng nhỏ, dường như liền vì ẩn tàng cái gì mà tồn tại. Ngu Hạnh tiếng nói vừa ra, lại là một roi quá khứ, lần này tinh chuẩn trong số mệnh phòng nhỏ yếu ớt cửa gỗ. Cửa gỗ cùng ghế gỗ giống nhau chia 5 x 7. Nữ quỷ lại hét lên một tiếng, lần này mang lên nồng đậm oán hận cùng phẫn nộ. Chương 42, đưa âm, 4, chương 42, đưa âm, 4, Ngu Hạnh cho rằng, nữ quỷ hẳn là đem thi cốt giấu ở trong nhà gỗ, dù sao nàng cũng chính là cái bình thường quỷ vật, theo lý mà nói sẽ không hiểu cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà cửa gỗ vỡ vụn, lộ ra trong phòng cảnh tượng, Ngu Hạnh vẫn là trầm mặc một chút. Không thể không thừa nhận, lần này là hắn hiểu lầm, nữ quỷ căn bản không có nói láo. Bởi vì lúc này giờ phút này, nhà gỗ trên mặt đất thình lình nằm 4-5 con chó hoang thi thể, máu me đầm địa, đem một viên lưu lại thịt thối đầu lâu cùng một chút nát xương vây vào giữa. Ân, nếu như hắn không để ý tới giải sai, nữ quỷ là đem tất cả ăn luôn nàng đi thi thể chó hoang đều xử lý, tồn tại trong nhà gỗ, đạt tới một loại ý nghĩa khác thượng thi cốt hoàn hảo. Ai nói cách cho cái bụng thịt không phải thịt? Ai nói bị chó dùng để mài răng xương cốt không phải xương cốt? Nghĩ tới đây, Ngu Hạnh thậm chí cảm thấy được nàng này quỷ có một loại không bám vào một khuôn mẫu trí tuệ. Đương nhiên, hắn dù là lại khen vài câu, cũng thay đổi không được nữ quỷ đã tức điên sự thật. Áo trắng ở trước mắt nhoáng một cái, một tấm không biết từ cái kia một khắc bắt đầu trở nên máu thịt be bét hình dung đáng sợ mặt quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại Ngu Hạnh trước mặt, nào tới trước mặt phong sen lẫn mùi thối giữa nát, khiến người buồn nôn. Ngu Hạnh dùng đao ngăn cản, vẻ mẹ ngưng trệ trong mấy mắt, nữ quỷ liền xương mù giống nhau vòng qua lưỡi đao, bén nhọn lợi chảo hướng phía mặt của hắn hung hăng bắt tới. Ngu Hạnh cực hạn lùi lại, suýt nữa bị bạch phá làn da, hắn cảm giác được trên mặt một trận đau rát đau nhức, âm hiểm hiện ra ý lạnh. Sờ một chút, là quỷ khí nhập thể, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn đoán trên mặt hắn hẳn là hắc một khối nhỏ. Không có thực thể quỷ vật, coi là thật khó đối phó. Không, cũng không thể nói như vậy, phổ biến mà nói, đồng loại quỷ vật có thực thể so không có thực thể càng hung, thế nhưng cái trước ngược lại có thể sử dụng một chút vật lý thủ đoạn ứng đối, linh thể lại càng cần hơn pháp thuật công kích. Trước mắt nữ quỷ đối đạo sĩ thầy phong thủy bọn người tới nói đoán chừng là một đĩa thức nhắm, đối với hiện tại Ngu Hạnh đến nói lại hết sức phiền phức. Thân phận của hắn bây giờ là người bình thường. Người bình thường nghĩ phản sát, cũng chỉ có hủy đi linh thể vật dẫn, để linh thể vô pháp lại ngưng tụ. Ngu Hạnh bước chân khẽ động, thử hướng đầu lâu cùng chó hoang thi thể chỗ ấy chạy, nhưng mà nữ quỷ tự biết được điểm, làm sao lại để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Hắn tưởng tượng tới gần, nữ quỷ công kích liền làm trầm trọng thêm, Ngu Hạnh chỉ có thể bằng vào nhanh nhẹn cùng một đao một roi chống cự phản chế, cùng lúc đó, hắn thế mà cảm nhận được rõ ràng thể lực sói mòn. Lại né tránh một kích, Ngu Hạnh đứng tại chỗ không có cách nào khống chế thở mạnh, hai chân dần dần nặng nề, giống như là rót chì. Hắn vậy mà mệt mỏi. Cô thân thể này, Ngu Hạnh trong đầu hiện lên một bôi linh quang, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, nhưng mà luôn luôn bị ngăn cản cũng rất phiền. Hắn cầm đao, tại chính mình trên cánh tay hung hăng vạch một chút. Máu tươi xối tại trên lưới đao, để lại đao càng thêm sát khí bức người, nữ quỷ thấy có chút sợ hãi về sau phiêu một điểm, mặt đầy oán hận nhìn qua Ngu Hạnh. Trang diện lâm vào giằng co. Ngu Hạnh vào không được nhà gỗ, nữ quỷ cũng một lát không làm gì được hắn. Mấy giây sau, nữ quỷ tỉnh táo chút, lại khôi phục áo trắng nữ mềm mại thanh tuyến, chiếu Ngu Hạnh mềm mềm nũng nịu, ra, ngươi liền để thiếp thân đem ra mặt kéo xuống đến đây đi, ngươi không uống thiếp thân trà, xé mặt liền có thể đi nha. Ngu Hạnh cười khẽ. Nàng quá mức chấp nhất tại cái này, tựa như là có cái gì nhất định phải tuân thủ quy tắc giống nhau, đã không phù hợp nữ quỷ báo thù tâm lý, cũng tìm không thấy đem đối ứng nhân tố. Ngược lại để người bắt đến không thích hợp điểm. Ngay tại Ngu Hạnh muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, phù một tiếng. Một con bị bùn đất nhiễm sắc tiêm tiêm mảnh tay giống tợ lặn VS zombie tiêu đề giao diện giống nhau, đột nhiên từ trong đất đưa ra ngoài. Một mực tại dưới mặt đất đào đất người rốt cục lại thấy ánh mặt trời, cái tay kia để lại bên cạnh mặt đất, nổi gân xanh, dường như toàn thân đều tại dùng sức đem chính mình đi lên nổ. Một giây sau, một viên đầu chui ra, Triệu Nho Nho mặt cùng Ngu Hạnh bốn mắt nhìn nhau. Nàng nháy mắt mấy cái, hơi nghiêng đầu, lại cùng oán độc nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau. Ý, chưa mở miệng lời nói bị khẩn cấp nuốt xuống, Triệu Nho Nho ánh mắt lóe lên, đổi giọng, "Công tử, thường nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cầu ngươi tạo tạo." Ngu Hạnh, hắn quanh thân bỗng nhiên nhẹ nhõm, bởi vì nữ quỷ vứt bỏ hắn, ngược lại đi nhấn Triệu Nho Nho. Triệu Nho Nho một bên chống cự, một bên hô, "Uống trà liền sẽ bị nàng chôn sống." Tiếp thu được Triệu Nho Nho nhắc nhở, Ngu Hạnh bình tĩnh nói, "Ta không uống." Cô nương trước ngăn chặn nàng, "Ta có biện pháp cứu ngươi. Có biến số này xuất hiện, hắn hẳn là có thể đi vào nhà gỗ." Nữ quỷ mãnh được nhìn chăm chú tới, Ngu Hạnh không chút nào sợ hãi, lại rút nàng mở roi, thừa dịp nữ quỷ kêu rên trong nháy mắt thác thân hướng về phía trước, mấy bước đến cửa nhà gỗ, nữ quỷ vươn tay chụp vào hắn phía sau lưng, Triệu Nho Nho lập tức giao lên ở trong tay một viên chuông. Đinh linh linh. Không linh xa xăm tiếng vang gợn sóng giống nhau tản ra, khiến cho nữ quỷ linh thể trên không trung đình trệ. Chuông âm thanh đối người cũng có ảnh hưởng, Ngu Hạnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu ông ông, nhưng hắn còn có thể hành động, thừa cơ hội này, nhuốm máu đao lập tức bổ về phía kia mấy cái chó thi thể, đồng thời đem đầu lâu chân cái vỡ nát. Trong bất chi bất giác, trong núi nổi sương mù. Nữ quỷ linh thể tán loạn về sau, đất trống cái này một mảnh cơ hồ bị sương mù bao phủ, chờ sương mù tan đi, nhà gỗ nhỏ cũng cùng nhau biến mất, tại chỗ chỉ để lại một cái bị chó hoang đào mở tiểu nấm mộ, bên trong là vụn vặt xương cốt. Sau khi chết bị như thế đối đãi, cũng khó trách sẽ ngưng tụ oán khí trở thành hại người quỷ vật. Ngu Hạnh kéo xuống quần áo và áo, xung làm băng vải, cho không ngừng chảy máu cánh tay qua loa băng bó. Miệng vết thương của hắn thế mà một điểm muốn dấu hiệu khép lại đều không có, nói cách khác, hắn phục sinh, năng lực khôi phục, giờ phút này đều không tại. Đây cũng là để hắn đối vừa mới ở trong lòng hiện suy đoán lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Triệu Nho Nho cuối cùng đem chính mình từ trong hố hoàn toàn rút ra, nàng đầy người bùn chật vật không chịu nổi, thấy Ngu Hạnh toàn thân sạch sẽ, hâm mộ nói, "Công tử, còn có quần áo sạch sao?" Ngu Hạnh đem tùy thân trong bao quần áo kia bộ quần áo sạch dự định hướng nàng đem tới, nghĩ nghĩ, hỏi, "Phụ cận có nguồn nước sao?" Nếu như không có, Triệu Nho Nho cái này toàn thân bùn cũng không tốt xử lý. "Có nha, ta chính là từ bên kia tới." Triệu Nho Nho trông mong nhìn qua hắn, "Ngươi theo giúp ta đi một chuyến thôi, chờ ta rửa sạch lại đem quần áo cho ta." Mặc dù nói như vậy rất không phù hợp cổ đại nam nữ đại phòng, nhưng hai người đều chưa lấy được nhân vật thiết lập cảnh cáo, có thể là nhân vật của bọn họ đều không phải cái gì người bình thường đi. Ngu Hạnh đi theo Triệu Nho Nho hướng nguồn nước đi. Lúc này Triệu Nho Nho rốt cục nhớ tới tự giới thiệu, nàng ỷ vào Ngu Hạnh vừa cứu nàng, tận lực đem tin tức ra bên ngoài để loạn, đa tạ công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử là Vương Khuyển bộ lạc thánh nữ, vì không bị đại tư tế hiến cho Khuyển thần làm tân nương, cho nên mới từ trong tộc trốn thoát. Cái này dĩ nhiên không phải nàng nửa ngày kinh nghiệm, mà là nhân vật tin tức cho nàng thiết lập. Ta đào vong vài ngày, vừa khát vừa mệt mỏi, dọc đường vừa rồi nhà gỗ nhỏ, liền muốn ngừng xuống tới uống một ngụm trà, không nghĩ tới. Triệu Nho Nho lã chã chứ khóc, ta liền bị quỷ chôn. Ngu Hạnh liếc nhìn nàng một cái. Triệu Nho Nho không đến nỗi như vậy không có lòng cảnh giác, thánh nữ thân phận dường như trả lại cho nàng mang đến một chút pháp thuật công kích năng lực. Chỉ sợ trà này là cố ý uống, vì thăm dò tử vong điều kiện. Quả nhiên, Triệu Nho Nho lau lau không tồn tại nước mắt, chỉ bôi chính mình một mặt buồn. Ô ô, từ nơi sâu xa, giống như có thần minh nói cho ta đã chết qua một hồi. Sau đó ta liền phát hiện ta giống như không có ngạt thở, còn có thể một đường đi lên trên đảo. Nàng đã chết qua một hồi. Chương 43, đưa âm, nam, chương 43, đưa âm, nam, Ngu Hạnh hiểu rõ. Triệu Nho Nho là tại nói cho hắn, nàng đã không có một cái mạng nhưng vẫn như cũ sinh long hoàng hổ, tại bị khấu trừ một cái mạng về sau, nàng liền không lại bị ngạt thở bức bách, siêu thoát khoa học đạt được đảo thổ đi ra cơ hội. Suy diễn người quả nhiên đều có rất nhiều cái mạng, mà lại trừ đi một cái mạng về sau, sẽ có ngắn ngủi an toàn thời gian nhưng loại này quà tặng không có khả năng vĩnh viễn không dừng. Không ai nói cho bọn hắn, tại chết đi bao nhiêu lần về sau, sẽ vĩnh viễn an nghỉ. Cô đương cũng là kỳ nhân. Ngu Hạnh không chút biến sắc theo sát Triệu Nho Nho, sắc mặt lãnh đạm, vẫn như cũ lộ ra ngang ngược tiêu đầu khí chất, thân thể có cái gì không thoải mái à? Không có. Triệu Nho Nho biết hắn đang hỏi sau khi chết có hay không di chứng, quả quyết lắc đầu, cũng có thể là tạm thời không có, ta mới buộc phát qua mãnh liệt cầu sinh dục, nói không chừng là cảm giác đau tạm thời bị yếu hóa rồi. Ừm. Ngu Hạnh ngầm trộm nghe thấy tiếng nước chảy, xem ra nguồn nước đã rất gần, hắn liếc mắt bị Triệu Nho Nho chộp vào lòng bàn tay lục lạc nhỏ, cái này trên núi quỷ đồ vật không ít, cô nương trông giống như đối bọn chúng có nhất định tác dụng khắc chế. Ha ha, đây là tộc ta trí bảo, đại tư tế đem ta giao cho không biết quỷ thần, vì không cho ta chạy chạy còn cầm dây xích buộc lấy ta, ta đều tức chết, trộm cái trí bảo làm sao rồi? Triệu Nho Nho cởi mở cười to, nên. Ngu Hạnh biết đại khái cái kia quỷ thần tộc vì cái gì nhất định phải truy hồi Triệu Nho Nho. Hóa ra trọng yếu bảo bối bị trộm. Triệu Nho Nho lại nói, nó xác thực có thể khắc chế linh thể, nhưng là tại ta chỗ này tác dụng không lớn, chỉ có thể nghe cái băng, dù sao ta không phải tư tế, không có học qua những cái kia thuật pháp. Mỗi cái suy diễn người nhân vật thiết lập tại sinh tồn năng lực phương diện hẳn là cân đối. Giống Ngu Hạnh, đối người vô địch, gặp gỡ linh thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào sát khí tự vệ, mà Triệu Nho Nho thánh nữ thân phận đối quỷ hồn có khắc chế, bản thân lại là cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Ngu Hạnh chính âm thầm suy nghĩ, liền nghe Triệu Nho Nho hỏi hắn, công tử lại là làm cái gì? Làm sao cũng tại rừng núi hoang vắng một người độc hành? Ta là người tiêu sư. Ngu Hạnh mặt không biểu tình, lúc đầu không phải độc hành, dưới tay người quá ngu, không nghe lời, nhiều đầu óc, không còn gì khác. Đem những cái kia chạy trốn thuộc hạ dùng phong phú từ ngữ rèm pha một lần, hắn mới nói, còn có mấy cái nhìn hàng tại nơi khác đợi lát nữa ta muốn trở về nối liền bọn hắn. Đại khái trao đổi tin tức, nguồn nước cũng tìm được. Đây là một đầu dấu ở rừng cây rậm rạp bên trong dòng suối, nước chất thanh triệt, ước chừng nửa mét sâu. Triệu Nho Nho cẩn thận quan sát bốn phía một cái, xác định chung quanh không có nhiều ra cái gì quái dị đồ vật, liền không kịp chờ đợi bay nhảy đến trong nước, chậm rãi thở ra một hơi. Trên người bùn thuận nước chảy phiêu tán, nàng không có hình tượng chút nào đem chính mình vùi vào suối nước bên trong. Ngu Hạnh ở chung quanh nhặt chút cảnh, dùng đánh lửa đần biện pháp điểm một đống lửa, lại dùng dài một chút nhánh cây làm cái giá đỡ. Hắn đem trong bao quần áo lấy ra, thuận tiện cũng cởi trên thân tại kịch bản bên trong đã bị xuyên vài ngày quần áo bẩn, dự định thuận tiện tẩy rửa, dùng lửa đốt làm. Dù sao hắn dự bị quần áo cho ra đi, tiếp xuống tại tìm tới phong đầu trấn trước đó, hắn chỉ có một bộ này quần áo có thể mặc. Hắn cởi thiếu một đoạn và tao áo ngoài, lại cởi ra áo trong dây buộc, người để trần ngồi xổm ở bên dòng suối giặt quần áo, dư quang thoáng nhìn Triệu Nho Nho ánh mắt không ngừng hướng chính mình nơi này phiêu, ánh mắt điểm rơi tinh chuẩn kiên định cố định tại hắn lồng ngực. Ngu Hạnh, xem ra, mặc kệ Triệu Nho Nho có phải hay không giấu rốt, bản thân lại có cái dạng gì năng lực, tối thiểu tại trong tính cách, nàng một chút cũng không thay đổi. Chờ hắn xoa tốt quần áo phơi tại trên kệ, Triệu Nho Nho còn ỉ lại trong nước, ánh mắt đi theo hắn di động. Ngu Hạnh tại chập chờn ánh lửa chiếu rọi xuống quay đầu lại, cô đường, thu liễm một chút. Bị ngay thẳng chọc thủng, xoẹt một tiếng, Triệu Nho Nho mánh được đứng thẳng, ướt nhẹp quần áo bẩn thiếp ở trên người nàng, lộ ra hiểu điệu đường cong. Khu khu, công tử, ta muốn tẩy quần áo. Triệu Nho Nho cũng là đang chờ Ngu Hạnh sử dụng hết suối nước, nàng trên thân bọc lấy bùn quần áo, tẩy cũng tẩy không sạch sẽ, mà lại muốn đổi quần áo mới, nàng luôn luôn cần trước thoát quần áo cũ. Ngu Hạnh nghe, hôn bất lận đứng tại chỗ, thân hình cao lớn một nửa chiếu đến đỏ bừng ánh lửa, một nửa tan tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong, cảm giác gấp bách mười phần. Công tử sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a? Triệu Nho Nho thấp giọng nhắc nhở, nhanh chuyển qua a không nhất định. Ngu Hạnh chợt cười, dựa theo nghề đến nói, ta không phải là quân tử gì, càng thích hợp làm cái lưu manh, mà lại ân cứu mạng, cô nương không có ý định lấy thân báo đáp. Triệu Nho Nho, nàng quá sợ hãi. Ngu Hạnh trả thù tâm thật trọng, dọa tiểu cô nương một chút, Ngu Hạnh hài lòng, tùy ý đáp, lúc đầu cũng nhìn không thấy. Quần áo hắn vừa rồi liền phóng tới bên bờ, hắn quay người đưa lưng về phía dòng nước, một bên sưởi ấm một bên nói, cô nương mặc khẳng định đại, chấp nhận một chút. Kia nào chỉ là đại, cổ đại quần áo và áo vốn là trường, chỉ sợ chỉ là hắn một kiện áo, liền có thể cho Triệu Nho Nho làm đến gối váy mặc. Triệu Nho Nho mới không ngại cái này, nàng đi lên đào đất thời điểm đều nghĩ đến chính mình toàn thân bùn làm dã nhân bi thảm tương lai, không nghĩ tới vận khí bạo dạn, còn có cái Ngu Hạnh cho nàng cung cấp vật tư ủng hộ. Đợi đến đem quần áo hướng trên thân bộ thời điểm, nàng mới phát hiện vấn đề. Quần áo giống váy, quần mặc không bên trên. Ngắn ngủi do dự về sau, nàng không được không xé dư thừa ống quần, còn làm cái đai lưng, hung hăng đem quần tìm chặt. Một phen giày vò xuống tới, nàng rốt cục một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà đi lên mở, đi vào ấm áp dễ chịu địa hỏa đống bên cạnh, hỏi ra một cái sớm vấn đề cần hỏi, như thế sáng. Vạn nhất tộc nhân ta nhìn thấy đuổi tới làm sao bây giờ? Ngu Hạnh nói, ngươi đem chung đưa ta thay ngươi đem đuổi theo tộc nhân toàn bộ răng rắc rơi. Triệu Nho Nho, cái này nghe không giống tiêu sư sống, giống thổ phỉ. Chờ một chút, chung không thể cho ngươi. Cho ngươi ta trong núi sống sót bằng cách nào? Ngu Hạnh núi bay, đem làm áo trong phụ thêm, mượn đêm tối che lấp lại đi bên dòng suối cởi quần mở xoa. Hắn nói, nếu không nguyện ý đem chung cho ta, vậy thì chờ lát nữa liền cùng ta cùng nhau trở về, sau đó cùng đội ngũ của ta đi phong đầu trấn. Hợp lý tổ đội, đây mới là hắn mục đích. Tiêu Đầu nhìn lên thánh nữ chung, ý đồ giao dịch, bị cự tuyệt, thế là dâng lên muốn cùng thánh nữ đồng hành dự định, lúc này mới phù hợp nhân vật logic. Nếu là hắn trực tiếp mời thánh nữ cùng nhau, ngược lại không phù hợp cái này Tiêu Đầu nhân vật tính cách. Ta nếu là không chịu đâu? Triệu Nho Nho tò mò. Chung cùng người nhất định phải cho ta một cái, ngươi có thể tự mình tuyển. Không phải vậy, ngươi đoán ta sẽ đối ngươi làm ra cái gì? Ngu Hạnh hừ cười, nói không chừng so tộc nhân của ngươi còn để ngươi chán ghét. Triệu Nho Nho rốt cục nhịn không được nói rồi, ngươi quả nhiên chính là thổ phỉ đi. Chờ hai người thu sạch nhà tốt, Ngu Hạnh tắt lửa đống, bắt đầu đi trở về. Ngựa của hắn bị hắn buộc tại nữ quỷ mộ phần bên cạnh, nơi đó là nữ quỷ lãnh địa, trong thời gian ngắn sẽ không có cái thứ hai quỷ vật tới, xem như chỗ an toàn nhất một trong. Đường cũ cầm lại ngựa, Ngu Hạnh liền dự định ngồi hàng hóa ở chỗ đó đầu kia đường nhỏ. Số rất may chính là, trên đường đi đều không có hư hư thực thực quyển thần tộc tộc nhân thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn Triệu Nho Nho không có giày mặc, liền để Triệu Nho Nho ngồi ở trên ngựa, hắn dắt dây cương. Ngươi chọn gánh ta dắt ngựa thánh nữ trên ngựa nhỏ giọng hừ ca. Ngu Hạnh nhẫn. Hai người một ngựa xuyên qua nhìn quen mắt rừng cây, đột nhiên, Triệu Nho Nho phát ra một tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, một giọt chất lỏng sền sệt cũng rơi vào Ngu Hạnh thật vất vả rửa sạch trên quần áo. Bước chân hắn dừng lại, sắc mặt khó coi đi lên nhìn lại. Một tấm che kín hoảng sợ mặt người, liền phía trên hắn mấy mét đại thụ trên cành cây treo, mồm dài được lao đại, đôi mắt không cánh mà bay. Kia là hắn trong đội ngũ thằng xui xẻo. Chương 44, đưa âm, 6, chương 44, đưa âm, 6, trên cây treo không chỉ một người. Vừa rồi không nghe Ngu Hạnh lời nói tự mình chạy trốn những cái kia tiêu sư, có một cái tính một cái, đều đã thành bị đâm xuyên mất quả. Những thi thể huyết không biết tại sao tựa hồ có chút khô cạn, muốn ngưng tụ nửa ngày mới có thể rơi xuống một dọn, như là bị hút khô huyết chỉ còn ra thịt sắc không. Ngu Hạnh đến, tất cả không gặp thuộc hạ đều ở nơi này, một cái cũng không thiếu, trừ hắn bên này tiêu sư, trên cây còn mang theo mấy người mặc đơn sơ áo vải nam nhân. Triệu Nho Nho so sánh một chút bọn hắn quần áo, nói khẽ, đây là ta trong tộc người. Quyền thần tộc nhân phục sức cùng ngoài núi lưu hành phục sức khác biệt, Triệu Nho Nho mặc dù không có thấy tận mắt tộc nhân, nhưng nàng nguyên bản trên quần áo có cùng mấy cái này nam nhân trên quần áo giống nhau hoa văn. Nguyên lai thánh nữ tộc nhân không phải không đuổi kịp nàng, mà là đuổi tới chung quanh đây về sau, bị quỷ dị đồ vật xử lý. Là cái gì giết bọn hắn? Hoặc là nói, những người này phát động cái gì tức tử điều kiện, mới có thể tất cả đều bị treo ở cái này một mảnh trên cây đâu. Triệu Nho Nho nhìn về phía Ngu Hạnh, chờ mong hắn có thể làm ra giải đáp. Đáng tiếc Ngu Hạnh cũng không rõ ràng, căn cứ suy đoán của hắn, nếu như đám suy diễn người đều ở vào mảnh rừng núi này bên trong, như vậy mỗi người hẳn là đều đối ứng một đầu cá nhân chủ tuyến. Hắn muốn vận chuyển hàng hóa, Triệu Nho Nho muốn triệt để thoát đi quyền thần tộc đối bắt, như vậy có lẽ một loại nào đó duy trì lấy trong rừng quy tắc đồ vật sẽ là một cái khác suy diễn người muốn đối phó chủ tuyến đâu. Hai người đi qua thỉnh thoảng nhỏ xuống một giọt máu treo thi rừng cây, cũng không có xảy ra chuyện gì. Ngu Hạnh đối với cái này tâm lý nắm chắc, dù sao hắn đi gần nơi này thời điểm cũng không có cảm thấy ác ý cùng ý hiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác đem thi thể tập trung ở nơi này, vẫn có cố ý cho hắn cùng thánh nữ nhìn hiểm nghi. Bọn hắn cẩn thận xuyên qua mảnh này rừng, nhìn thấy một đầu đường nhỏ. Thuận con đường này lại đi một hồi, chính là ta đội ngũ khu nghỉ ngơi. Ngu Hạnh đạo, gặp được ngươi trước đó, chúng ta đối quỷ đả tưởng không có gì biện pháp, hiện tại có ngươi trông, hẳn là có thể bài trừ mê chướng. Ta có thể thử một chút. Triệu Nho Nho đáp ứng, thuận tiện quyết định thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, lại nói công tử ngươi những cái kia thủ hạ ngựa đâu. Mặc dù người thời điểm chạy trốn nàng còn tại trong đất, nhưng dọc theo con đường này nàng trông thấy rất nhiều xốc xếp móng ngựa vết tích. Người chết rồi, ngựa đi chỗ nào rồi? Ngu Hạnh kéo dài âm a một tiếng, đại khái là phóng sinh. Hắn không cảm thấy những cái kia phổ phổ thông thông ngựa có năng lực chính mình tại trong rừng cây sống sót, thế nhưng không bài trừ mảnh này rừng đối động vật rất thân thiện. Nếu là tổng tiêu đầu ở đây, ước chừng sẽ nói hắn quá không hiểu chân quý ngựa, cái niên đại này ngựa thế nhưng hy hữu tài nguyên. Nhưng mà Ngu Hạnh mặc kệ, tóm lại không phải tài sản của hắn, hắn chỉ cần quản tốt muốn vận chuyển hàng hóa liền tốt rồi. Triệu Nho Nho không nói gì, có thể là đang suy tư hắn người thiết rốt cuộc là dạng gì, thế mà tùy ý thuộc hạ tử vong, ngựa mất tích, trên mặt lại một điểm cảm xúc đều vô dụng, còn có thể không bởi vì vi phạm nhân vật thiết lập mà nhận trừng phạt. Hai người liền thuận đường nhỏ đi thẳng, cũng không lâu lắm, liền thấy Tiêu Cục Đại Kỳ. Hắc ám sắc trời dưới, Tiêu Cục Đại Kỳ múa may theo gió, không còn ban ngày uy phong lẫm liệt, chỉ còn lại một loại âm trầm trầm cảm giác. Mấy cái bị lưu lại nhìn hàng tiêu sư thành thật, tất cả đều vây quanh ở hàng hóa chung quanh, một bên cảnh giới, một bên tán gẫu. Ngu Hạnh xa xa đi tới, Tiêu Đầu tự mang qua người thính lực để hắn bắt được lão đại đi lâu như vậy bị quỷ bắt đi chờ một chút từ mấu chốt. Ai, đừng nói, vạn nhất Ga Phủ Nhi nghe thấy, hắn lại muốn dạy vân chúng ta. Ta cảm giác phía sau lạnh bớt, tựa như lão đại đang theo dõi ta dường như. Càng đi càng gần hai người một ngựa cuối cùng tính bí mật không mạnh, tán gâu mấy người tùy ý về sau xem xét, cảm xúc lập tức kích động, lão đại thật trở về. Cũng không biết bọn hắn là càng muốn hung tàn Tiêu Đầu chết ở chỗ này, vẫn là càng muốn Tiêu Đầu sẽ đến mang bọn hắn rời đi quỷ đả tường. Một người khác kinh hô, thế nào còn bắt nữ? Cô gái này mặc chính là lão đại quần áo đi. Cái này. Rừng núi hoang vắng, nữ tử này là người hay quỷ? Là người, đừng ngạc nhiên. Ngu Hạnh nâng lên tiếng nói đánh gãy các tiêu sư sao động, hắn chính thức trở lại trong đội ngũ, trên người mùi máu nhóm lửa các tiêu sư thần kinh, có người thấy Ngu Hạnh bị thương, sau lưng lại không có đi theo vừa rồi cùng đi ra thuộc hạng, lập tức giật mình. Lão đại, Bưu tử bọn hắn đâu? Ngu Hạnh nghĩ, Bưu tử đại khái là vừa rồi mấy cái kia mặc mức quả bên trong tên ID, hắn rốt cuộc vẫn là cái có đứng đắn nghề nghiệp, thu hồi mấy phần không sao cả, ngược lại biểu hiện ra mấy phần nghiêm trọng, gặp gỡ quỷ đồ vật, đều chết rồi. Trời ạ! Các tiêu sư một mặt hối sắc, duy nhất nấu cơm tạp dịch dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn đầu tiên là truy vấn một chút đồng bạn nguyên nhân cái chết, khi biết Ngu Hạnh kinh lịch vừa rồi về sau, từng cái liền âm thanh đều tiểu, giống như là sợ hãi trong rừng có thứ quỷ gì ngay tại nghe lén. Nơi này quá nguy hiểm, quả thật là các lộ ác quỷ chiếm cứ địa phương, tất cả đứng lên chuẩn bị một chút, chúng ta được đi nhanh một chút ra ngoài, rời đi nơi thị phi này. Ngu Hạnh rất có lãnh đạo phong phạm mở miệng. Hắn đem Triệu Nho Nho xách đi ra giới thiệu, vị cô nương này trong tay có đồ tốt, có thể cho chúng ta dẫn đường, muốn cùng chúng ta đồng hành một đoạn thời gian. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng đem ý đồ xấu đánh tới người ta trên thân, hiểu rồi sao? Các tiêu sư lại là một phen gật đầu. Đêm tối là bảo vệ sắc, rất tốt che đậy kín bọn hắn đáy mắt đối đồ tốt tham lam cùng đối cô nương ngấp nghé. Nhân số trên diện rộng rút lại đội ngũ lại một lần tiến lên, Ngu Hạnh kiểm tra một phen hàng hóa, cái này hắn từ nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm liền hoài nghi là quan tài hàng hóa cùng ban ngày lúc giống nhau, bao khỏa phải hảo hảo, không có sát chết vùng dậy dấu hiệu. Hắn đem ngựa lưu cho Triệu Nho Nho, chính mình đoạt một cái khác con ngựa, khốn người đem chính mình béo thanh tình điểm, đừng nghĩ lấy ngủ. Chúng ta tối thiểu muốn đi trước ra quỷ đả tường phạm vi mới có thể tìm địa phương hạ trại. Sau đó một đường, mỗi di động một khoảng cách, Triệu Nho Nho đều muốn giao một chút chung. Tiếng chung ở trong núi truyền đi rất xa, lại độc hữu một loại tĩnh mịch cảm giác, tại mọi người nghe được trận trận choáng váng thậm chí tinh thần hoảng hốt lúc, thời gian lặng yên đi vào sau nửa đêm. Mọi người đã thật lâu không thấy giống nhau cảnh sắc. Mọi mệnh các tiêu sư uống nước xua tan bối rối, rốt cục, Ngu Hạnh tuyên bố, quỷ đả tường phá. Bọn hắn thành công tại trên địa đồ tiến lên một ấu nhỏ. Lúc này, bọn họ đi vào một chỗ hư hư thực thực di tích địa phương. Cổ lão lùi bại di tích chỉ để lại một chút tường đổ, tại thời gian bên trong long đong, một vòng thấp bé vách đá miễn cưỡng xem như một cái thiên nhiên doanh địa, có thể tránh gió, còn có thể trở ngại một ít động vật tới gần. Tại quá long lĩnh bên trong, loại này di tích là rất thường gặp. Trên núi dù sao bộ tộc nhiều, lúc nào rời đi một cái bộ lạc, diện một cái bộ lạc đều không kỳ quái, lưu lại đã từng sinh hoạt vết tích không thể tránh được. Ngu Hạnh chọn tốt vị trí, liền để đội ngũ ở đây chỉnh đốn, hạ trại ngủ. Hắn hiện tại thể chất là nhân loại thể chất, cũng sẽ mỏi mệt cùng buồn ngủ, thế là tại Triệu Nho Nho nói mình tạm thời không khốn có thể gác đêm về sau, hắn cũng ngủ. Sau một canh giờ dưới gọi ta cùng người thay phiên. Ngu Hạnh dặn dò. Đến nỗi các tiêu sư, đã tại ngáy, nửa điểm không trông cậy được vào. Chương 45, đưa âm 7, chương 45, đưa âm 7, cũng không an ổn trong lúc ngủ mơ, Ngô Hạnh đã lâu làm giấc mộng. Hắn trông thấy tự mình một người đứng ở chạy xuôi bờ sông, trung quanh là yên tĩnh nồng đậm sương trắng, một chút thấy không rõ bóng người tại trong sương trắng như ẩn như hiện, phát ra mông lung xì xào bàn tán. Hắn liền đứng ở cái này, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, liền tầm mắt đều không chuyển một chút, như là dưới chân sinh linh. Giây lát, xa xa mặt sông bỗng nhiên hiện lên một bồi tinh hồng. Rầm rầm, dòng nước cọ rửa con đê, tinh hồng lấy sét đánh chi thế từ xa mà đến gần, bao trùm vẩn đục mặt nước, linh động nước bị một cấu ngai ngái huyết dịch thay thế, trong chớp mắt, thật dài dòng sông liền hu gây một đầu huyết hạ. Sương trắng chưa tán, trong sương mù những bóng người kia lại tựa như chiều hắn đi gần, từng trương trắng bệch gương mặt nổi lên, y mắng nhìn chăm chú hắn, từ bốn phương tám hướng vây quanh tiếp cận. Cảm giác đè nén tại huyết hạ cốt cốt âm thanh bên trong thăng đến đỉnh phong. Ngô Hạnh cảm thấy thở không nổi, hắn há miệng miệng lớn hô hấp lấy, bả vai lại đột nhiên bị một cái tay dựng một chút, một thanh âm yếu ớt nói, "Công tử, công tử, một cái nửa canh giờ đến, ta đến đánh thức ngươi." Triệu Nho Nho nửa ngồi tại Ngô Hạnh cửa hàng trước, đưa tay vuốt vuốt vai của hắn. Tiểu đội hạ trại sử dụng chính là cùng loại hành quân trướng giống nhau đồ vật, mấy người khác đều chen trong một cái lều vải, Ngô Hạnh cái này nhỏ nhất, nhưng có thể một người được hưởng. Triệu Nho Nho lúc này chính xốc lên lều rèm, nửa người thò vào bên trong, nho nhỏ không gian chỉ đủ bày ra một tấm cửa hàng, nàng khẽ vươn tay liền có thể đến Ngô Hạnh. Ngô Hạnh ngủ được vốn cũng không chết, bị hơi đụng đụng, liền mang theo bối rối mở mắt ra. Hắn mí mắt rất nặng, nửa khép suy nghĩ, so bình thường chậm nửa nhịp mới ngồi dậy, thánh nữ 3:10 không đủ ngủ, đối với người bình thường đều là như thế, đối buôn ba cả ngày tiêu đầu đến nói càng là như vậy. Hắn rất lâu không có cảm thụ qua loại này không bị khống chế mọi mệnh, vậy mà chậm chậm mới bén chăn lên leo ra doanh trướng. Trong núi gió lạnh thổi, Ngô Hạnh rốt cục thanh tỉnh, hắn khàn giọng nói, "Tiếp xuống ta đến thủ, ngươi đi ngủ đi." Triệu Nho Nho ứng tiếng tốt, đột nhiên dừng lại, "Công tử, ngươi giống như ngủ không ngon. Ta là nói ngươi vừa rồi dường như nằm mơ rồi." Nàng thử thăm dò hỏi, "Không phải là nhận nữ quỷ cùng thi thể kinh hãi, ảnh hưởng đến giấc ngủ?" Lại là vô cùng có kỹ xảo hỏi thăm. Có khi suy diễn người tại suy diễn bên trong nằm mơ bất quá là bọn hắn bản thân đại não hoạt động bố trí, có khi lại là suy diễn quy tắc nhân tố dẫn đến mộng cảnh tồn tại, là một loại cũng không thường quy nhắc nhở. Triệu Nho Nho muốn biết là loại nào, nếu như ngu hạnh có ý cùng hưởng, vừa bạn có thể mượn nàng tò mò thuận lý thành chương cùng nàng thổ lộ hết mộng cảnh. Nếu là dự định giấu giếm, hoặc là dứt khoát là việc tư mà cùng suy diễn không quan hệ, tắc có thể nói rõ. Kỳ thật còn có thể là buồn chàng suy diễn bên trong ngủ sẽ ở trong mơ gặp được nguy hiểm, bất quá cái suy đoán này sớm bị Triệu Nho Nho phủ định, dù sao nếu là như vậy, nàng tin tưởng ngu hạnh sẽ chủ động nhắc nhở nàng, mà lại ngu hạnh vừa gọi liệt tình, cũng không giống là bị quỷ vật hạn chế dáng vẻ. Bị đặt câu hỏi tiêu đầu rất là khinh thường. Hắn hoạt động một chút gân cốt, xương cốt liên tiếp chỗ phát ra đùng đùng tiếng vang, trong giọng nói lộ ra bị đánh giá thấp khó chịu, chỉ là nữ quỷ cùng thi thể, cũng sẽ để ta làm ác mộng. Thánh nữ, ta áp tiêu thấy qua thảm tướng, nhưng so những này buồn nôn nhiều. Tựa hồ là muốn giữ gìn một chút chính mình kia so với bình thường người càng muốn mạnh lòng tự trọng, tiêu đầu vẫn là hơi vì chính mình ngủ không ăn nghỉ giải thích hai câu, chỉ là trong rừng này sương mù cổ quái, có thể là hút vào quá nhiều sương mù, mới khiến cho ta sinh ra một chút cùng này tương quan lo lắng âm thầm. Triệu Nho Nho a một tiếng. Hiểu, trong mộng chàng cảnh cùng đêm qua kinh nghiệm không quan hệ, cùng sương mù có quan hệ, trong sương mù cất giấu rất nguy hiểm ý tưởng, cần cẩn thận phòng bị. Nàng cảm thán vài câu, công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền chui tiến doanh trướng, chiếm lấy thuộc về ngu hạnh chăn đệm nằm dưới đất. Ngu hạnh nhìn nàng một cái, buông xuống rèm, nhìn một cái sát trời. Hiện tại là giờ mão một khắc tả hữu, cũng chính là 6 giờ sáng nhiều, trời đã tảng sáng, một hồi nồng một hồi nhạt trong sương trắng pha tạp hơi nước, lộ ra cổ mùi thơm ngát. Trung quanh hoa cỏ lá cây nhiễm phải giọt sương, những cái kia giống hộ vệ giống nhau vây quanh doanh trướng di tích cổ xưa vách tường đều rất giống sáng rõ một chút, kém xa đêm qua trông thấy lúc như vậy âm trầm. Trọng yếu nhất chính là, quỷ dị nồng vụ lặng yên không một tiếng động chuyển hóa thành bình thường sương sớm, đã không có loại kia mơ hồ cảm giác nguy hiểm, thậm chí có muốn tiêu tán xu thế. Có lẽ chờ mặt trời vượt qua phương đông dãy núi, chiếu xạ vào rừng gian về sau, sương mù liền sẽ tan đi, trận này sương mù chỉ sợ là quá long lĩnh ban đêm chuyên môn. Ngu hạnh ngáp một cái, tại bên ngoài lều ngồi dựa vào, cách đó không xa đại doanh trong trướng tiếng ngáy liên tiếp. Người bình thường gặp quỷ, hoặc là lâm vào quỷ vật công kích đến, ba hồn bảy phách đều muốn nhận xung kích, thế là phát sốt liền thành phổ biến nhất di chứng. Làm tiêu sư dương khí cùng sát khí đều phá lệ trọng, có thể cùng quỷ vật âm khí đối xông, giảm bất triệu chứng, tăng thêm lưu lại thủ hàng hóa mấy người này chỉ là bị động đi vào quỷ đạt tường, đều không có chính diện gặp quỷ một lần, bởi vậy chỉ là tinh thần bị một điểm ảnh hưởng, trở nên phi thường mỏi mệt u ám, thể hiện tại trong giấc ngủ ngay tại lúc này như vậy. Ngủ được cùng như heo. Ngu hạnh đối với mình những này tiện nghi thủ hạ vạn phần ghét bỏ, tổng tiêu đầu chỉ sợ là đem trong tiêu cục vô dụng nhất đám người kia toàn diện cho hắn đưa qua đến đi, một bên nhằm vào hắn, một bên thuận tay thanh lý không muốn phế phẩm. Nhóm này thái kê tiêu sư mặc kệ là theo chân chính hắn vẫn là nguyên bản tiêu đầu nhân vật này, đoán chừng đều không sống tới đi vào phong đầu trấn. Đang nghĩ ngợi đâu, cách đó không xa một khối bức tường đổ hậu chuyện đến sồ sồ xoạt xoạt âm thanh. Ngu hạnh ánh mắt run lên, tu được nhìn lại, đột nhiên đối mặt một đôi con mắt đỏ ngầu. Bên kia, chuỗi lủi dãy núi đã bị dâng lên chiều dương chiếu sáng. Gã sai vặt ôi ôi gạo, bắp chân uốn cong địa phương bị hai khối mới vừa ra lò tấm ván gỗ kẹp ổn, hắn không ngừng nói, "Đại phu, được nhẹ, ta đau quá, ngao. Công tử, công tử cứu ta." Ngay tại chỉ cho hắn Triệu Mưu duy trì lấy hiền lành lịch sự biểu tượng, nhẹ xách một tiếng, "Đừng gào, có thể hay không ổn trọng một điểm, hướng ngươi ra chủ tử học một ít." Gã sai vật lập tức kéo căng suy nghĩ, nước mắt nhìn về phía nhà mình công tử. Lạc Yến bày ra như thế cái chủ tử nhân vật, lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại, đi tới Phong Đầu Trấn dọc theo con đường này, tính tình ôn hòa như hắn đều nhanh muốn bị cản trở gã sai vật làm cho phát hỏa. Có quỷ tại phụ cận, gã sai vật muốn thét lên, dẫn tới lúc đầu sắp rời đi quỷ vật trong nháy mắt khóa chặt vị trí của bọn hắn, chạy loạn, hại bọn hắn chạy hướng địa đồ lộ tuyến, cần né tránh lúc công kích gã sai vật đào ở trên người hắn vướng bận, kém chút đem hắn hại chết. Hết lần này tới lần khác hắn Lạc Nhị thiếu gia nhân vật thiết lập chính là vô năng, nhát gan, thường ngày ăn mặc chi phí toàn nghe quản gia an bài, lần này đi ra ngoài lại đem trọng yếu chính là tất cả đều giao cho đi theo gã sai vật. Muốn nổi giận đem người đuổi đi đều không được. Chương 46, đưa âm 8, chương 46, đưa âm 8, đỉnh lấy gã sai vật ánh mắt, Lạc Yến miễn cưỡng kéo ra một cái không quá để ý nụ cười, "Nghe bác sĩ, hiện tại chỉ có thể qua loa băng bó, chờ chúng ta đến Phong Đầu Trấn, liền đem ngươi đưa y quán trị liệu." Gã sai vật còn muốn gào, bị Triệu Mưu một bàn tay đánh vào đỉnh đầu. Có vẻ như ôn hòa đại phu ánh mắt nguy hiểm, "Ngươi có thể an tĩnh chút sao?" Gã sai vật trừng mắt mắt dọc, "Ngươi đánh ta?" "Nhà ta thế nhưng," lại một bàn tay đánh lên đến, lúc này so vừa rồi càng nặng, Triệu Mưu lộ ra một chút xem thường, "Các ngươi chủ tớ thật đúng kỳ quái, chủ tử khiêm tốn hữu lễ." Gã sai vật lại tự đại càng rỡ, "Không, có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi ở nhà làm sao làm mưa làm gió, đến trên tay của ta, liền phải nghe lời. Tất cả bệnh nhân ta đều đối xử như nhau, mà nếu như không muốn tốt dễ làm cái bệnh nhân." Ngón tay của hắn tại gã sai vật cái nào đó huyệt vị thượng không có hảo ý mài một chút, làm cái người chết cũng được. Gã sai vật lập tức im lặng. Hắn không dám tin nhìn xem Du Y, lại nghĩ tới gặp được nguy hiểm lúc đối phương ung dung không đội dáng vẻ, ý thức đến cái này đại phu không phải người bình thường. Hắn rốt cục trung thực. Lạc Yến thở phào một cái, hắn sợ gã sai vật tiếp tục náo loạn, hắn sẽ nhịn không được thoát ly nhân vật thiết lập đem gã sai vật ném ra. Còn tốt, gặp gỡ tự xưng Du Y Triệu Mưu, rất nhiều lời Triệu Mưu đều có thể thay hắn nói rồi. Lạc Yến lại nhìn một chút mấy mét có hơn hai vị khác thiếu gia, chỉ cảm thấy đoạn đường này sẽ phi thường náo nhiệt. Triệu Hoài Thăng cùng Triệu Trản, hai người này theo thứ tự là hắn cùng thành bạn tốt. Lần này vì hướng Phong Đầu Trấn Tân Tân Phú Thương chúc thọ thuận tiện nói chuyện làm ăn, ba nhà gia chủ đều phái một đứa con trai đại diện gia tộc đi tới Phong Đầu Trấn, bởi vì trong núi gặp nguy hiểm, cho nên từ lên núi lên, ba nhà thiếu gia chính là đồng hành trạng thái, mỗi người mang một cái gã sai vặt. Lạc Yến gã sai vặt điên cuồng cản trở lúc, khắc hai nhà nhưng là không có gặp gỡ chuyện gì, nhưng vừa thấy được Du Ý Triệu Mưu, sắc mặt liền trở nên phi thường kém. Lúc này hai người kia cũng không có lại gần tham dự bọn hắn giao lưu, mà là tại một bên khác nói nhỏ. Không biết đang thương lượng cái gì không thể bị ngoại nhân nghe thấy chuyện. Nghĩ cùng Triệu gia nội bộ những sự tình kia, Lạc Yến như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ mấy người này nhân vật bản thân cũng có được một loại nào đó liên lụy, nếu không Triệu Trản cùng Triệu Hoài Thăng không biết cái này a rõ ràng biểu hiện ra đối Triệu Mưu bài xích, mà là đã sớm giống khẩu Phật tâm xà giống nhau lại gần làm người buồn nôn. Đợi cho gã sai vật chân có tốt, Triệu Mưu nhìn thoáng qua sát trời, hắn mí mắt nhiễm lên nhàn nhạt xanh đen, thở dài, trời đều sáng, một đêm không nghỉ ngơi ai ngao được a, dù sao còn sớm, chúng ta có thể hiện tại nghỉ ngơi chờ buổi chiều tái khởi trình. Lạc Yến đạo, vừa bạn cũng cho ta ra gã sai vật thích đứng một chút. Triệu Mưu sau khi gật đầu, hắn quay đầu xông một bên khác hai người nói, ta cùng vị này đại phu chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi mấy canh giờ, các ngươi là đi trước vẫn là cùng nhau. Triệu Hoài Thăng bất âm bất dương cười âm thanh, ta sợ kéo dài thêm không đuổi kịp chút thọ, vậy liền này đừng qua đi. Từ đó Lạc Yến thoát ly Triệu Hoài Thăng cùng Triệu Trản đồng hành đội ngũ, ngược lại cùng Triệu Mưu tạm thời kết minh. Cùng loại chuyện tại toàn bộ trong dãy núi thay nhau trình diễn, đám suy diễn người đều có các tin tức, còn cần ứng phó bên người tự mang nở cờ, có chút có thể lợi dụng, có chút đơn thuần bùng nhiễu. Lẫn nhau ở giữa nếu là đủ phải, cũng phải suy xét hai tầng quan hệ, tự thân lợi ích liên minh, cùng nhân vật hợp lý ứng đối. Di tích bên này, kia song mắt đỏ cùng Ngu Hạnh đối thượng trong nháy mắt, Ngu Hạnh phía sau liền hiện lên một lớp da gà. Thân là thuần nhân loại, hắn dù cho trong nháy mắt liền nhận ra đôi mắt chủ nhân, vẫn là bị phần này cùng trong mộng huyết hà không có sai biệt sền sệt màu đỏ cho kinh ngạc một chút. Rời xa loại nguy hiểm này, bản năng cơ hồ khắc vào tiêu đầu trong gen. Ưu tú thợ săn có thể nhất phân biệt ra được con mồi cùng hung thú khác biệt. Ngu Hạnh đứng lên, tay của hắn nắm lấy bên hông roi, không mảy may nhường đất cùng mắt đỏ đối mặt. Trên thực tế, từ sau vách đá dò ra đến không chỉ một đôi mắt, còn có một đầu thật dài tóc đen, một tấm góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ khuôn mặt, cùng nửa cái trần trụi bên ngoài cánh tay, chỉ là kia song con mắt đỏ ngầu quá mức đột xuất, để người khó mà rời đi ánh mắt mà thôi. Người đến hơn phân nửa thân thể giấu ở sau vách đá, chỉ đào lấy bên vách đá duyên nhìn trộm, làm ra một bộ cẩu cẩu tùy tùy bộ dáng. Tiêu đầu là lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Ngu Hạnh chỉ có thể đón đối phương nhìn chăm chú, giơ lên roi ngựa cười lạnh, các hạ là ai, sáng sớm liền đến viếng thăm? Còn mời quan minh chính đại một chút, chẳng hạn như từ tảng đá đằng sau đi ra. Thế là Triệu Nhất Tiểu chậm rãi lộ ra hoàn chỉnh thân hình. Hắn phục sức so với thường nhân mát mẻ rất nhiều, dân tộc thiểu số phong cách dị thường rõ ràng, thân trên chỉ có một kiện cân vạt áo ngắn, hai tay cùng eo đều bại lộ bên ngoài, quần ngược lại là đèn lồng quần dài, bắp chân thu vào giày ống bên trong. Chỉ là khẽ động, Triệu Nhất Tiểu trên cổ treo xương thú, răng thú còn có vàng bạc đồ trang sức mặc vào dây chuyền liền len ken cạch lang vang lên đến, càng đặc thù chính là đối phương trên gương mặt còn cần một loại nào đó màu đen thuốc màu các bôi hai đạo nếp nhăn. Bị roi ngựa xa xa chỉ vào cái mũi, Triệu Nhất Tiểu trên mặt chậm rãi hiện ra một cỗ cổ quái vui vẻ tới. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, sau đó mở miệng, quang minh chính đại. Rõ ràng không tại trạng thái bình thường, Triệu Nhất Tiểu khiêu khích cười một tiếng, ta tới tìm ta thánh nữ, cùng đến xem để thánh nữ lựa chọn bỏ trốn nam nhân đến tột cùng là cái dạng gì. Lý do này có đủ hay không quang minh chính đại? Ngu Hạnh mãnh được đem roi thu hồi lại. Bọn hắn đã nói xong, trận này suy diễn ngay từ đầu, Triệu Nhất Tiểu liền thả lệ quỷ ý thức đi ra, huấn luyện bọn hắn cùng quỷ tiểu hành động ăn ý cho nên, vừa thấy mặt Ngu Hạnh liền biết, trước mặt Triệu Nhất Tiểu miệng bên trong khả năng nhả không ra cái gì lời hữu ích. Nhưng hắn bây giờ nghe vẫn có chút nổ tung. Triệu Nhất Tiểu dùng một câu cho thấy thân phận của mình, ta thánh nữ. Nói như vậy, hắn là. Ngu Hạnh dùng ánh mắt kinh ngạc ngắm nghĩa Triệu Nhất Tiểu, thốt ra, ngươi là quyền thần. Quyền thần thế mà là cá nhân. Đại khái là hắn trong ánh mắt cảm xúc quá cường liệt, Triệu Nhất Tiểu dừng một chút, vi diệu hỏi, ngươi cho rằng quyền thần là cái gì? Ngu Hạnh dây đáp, chó. Thời cổ bộ lạc tín ngưỡng đều có các kỳ dị, như cái gì chim thần quyền thần loại hình, cơ bản đều là đối động vật tín ngưỡng, hoặc là nói không có tín ngưỡng, chỉ là dùng một loại nào đó động vật đặc thù đến tương tự chính mình tộc đàn. Ngu Hạnh thật cho rằng, cái gọi là thánh nữ muốn gả cho quyền thần, hẳn là thời cổ loại kia người sống tế tự cặn bã, muốn thánh nữ lấy mạng tế tự, gả cho một cái không tồn tại tiểu thần minh. Cái này tiểu thần minh hình tượng còn hơn nữa là chỉ hung thần ác sát có thể bên ngoài trấn tộc cỡ lớn quyền. Không nghĩ tới, quyền thần tộc như thế thực tế, không chút nào chơi hư. Triệu Nhất Tiểu nghe được chính mình là chó, nguy hiểm híp mắt lại. Hắn câu môi, ta là lần này quyền thần, tại tộc ta bên trong, mỗi một giới quyền thần cũng sẽ cùng thánh nữ kết hợp, sinh hạ đời tiếp theo đại tư tế. Thế nhưng trước mấy ngày, thánh nữ chạy, ta một đường lần theo dấu vết tới, liền phát hiện nàng đầu nhập vào một cái nam nhân khác ôm ấp. Bản chất việc vui quỷ quỷ tiểu tản mát ra âm trầm trầm khí tức, hoạt động một chút cổ tay, lộ ra hai hàm răng trắng, ngươi nói một chút, chúng ta giải quyết như thế nào chuyện này? Hắn bộ dáng, tựa như ác quỷ nhìn thấy đồ ăn. Chương 47, đưa âm 9, chương 47, đưa âm 9, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Ngu Hạnh phía sau lưng không tự chủ được dâng lên một trận nổi da gà. Hắn có chút mới lạ bỏ mặc lấy loại cảm giác này, đồng thời phối hợp với đã đem cá nhân nhiệm vụ chính tuyến nói cho hắn Triệu Nhất Tiểu, còn lấy tin tức, đầu tiên, mặc dù ta không phải cái gì lương dân, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ngươi cho ta cài lên bỏ trốn tên tuổi. Cho mình chứng minh trong sạch tiêu đầu ánh mắt bất thiện, cười lạnh nói, như ngươi thấy, ta muốn bận một chuyến tiêu, đường núi khó đi, thánh nữ trong tay vừa lúc có thể giúp được ta đủ vận, mà lại ta còn cứu nàng một mạng, nàng hiện tại phải cùng ta đi. Triệu Nhất Tiểu do xét hắn mấy giây, nhiều hứng thú, mang theo ân báo đáp. Phải thì như thế nào? Ngu Hạnh liếc nhìn hắn, huống chi, ta nói ta cứu nàng một mạng, ngươi đều không quan tâm một chút nàng gặp cái gì sao? Đây không phải là ta cần quan tâm vấn đề. Triệu Nhất Tiểu đem một cái không có tình người quyền thần biểu hiện được mười phần hình tượng, hắn bước bách đi gần mấy bước, ta chỉ cần dẫn người đi. Đạo lý nói không thông. Hai người đối mặt gian lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Ngu Hạnh trước mở miệng nói khiêu khích, ta nếu là không thả người đâu? Triệu Nhất Tiểu nheo lại mắt, vậy ta cũng chỉ có thể đoạn. Lời còn chưa dứt, tiêu đầu roi trước một bước phá phong mà tới, Triệu Nhất Tiểu nghiêng đầu tránh thoát, cũng cơ hồ là tại đồng thời dưới chân đạp một cái, hướng về phía Ngu Hạnh nào tới. Hắn giữ lại mấy phần cùng khuyển thần cái này tục danh đối ứng phong cách chiến đấu, lực đạo lại hung ác, không có gì xáo lộ chữ pháp, lại như là dã thú dã tính có thuần. Ngu Hạnh không muốn thương tổn lấy hắn, không có rút đao, chỉ dùng nhuyễn tiên cùng hắn cùng nhau. Ngu Hạnh dự định là tiêu đầu cứu thánh nữ, thân phận của hắn cùng bắt thánh nữ về tộc khuyển thần thiên nhiên đối lập, mà sẽ vì trong tộc truyền thống ép buộc thánh nữ kết hôn khuyển thần hiển nhiên cũng không phải cái gì giảng đạo lý ra hỏa. Hai người nếu là nghĩ thành lập đồng minh quan hệ, chỉ có thể dựa vào đánh. Có lẽ hắn đánh thắng về sau, liền có thể đạt được quyền thần đối cường giả kinh ý, bên trong không phải thường xuyên có loại này thiết lập sao, vì tự tôn hoặc là chi âm, hoặc là cuối cùng cũng có một ngày có thể đánh bại hắn chấp nghiệm, người nào đó liền mặt dày mày dạn đi theo cường giả sau lưng, lập tức bản thân công lực trở thành tiểu đệ. Hắn mặc dù không nghĩ để Triệu Nhất Tiểu làm cái gì tiểu đệ, nhưng là đầu này lo dịp ngược lại là có thể mượn tới dùng một chút, chính thích hợp toàn cơ bắc quyền thần. Triệu Nhất Tiểu như thế phối hợp, đều không có phát huy mấy thành thực lực, chắc là cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Chính là có chút kỳ quái, quỷ tiểu thế mà không nghĩ cho hắn kiếm chuyện. Ngu Hạnh trong lúc suy tư, đã cùng Triệu Nhất Tiểu đánh mấy cái vừa đi vừa về. Triệu Nhất Tiểu kia không bám vào một khuôn mẫu đánh nhau phong cách, sinh động đem chiến đấu diễn biến thành chiến đấu luôn có loại chụp mồi cảm giác. Bởi vì Triệu Nhất Tiểu không có nghiêm túc đánh, Ngu Hạnh liền cũng thu lực, vốn cho rằng cuộc biểu diễn này sẽ tại lòng của hai người chiếu không nói hạ bình ổn kết thúc, không nghĩ tới Triệu Nhất Tiểu bỗng nhiên không nói võ đức tăng thêm sức lực, phịch một tiếng. Ngu Hạnh sai không kịp để phòng bị một cỗ lực đạo quen trên mặt đất, tóe lên một trận bụi đất. Kịch liệt đau nhức từ phía sau lưng truyền đến, Ngu Hạnh đập đến cái hốc, cả người trước mắt có một cái chớp mắt biến đen, tùy theo mà đến là trận trận cùng đau nhức, hắn không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng. Triệu Nhất Tiểu hai tay nắm lấy Ngu Hạnh cánh tay, manh thu giống nhau dùng thân thể áp chế hắn, kia song con mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra một tia mưu kế được như ý cười. Ngu Hạnh hiểu, quỷ tiểu để lâu như vậy liền vì lần này là sao? Hắn tuân theo nhân vật thiết lập trách mang âm thanh, người muốn chết. Không có mang xong, Triệu Nhất Tiểu trong cổ họng cùng ngục toát ra một chuỗi hương phấn gầm nhẹ, đột nhiên túi người cắn một cái tại Ngu Hạnh trên cổ. Cái này một ngụm mảy may không có lưu tình, Ngu Hạnh cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm thấy da thịt xé rách, ấm áp chất lỏng thuận vết thương chảy ra, lại tại muốn chui vào cổ áo trước đó bị mút đi. Cái cổ gian mạch máu quá yếu ớt, một cái cắn này, bên ngoài tổn thương chữa bệnh trình độ lạc hậu cổ đại, cơ hồ là chí mạng. Ngu Hạnh hít sâu một hơi, thật muốn chất vấn một chút Triệu Nhất Tiểu, ngươi đến thật. Hắn cảm giác càng ngày càng nhiều máu tươi chính ra bên ngoài tuôn, đều bị quỷ tiểu uống hết. Hắn huyệt thái dương rung động, đưa tay một quyền đánh tới hướng quỷ tiểu đầu, bị đối phương nhanh nhẹn tránh đi. Triệu Nhất Tiểu khoe miệng còn dính lấy huyết, thỏa mãn miết miệng, dễ uống. Ngươi hiện tại không còn khí lực đi. Mất máu để Ngu Hạnh sinh cơ cùng sức lực cùng nhau biến mất, hắn im lặng một lát, quả nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở. Ngươi bởi vì nhận chí mạng công kích mất đi một cái mạng, dường như có đồ vật gì bị rút ra. Nhưng ngay sau đó, vết thương bay nhanh khép lại, lần này không phải ngu hành tự mang năng lực, là một loại khác xa lạ lực lượng. Hắn lại bị phú cho cái mạng thứ hai. Tại khôi phục năng lực hành động ngay lập tức, ngu hành chính là xoay eo quay người, đem lịch tâm hết sức rõ ràng Triệu Nhất Tiểu từ trên người chính mình văng ra ngoài. Hắn roi mang theo so vừa rồi làm càn rất nhiều lực đạo đuổi theo Triệu Nhất Tiểu rút đi, đối phương đối kết quả này dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, linh hoạt né tránh, thẳng đến một lần nào đó roi ngựa sắp rơi vào hắn lồng ngực. Ngu hành rõ ràng nhìn thấy, Triệu Nhất Tiểu vốn có thể tránh ra, lại làm bộ bị đạp phải, không có kịp thời tránh né. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đem roi thu trở về vừa thu lại, kết quả chính Triệu Nhất Tiểu bước về trước một bước, chủ động đưa đến trên roi. Đùng. Roi chạy hướng đường thuyền, tại Triệu Nhất Tiểu trên cánh tay lưu lại một đạo da chóp thịt bong vết thương. Ách a. Triệu Nhất Tiểu đè nén than nhẹ lên tiếng, đưa tay che lên vết thương, kia song mắt đỏ lại làm cản lại sáng tỏ. Tê. Quá nhẹ. Ngu hạnh. Rất tốt, chỉ sợ quyền thần nhân vật này là cái rất biến thái nhân vật thiết lập. Hắn còn chưa lên tiếng, liền nghe Triệu Nhất Tiểu lại dư vị một chút vết roi, tiếp tục nói, ngươi người này ngược lại là có chút tài năng, thế mà có thể cùng ta chính diện cứng rắn. Ha, bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu không phải ta đói lấy bụng, ta chắc chắn sẽ không tại ngươi chỗ này bị thương. Ngu hạnh liền cười lạnh một tiếng, nhìn hắn biểu diễn. Thánh nữ ánh mắt không tệ, đáng tiếc, ta mới là vị hôn phu của nàng, cho dù là ngươi, cũng không thể cướp đi tộc ta thánh nữ. Quỷ tiểu ác liệt cười thị uy, lần này ta mang không đi nàng, không quan hệ, lần sau ta ăn no sẽ lại đến. Tiêu sư, chuyến tiêu này, ngươi đừng nghĩ vừa lòng đẹp ý đưa đến. Ngu hạnh tường tận xem xét hắn liếc mắt một cái. Nguyên lai quỷ tiểu muốn đi chính là cái này lo gì, cứ như vậy đối phương không chỉ có thể cùng đi theo tiêu đội ngũ, còn có thể thỉnh thoảng nhảy ra làm cái phá hư, chủ tuyến tìm đường chết hay không lầm. Nhưng là ngu hạnh có chút khó chịu. Hắn bỗng nhiên từ trong bao quần áo lấy ra một khối bánh, bước cho Triệu Nhất Tiểu, một bộ chịu không được dáng vẻ khiêu khích, cầm đói bụng làm lấy cớ. Vậy ngươi ăn đi, ăn xong chúng ta lại đánh một trận. Triệu Nhất Tiểu hoàn toàn chính xác đói bụng, trò chơi bắt đầu xong cùng hắn cùng nhau hành động thần khuyển tộc nhân, tối hôm qua toàn bộ chết mất, trang lương khô bao phục cũng theo đó mất đi. Hắn tưởng rằng ngu hạnh nhìn ra hắn thật rất đói, cố ý kiếm cớ ném uy, liền duy trì khiêu khích thần sắc, cắn một cái thừa bánh, nuốt từng ngụm lớn đứng dậy. Mười mấy giây sau, bình một tiếng, ăn mang ngông hắn dược bánh quỷ tiểu mơ màng ngã xuống đất.